Chương 2261, lấy mạng đổi mạng. Tại vòng thứ tư trong lúc các chiến, Triệu Dần một lần nữa chiếm cứ ưu thế, mà lại là nghiêng về một phía đại ưu thế. Cho dù Tiêu Chính xem ra cực ngoan cường mà đi ứng đối Triệu Dần thế công, nhưng hắn liên tục bại lui dấu hiệu cho thấy, Tiêu Chính giống như có lẽ đã nhịn không được. Đánh đến bây giờ, Tiêu Chính xem ra đã hao hết tâm lực. Thi Liên hoàn toàn không hiểu việc Diệp Ngọc Hoa, cũng nhìn ra Tiêu Chính đã hết sức. Không phải chiến chi tội, mà chính là thực lực thật có khoảng cách. A Chính khả năng nhịn không được. Lao Hòa Thượng trong lòng khẽ thở dài một cái. Nhìn Triệu Dần càng ngày càng mãnh liệt thế công, Lao Hòa Thượng biết, Tiêu Chính đã làm đến chính mình có thể làm hết thảy. Nhưng sự thật chứng minh, tông sư cấp Tiêu Chính, xác thực không phải thần cấp cường giả Triệu Dần đối thủ. Dù là nửa đường một lần dẫn trước, một lần chiếm cứ ưu thế. Có thể dạng này ưu thế, là ngắn ngủi, cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Nương theo lấy ác chiến hướng về sau kỳ phát triển, Tiêu Chính càng ngày càng hiện lộ ra mềm nhũn. Mà Triệu Dần, lại dường như một đài máy móc chiến đấu. Có thể tiếp tục phát ra. Rốt cục, Triệu Dần đem Tiêu Chính bước đến bên vách núi, xem ra đã không có bất cứ cơ hội nào. Diệp Ngọc Hoa sắc mặt biến hóa, mắt thấy Tiêu Chính bị bước lui, hiểm tượng hoàn sinh, nàng khẽ môi hơi lộ ra một vệt dứt khoát chi sắc. Phật đường bên trong, ác chiến kịch liệt tiến hành lấy. Phật đường bên ngoài, bàn trên sơn đạo, một đôi nam nữ lại từ bước tiến lên. Bọn họ đi xem ra rất chậm, nhưng chỉ có chính thức cùng bọn hắn sóng vai đi, mới biết được cái này không nhanh đều đặn nhanh đến cỡ nào dọa người. Cho dù là mạnh như Thu Thu, đi theo Lâm lão yêu thân một bên cũng hơi cảm giác cố hết sức. Bọn họ đã đánh sao Thu Thu một bên duy trì tốc độ, một bên dò hỏi. Chỉ bằng vào bộ pháp này, Thu Thu liền có thể phán đoán ra Lâm lão yêu cường đại. Nàng đã tại phân cao thấp, tại phát lực. Mà Lâm lão yêu xem ra lại là như thế đi bộ nhàn nhã. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, có lẽ làm chúng ta lúc chạy đến đợi, chiến đấu đã kết thúc. Lâm lão yêu liếc xéo Thu Thu liếc một chút. Cho nên ngươi tốt nhất đừng ôm lấy may mắn. Ta thực sự không muốn phát sinh chuyện như vậy. Thu Thu cười khổ một tiếng. Tại Lâm lão yêu diện trước, nàng nhất định phải hạ thấp tư thái. Cái này không chỉ là đối trưởng bối tôn trọng, đồng dạng là đúng cường giả kính sợ. Ngươi nguyện ý theo xuất sinh thì gánh vác báo thù sứ mệnh sao? Ngươi nguyện ý từ nhỏ đã qua chính mình không thích sinh hoạt sao? Ngươi nguyện ý cả một đời lẻ loi hiu quạnh sao? Lâm lão yêu liên tục vài câu tra hỏi, khiến Thu Thu không phản bác được. Ngươi không nguyện ý, nhưng cái này hết thảy đều đã phát sinh. Lâm lão yêu hơi hơi ngước mắt, ánh mắt bên trong mang theo phiền muộn. Ngươi cũng không có bất kỳ cái gì cải biến năng lực. Không phải sao? Thu Thu hơi hơi ngạc nhiên, chợt đàn ở dê cha tờ lắc đầu, ta đã dạng này. Cho nên không hy vọng người khác cũng như thế. Giữa người và người cũng không có bản chất khác nhau. Người cải biến không vận mệnh, người khác cũng không được. Lâm lão yêu nói một cách đầy ý vị sâu xa no y nhị thúc, ngài nói là A Chính, vẫn là phụ thân ta. Thu Thu đống nhiên nói năng có khí phách hỏi. Ta nói là tất cả mọi người. Lâm lão yêu chậm rãi nói ra. Bao quát hai người bọn họ. Cũng tương tự bao quát ta. Trong bất chi bất giác, hai người đã đi tới đỉnh núi. Đứng tại chùa miếu bên ngoài. Cái này chùa miếu, Lâm lão yêu đến qua không chỉ một lần. Lại vĩnh viễn chỉ là đứng ở ngoài cửa, không có đi vào qua một lần. Thậm chí, không có bất kỳ người nào biết hắn tới qua. Tất cả mọi người đem hắn coi là vô tình bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Tất cả mọi người nhận định hắn có lỗi với trước vợ Diệp Ngọc Hoa. Đương nhiên, bao quát Lâm lão yêu chính mình, cũng là như thế cho rằng. Hắn xác thực có lỗi với Diệp Ngọc Hoa. Cũng có lỗi với Lâm gia. Hắn làm ra hết thảy, không phải là vì người khác, cũng không phải vì chính mình. Càng là làm một cái không còn tồn tại người. Phụ thân cái này khái niệm đối với hắn mà nói, là trái ngược nhau lạ lẫm. Hắn duy vừa cảm thụ đến tình thương của cha, cũng không phải là đến từ cái kia chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng phụ thân. Mà chính là Diệp Công. Một cái hiền lành hòa ái lão giả. Một cái trí tuệ bao dung trưởng giả. Lâm lão yêu chỗ lấy có thể nắm giữ hôm nay thành tựu, chứ bản thân hắn cường đại cùng yêu nghiệt. Cũng bởi vì Diệp Công tha hắn một lần. Không có ở hắn quật khởi trước đó điên cuồng chen ép. Nếu không, lấy Diệp Công lúc đó năng lượng, hoàn toàn có nắm chắc đem Lâm lão yêu áp chế xuống. Chí ít, sẽ không để cho hắn quật khởi nhanh như vậy, như thế mãnh liệt. Đứng tại cửa ra vào Lâm lão yêu đứng sừng sững tại chỗ, không nhúc nhích nhìn chăm chú cầm tù Diệp Ngọc Hoa hơn 20 năm chùa miếu. Không lớn, thậm chí có chút keo kiệt. Nhưng chính là cái này 20 năm thời gian, Diệp Ngọc Hoa sống uổng. Mà hắn, trở thành người miệng người bên trong khủng bố Lâm Lao Yêu. Cái này 20 năm phát sinh quá nhiều. Nhưng duy chỉ có không thay đổi, là hắn đối nàng thái độ. Thì liên nàng đối với hắn thái độ, cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Chỉ ít, bên người nàng, đã có một người nam nhân. Một cái đợi nàng hơn nửa đời người, cả đời không cưới cường đại nam nhân. Bạch Vô Hà. Nhân sinh thật sự là vô thường. A Lâm Lào Yêu khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi vào chùa miếu. Thu Thu không nói một lời, chỉ là càng tiếp cận chân tướng, nàng càng phát ra khẩn trương, cùng bất an. Bất kỳ kết quả gì, nàng đều không chịu nhận. Có thể nàng phải đi đối mặt, đi chứng kiến. Triệu Dân Nhất đao chạm phía dưới, thẳng tắp hướng Tiêu Chính Mặt bổ tới. Một đao kia hỗn tạp tạp nghe như đao cùng hắn sư hống, tràn ngập bạo tạc tính. Dị thường làm cho người hoảng sợ. Có thể đối mặt một đao kia, trước đó còn lộ ra 10 phần xu hướng suy tàn Tiêu Chính, lại đột nhiên trở nên cực kỳ bạo phát lực. Hắn một cái khúc xạ thoáng hiện đến Triệu Dần bên cạnh thân. Lấy đao liền hướng Triệu Dần bổ tới. Lưỡi đao va nhau, lại một lần nữa phát ra kịch liệt hỏa quang. Ngay sau đó, Tiêu Chính tay trái gào thét mà ra, thi triển hắn nắm đấm thép. Cùng lúc đó, Triệu Dần cũng nhanh chóng mà nâng lên chân phải, hướng Tiêu Chính lồng ngực đã tới. Nhất quyền nhất cước mỗi người đánh chung đối phương, song phương đều là hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước. Tiêu Chính khỏe môi tràn ra dòng máu, Triệu Dần sắc mặt cũng hơi hơi trở nên trắng xám. Hai người trong lúc nhất thời, đều có chút giằng co. Lao già kia, muốn giết ta, khả năng không có ngươi muốn dễ dàng như vậy. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Ngươi biết lúc trước ta là làm sao giết chết tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng sao ta không có hứng thú. Triệu Dần chậm rãi nâng lên lưới đao. Tiêu Chính đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn lại có thể tốt đi đến nơi nào Triệu Dần rất rõ ràng. Một trận về sau, Tiêu Chính nhất định tại trải qua một đoạn thời gian tiêu hóa về sau, có thể thăng cấp làm thần cấp cường giả. Như hôm nay không đem đánh chết, tương lai thì cũng không có cơ hội nữa. Ngươi nhất định sẽ biết. Tiêu Chính cũng lại lần nữa nâng lên lưới đao. Tối nay ta mà chết, ngươi cũng không sống được hắn biện pháp, cũng là lấy mạng đổi mạng. Triệu Dần nghe vậy, trên mặt lại hiện lên một vệt vẻ trào phúng, thất phu chi dũng. Ngươi muốn đổi mệnh, ta liền sẽ cùng ngươi đổi sao? Cái này có thể không phải do ngươi. Tiêu Chính nói xong, một tiếng gầm thét phía dưới, lấy đao hướng Triệu Dần vỗ tới. Có thể ở sau đó dài đến một phút đồng hồ giằng co bên trong, Triệu Dần thật không lại cùng Tiêu Chính cứng đối cứng. Mà chính là tạm thời tránh mũi nhọn, sau đó tìm kiếm chí mạng cơ hội công kích. Cứ việc Tiêu Chính cũng không cho Triệu Dần dạng này cơ hội. Nhưng bây giờ Tiêu Chính lại còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Một khi hắn thế công suy yếu, liền đem lâm vào Triệu Dần vô tận công kích. Sau đó chờ đợi tử vong giờ phút này Tiêu Chính đã dần dần đi đến một đầu tuyệt lộ. Chương 2262, Hoán huyết. Ác chiến như trước đang tiếp tục, Tiêu Chính thế công cũng càng ngày càng dày đặc. Càng ngày càng hung ác, cho đến hắn một cái phản thủ đao bị Triệu Dần khắc chế, cả người khí chàng đống nhiên ở giữa chợt giảm. Trong chốc lát, Triệu Dần tìm thơ y chí mạng cơ hội. Hắn một cái quay về đao, cấp tốc rời đi Tiêu Chính tất cả thế công, thậm chí cả phòng bị. Một cái hoành đao chém ra, Tiêu Chính bị Triệu Dần cái này có mạnh mẽ một đao hung hăng đẩy lui. Có thể cầm đến ưu thế Triệu Dần đúng lý không tha người, căn bản không cho Tiêu Chính rút lui cơ hội. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền áp bách lấy Tiêu Chính liên tiếp chém ra ba đao. Cái này ba đao một đao mạnh hơn một đao nhanh hơn một đao. Đồng thời mỗi một đao đều dường như tràn ngập vô tận sư hống. Thanh thế to lớn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà xem như tiếp nhận người Tiêu Chính, tựa hồ cũng bị cái này ba đao áp bách bất lực phản kích. Chỉ là vừa đánh vừa lui, thì liền cái kia cương nghị sắc mặt, cũng hơi hơi trở nên có chút tái nhợt lên. Triệu Dần cái này ba đao cường thế, là còn không có cùng Tiêu Chính đánh trước đó, liền đã giữ lưu lại. Các loại, cũng là lúc này cơ hội này. Một đao hạ xuống, trong nháy mắt phá mất Tiêu Chính tất cả thế công. Thậm chí ngay cả hoàn thủ chỗ trống đều không có. Đây mới là Triệu Dần mạnh nhất thế công, cũng là hắn chí mạng nhất thế công. Đánh như thế dài dằng dặc một trận ác chiến, Triệu Dần đang đợi, cũng là trước mắt cơ hội này lưỡi đao như hùng sư. Phát ra làm cho người run rẩy nổ hống. Trong chốc lát, lưỡi đao tới gần Tiêu Chính, Thẳng đến hắn vị trí hiểm yếu một đao kia thanh thế cuồn cuộn, dường như khắp thiên hạ đều không người có thể ngăn cản một đao kia. Mà một đao kia, đồng dạng cũng là Triệu Dần suốt đời cường đại nhất một đao. Hắn một mực bảo lưu lấy, giữ lại đến thời cơ tốt nhất đến chấp hành nhất kích chí mệnh. Xem xét lại Tiêu Chính, tại đối mặt cái này kinh khủng dị thường một đao thơ ý điếm, cả người thần kinh đều rõ ràng trở nên khẩn trương lên. Nếu không có chút nào lòng tin, cường đại như Tiêu Chính làm thế nào có thể toát ra như thế biểu lộ, thì liền đứng ở một bên quan chiến lao hòa thượng, cũng trong lòng run lên, không phải nói cái gì. Diệp Ngọc Hoa chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên căng lên, không biết nên không nên mở miệng. Nàng tâm hệ Tiêu Chính, đây là tất cả mọi người biết. Huống chi, đứa bé này, Diệp Ngọc Hoa xác thực là ưa thích gấp. Tuyệt không hy vọng hắn ra cái gì tình huống. Nhưng giờ phút này, Tiêu Chính tựa hồ thật chống đỡ không được Triệu Dần khủng bố thế công. Làm cái gì? Diệp Ngọc Hoa thanh tuyến hơi hơi phát run. Chúng ta cần phải tin tưởng hắn. Lão Hòa Thượng chủ động vươn tay, nắm thật chặt Diệp Ngọc Hoa trong lòng bàn tay. Đây là Lão Hòa Thượng cuộc đời lần đầu đi nà mở trà tờ Diệp Ngọc Hoa tay. Trước đó, hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Ngược lại không phải là tận lực, mà chính là hai người tuổi tác đều lớn. Cũng không có khả năng giống người trẻ tuổi như vậy nhiệt liệt. Huống chi, Diệp Ngọc Hoa cùng Lão Hòa Thượng ở giữa, mãi mãi cũng ngăn cách một cái lâm lào yêu. Bất luận hai người pha y chăng ly hôn, pha y chăng thu địch. Đây đều là không thể sửa đổi. Bởi vì bọn hắn ở giữa vĩnh viễn có một cái lâm hỏa âm đi liên hệ. Để bọn hắn cả một đời cũng không thể tách rời. Nhưng giờ này khắc này, Lão Hòa Thượng vẫn là cho Diệp Ngọc Hoa nhất định an ủi. Đại khái cũng chỉ có loại tình huống này, Lão Hòa Thượng mới có thể nà mở trà tờ Diệp Ngọc Hoa trong lòng bàn tay. Thì giống như trước mỗi một lần, chúng ta nhất định phải tín nhiệm hắn. Lão Hòa Thượng hơi hơi nheo lại con ngươi, cực kỳ chấn định nói ra. A Chính chưa từng để cho chúng ta thất vọng qua. Nghe xong Lão Hòa Thượng lời nói này, Diệp Ngọc Hoa tâm thoáng an tâm một chút. Nhưng cục thế trước mắt đã dị thường nguy cấp. Tiêu Chính thậm chí có khả năng không tiếp nổi Triệu Dần đến đón lấy một đao kia. Diệp Ngọc Hoa lại như thế nào có thế hoàn toàn yên tâm đâu? Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm trên chiến trường. Nàng rất bất an, cũng rất tâm thờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Nàng không biết Tiêu Chính có thể hay không kháng trụ cái này một đợt thế công. Lưỡi đao đã tới gần. Tiêu sắc mặt nghiêm chỉnh nhỏ loạn địa đứng tại chỗ. Tựa hồ tại lặng im chờ đợi lấy. Lại phảng phất là không có có tâm lực lại đi làm bất luận cái gì dư thừa động tác chờ đợi. Có đôi khi là vì bạo phát, có lúc là bởi vì bất lực. Tiêu Chính là vì bạo phát hay là bởi vì không có khí lực làm dư thừa động tác tại Triệu Dần tràn đầy tự tin một đao bổ tới lúc. Không khí hiện trường đống nhiên lạnh lẽo. Lạnh đến thì liền bên trong chiến trường Triệu Dần, cũng đột nhiên ở giữa tâm thần run lên. Không sai, tại cực ngắn ngủi quá trình bên trong, Triệu Dần cảm nhận được dị thường khí tức nguy hiểm. Đó là hắn đối diện Tiêu Chính chuyển tới. Làm sao có thể Tiêu Chính không đa là nỏ mạnh hết đà, sao làm sao lại đột nhiên bộc phát ra khủng bố như thế? Khí chàng Triệu Dần trong nháy mắt này cũng hơi hơi xuất hiện tâm thần mất khống chế. Nhưng trong tay hắn đao, vẫn như cũ vô cùng sắc bén. Vẫn như cũ tràn ngập tự tin. Hắn tín nhiệm chính mình. Tựa như hắn chưa từng cho là mình sẽ bại bởi Tiêu Chính một dạng. Tối nay, hắn nhất định có thể thu hoạch Tiêu Chính sinh mệnh. Đây là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản thời điểm đến Triệu Dần nhất đao chạm phía dưới, lôi cuốn phong lôi chi thế, chém thẳng vào Tiêu Chính trán. Một đao kia nếu là bổ chúng, phải đem Tiêu Chính một đao chém thành hai khúc. Có thể Tiêu Chính tại thời khắc này, cũng giận dữ rút lên lưỡi đao, nghiêng cắt đi lên Tiêu Chính một đao kia xuất thủ, nhất thời long ngâm chi tiếng nổ lớn. Dường như Tiêu Chính thật thả ra một đầu cự long, chính hướng Triệu Dần phun ra nuốt vào long tức. Đang nhìn gặp Tiêu Chính giờ khắc này khí chàng về sau, Lão Hòa Thượng tâm rốt cục an tâm xuống tới. Khóe môi cũng không tự chủ được tràn ra một vệt vẻ vui mừng. Thiểu gia hỏa này, nguyên lai một mực tại Triệu Dần trước mặt diễn xuất. Nguyên lai, Triệu Dần đang chờ đợi thời cơ tốt nhất ra tuyệt chiêu. Hắn cũng là đang chờ đợi lớn nhất chí mệnh thời khắc đẹp đẹp hạt xuất thủ. Lu Cờ Na Ho mới xem như chí mệnh thời khắc đẹp đẹp hạt đâu, Triệu Dần đang chờ đợi Tiêu Chính bị kéo đổ thời khắc. Mà Tiêu Chính, thì là đang chờ đợi Triệu Dần buông lỏng nhất thời khắc. Hai người góc độ khác biệt, chờ đợi là thời khắc cũng khác biệt. Nhưng giờ này khắc này, hai người đều là đem chí mạng nhất một chiêu, thi triển mà ra. Ai mạnh ai yếu? ai thắng ai thua rất nhanh sắp công bố. Triệu Dần một đao trực tiếp bổ về phía Tiêu Chính trán, lại chỉ gặp Tiêu Chính thân thể nhoáng một cái. Không kịp thi triển khúc xạ, lại hoặc là không nghĩ tới thi triển khúc xạ, chỉ là tránh đi chán chí mạng thương hại. Một đao kia, lại tàn nhẫn địa rơi vào Tiêu Chính đầu vai. Giang giác thậm chí có thể nghe được rõ ràng phá xương thanh âm. Đao phong kia cùng xương cốt ma sát kéo kẹt tiếng vang, nghe được người dùng mình. Mà Tiêu Chính chỗ lấy không làm to phạm vi trốn tránh, cũng là muốn một cái mãnh liệt đao, hung hăng đánh trúng Triệu Dần. Trên thực tế, hắn cũng thành công làm đến. Đến giờ phút này, hai người tựa hồ cũng không có trên diện rộng trốn tránh ý tứ. Bọn họ có chu tờ hoán huyết ý tứ. Thì xem ai có thể khiêng đến sau cùng, thì nhìn người nào so với ai khác càng không sợ chết. Trên đời này không có người không sợ chết. Thì xem ai so với ai khác lá gan càng lớn, càng không thèm đếm xỉa. Không phải có câu chuyện xưa nha. Ngốc sợ sững sờ có sợ chết không? Tiêu Chính tối nay liền muốn làm một cái không sợ chết nam nhân. Như vậy Triệu Dần đâu hắn sợ chết sao? Tiêu Chính một đao vững vàng bổ vào Triệu Dần giáp vai chỗ. Hai bên khác biệt, lại là song phương tránh né về sau, lưu lại lớn nhất không nguy hiểm đến tính mạng vị trí. Là Triệu Dần giống như Tiêu Chính, dự định liều cái này một lần cuối cùng mà theo Triệu Dần phản ứng cũng có thể nhìn ra, hắn giống như Tiêu Chính, thật đánh mệt mỏi. Chương 2263, ta còn chưa có chết. Một đao về sau, song phương không chỉ có khắp cả người mồ hôi, máu tươi cũng theo mỗi người vết thương hiện ra tới. Tiêu Chính giờ phút này chẳng những không có mảy may khiếp đảm, ngược lại, cái kia giữ tợn khuôn mặt phía trên, đúng là bất khả tư nghị hiển lộ ra tàn nhẫn cười lạnh, lại đến một đao không chần chờ chút nào, Tiêu Chính lấy đao tái chiến. Một đao kia, Tiêu Chính động tác càng thêm mãnh liệt, càng thêm muốn đem Triệu Dần tại chỗ đánh chết. Tiêu Chính chẳng sợ hãi. Đồng dạng cũng là kích thích Triệu Dần vô cùng chiến ý, hắn biết rõ, một trận không thể không đánh, cũng không thể lui lại. Đánh, khả năng còn có sinh tồn cơ hội, còn có thắng cơ hội. Lui lại, kết quả duy nhất cũng là bị Tiêu Chính một đao đánh chết. Việc đã đến nước này, Triệu Dần nhất định phải xuất ra cường thế nhất một đao, đến công kích Tiêu Chính chí mạng vị trí. Hai người lại là một đao chém vào lẫn nhau trên thân. Tuy nhiên đều tại lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc tránh đi vết thương chí mạng, nhưng cũng lưu lại một điều thật dài lỗ hổng. Giờ phút này bọn họ, xem ra không hề giống là cường đại nhất cường giả tại lẫn nhau quyết đấu, mà chính là hai cái mãng phu, hai cái không có gì kỹ thuật hàm lượng đồ phu tại đo sư cờ, nhưng chỉ có Lao Hòa Thượng biết, coi như hắn giờ phút này vào sân, khả năng cũng chỉ có bị chiến y dâng trào, bắp thịt cả người căng cứng đến cực hạn. Phản ứng thần kinh bị cực hạn cất cao Triệu Dần một đao đánh chết. Lao Hòa Thượng đồng dạng biết, tình hình chiến đấu thật đã chuẩn bị kết thúc. Hai người này, thế tất hội trong trận chiến này tử vong chí ít một người. Ngọc đá cùng vỡ không phải là không có cái này khả năng. Lấy Tiêu Chính cùng Triệu Dần thực lực tới nói, bọn họ có niềm tin cực lớn tại thời khắc sống còn kéo đối phương đệm lưng. Đây hết thảy đều là có khả năng phát sinh. Cũng là khiến Diệp Ngọc Hoa cùng Lão Hòa Thượng cực khẩn trương. Bọn họ biết, Tiêu Chính coi như đến bây giờ, cũng không có nắm chắc tất thắng. Mà Tiêu Chính cùng Triệu Dần biết ai có thể chiến thắng đối thủ sao? Đáp. Đáp. Trên thân hai người điên cuồng chạy xuống máu tươi, sắc mặt một cái so một cái trắng xám. Triệu Dần dù sao tuổi tác đã cao, hắn liền xem như thần cấp cường giả, tại sức chịu đựng phương diện, cũng tuyệt đối là không bằng Tiêu Chính. Mà xem xét lại Tiêu Chính. Tuy nhiên hắn khắp cả người vết thương, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này rất trực quan địa thể hiện ra Tiêu Chính đã nhanh thể năng tiêu hao. Liền hắn đều như thế. Huống chi Triệu Dần dài đến hơn nửa giờ ác chiến, đã sớm đem hai cái này đỉnh cấp cường giả tâm lực hao hết. Nhưng bọn hắn đều là tại tụ lực. Xúc sau cùng một tia lực lượng. Sau cùng tờ cờ, sắp diễn ra. Sau cùng thắng bại tay, cũng sắp tại lần này đối bính bên trong sinh ra. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở. Mặt không biểu tình trên mặt bỗng nhiên thoáng hiện một đạo hàn ý, hắn tụ lực mà phát, một cái bắn ra túi sông đi lên. Cùng lúc đó, Triệu Dần cũng rút đao tiến lên. Đỏ thâm trong đôi mắt ẩn chứa sát ý, hai người lưỡi đao va nhau, ma sát ra kịch liệt hỏa quang. Song phương cổ tay cũng cảm nhận được dường như nổ tung rôn nở dê như kịch liệt đau nhức. Có thể ngay trong nháy mắt này, Tiêu Chính tay trái đột nhiên nô ra. Thẳng tắp hướng Triệu Dần lồng ngực chụp tới. Long thủ một chảo này, không những trọng thương Triệu Dần lồng ngực, càng là hiện lên ưng chảo bắt Triệu Dần cổ áo. Đơn giản nhất lớn nhất cũng tinh chuẩn ném qua vai, Tiêu Chính một tay lấy Triệu Dần ném ra. Nhưng cùng lúc đó, người trên không trung Triệu Dần cũng hoành đao vạch một cái, tại Tiêu Chính sau lưng lưu lại một điều thật sâu vết đao. Triệu Dần thân thể rơi xuống đất, bị nện đến ngũ tạng lục phủ đều phảng phất muốn chấn vỡ. Mà Tiêu Chính sau lưng, cũng cấp tốc bị máu tươi nhiễm đỏ. Hai người lại một lần nữa tiến hành thể lực trao đổi. Chỉ là lần này, Tiêu Chính còn có thể thẳng tắp đứng tại chỗ. Triệu Dần lại nằm thẳng dưới đất miệng lớn thở dốc. Lần này trao đổi, hắn thua thiệt. Đến hắn cùng Tiêu Chính trạng thái, bị thương ngoài ra tuyệt đối so với không lên nội thương càng nghiêm trọng hơn. Tiêu Chính sau lưng lưu lại một điều vết đao, lại ngăn cản không hắn hành động. Mà Triệu Dần lại chỉ cảm thấy ở ngực bị một ngụm máu tươi nghẹn lại, nhả không ra, cũng nuốt không trôi. Hắn biết, Tiêu Chính rốt cục tại lần này trao đổi bên trong chiếm cứ ưu thế. Xì xì. Ngược lại quất hai cái hơi la nhờ về sau, Triệu Dần cưỡng ép làm chính mình đứng dậy. Quần áo lộn xộn, máu me đầm địa nhìn chằm chằm cách đó không xa Tiêu Chính giống như tại phát lực, giống như đang chờ đợi một lần cuối cùng công kích. Lần này, khả năng có ba loại. Hoặc là hắn chết, hoặc là Tiêu Chính chết, hoặc là bọn họ đều chết. Diệp Ngọc Hoa ha hô cờ mô mở, tựa hồ muốn ngăn cản bọn họ sau cùng tàn sát. Có thể lão hòa thượng lại nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Diệp Ngọc Hoa không muốn can thiệp. Đến giờ này khắc này, đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hai người trao đổi. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Đây chính là bọn họ số mệnh cuối cùng, cũng là kết cục cuối cùng. Bất luận kẻ nào, cho dù là Diệp Ngọc Hoa, cũng vô pháp đánh gãy trận này thần thánh chiến đấu. Tới đi. Tiêu Chính hơi hơi vung lên lưới đao. Thần sắc lạnh lùng. Tràn ngập sát phạt chi khí. Triệu Dần lưới đao rung động, híp mắt nói ra, ta hội đưa ngươi xuống địa ngục. Ta cũng biết. Hai người nhao nhao hướng đối phương bắn ra, không chần chờ chút nào. Dường như một trận, cũng là bọn họ tồn tại giá trị, tồn tại ý nghĩa. Lưới đao đụng vào nhau, ma sát ra chói mắt hỏa quang. Cái kia từng đạo bén nhọn chói tai tiếng vang. Cũng thời khắc nhắc nhở lấy Diệp Ngọc Hoa, thời khắc cuối cùng, đã tiến đến. Triệu Dần một đao mở ra Tiêu Chính lồng ngực. Mà Tiêu Chính cũng nhất quyền nện ở Triệu Dần lồng ngực. Có thể Triệu Dần chỉ cái này một đao, mà Tiêu Chính, lại tại nhất quyền về sau, lại là nhất quyền. Nhất quyền về sau, lại đến nhất quyền trọn vẹn ba quyền đúng là tại chỗ đem Triệu Dần đánh miệng phun máu tươi, cả người hung hăng nện ở trên vách tường. Ầm ầm. Triệu Dần ầm vang ngã xuống đất. Miệng đầy phun ra dòng máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám vô cùng. Trở nên không có chút sinh cơ. Á Triệu Dần thân thể phát ra hơi hơi có rút. Trong miệng cũng không nhịn được phát ra tiếng vang. Đây là hắn hoàn toàn thoát lực biểu hiện. Xem xét lại Tiêu Chính, cái kia nạ mờ trả tờ lưỡi đao tay, cũng không bằng thường ngày như vậy trầm ổn. Mắt Trần có thể thấy, chính đang phát sinh run rẩy kịch liệt. Đao phong kia phía trên máu tươi. Cũng nương theo lấy cánh tay run rẩy, lộn xộn địa giải đầy một chỗ. Là, Tiêu Chính cùng Triệu Dần đều tại cái này dài dằng dặc trong lúc các chiến, mất đi cơ bản nhất năng lực. Cứ việc Tiêu Chính còn có thế đứng tại chỗ, nhưng trên người hắn mỗi một tấc da thịt, đều dường như không lại thuộc về chính hắn. Mà Triệu Dần, lại chỉ có thể nằm trên mặt đất chậm chạp hô hấp. Dường như hơi lớn miệng hô hấp, cũng có thể để hắn phổi không chịu nổi mà trực tiếp nổ tung. Ta thắng. Tiêu Chính từ trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Dần liếc một chút. Đây là người thắng lợi tư thái. Ta còn chưa có chết. Triệu Dần cắn răng. Lạnh giọng nói ra. Hắn dậy rủa lấy, muốn đứng dậy tái chiến. Nhưng hắn bây giờ không có khí lực lại nổi lên thân thể. Hắn giờ phút này duy nhất có thể làm, cũng là cam đoan chính mình hô hấp, để cho mình chẳng phải nhanh chết đi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Tiêu Chính di chuyển cái kia phảng phất có nà nở dê nga nở cân hai chân, xách theo cái kia phảng phất có vạn cân trọng đao nhọn, từng bước một chậm chạp hướng Triệu Dần đi qua. Chương 2264, không quan trọng. Chương 2264, không quan trọng cho đến giờ khắc này, Lao Hòa Thượng mới hoàn toàn thả lỏng. Hắn biết, Tiêu Chính thật thắng. Đánh thắng theo Lão Hòa Thượng, hoàn toàn không cách nào chiến thắng thần cấp cường giả Triệu Dần. Cứ việc thắng dị thường khó khăn. Cứ việc Tiêu Chính bản thân cũng mình đầy thương tích. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là thắng. Mà lại, hắn chả có năng lực đi thu hoạch Triệu Dần sinh mệnh. Giờ này khắc này, Lão Hòa Thượng cũng không có lòng dạ từ bi. cũng không có thuyết phục Tiêu Chính bỏ xuống đồ đao. Hắn đã trở về Hồng Trần. Hắn càng thêm biết ai cũng ngăn cản không Tiêu Chính chém xuống một đao kia. Hắn vẫn như cũ cầm thật chặt Diệp Ngọc Hoa trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay hắn hơi hơi ra mồ hôi, Diệp Ngọc Hoa trong lòng bàn tay cũng không tốt đến nơi đâu. Tại Tiêu Chính cùng Triệu Dần cái này luân phiên đo sư cờ bên trong, hai người đều ra không chỉ một lần mồ hôi lạnh. Bọn họ lo lắng đến, bất an lấy, hoảng sợ lấy. Bọn họ sợ Tiêu Chính sẽ bị Triệu Dần một đao đánh chết. Hai người mỗi một lần giao phong, mỗi một lần trao đổi, đều bị hai người nhi tờ tim đờ ập tờ cổ họng. Tiêu Chính là Diệp Ngọc Hoa con rể, nhận định người kế nhiệm. Mà đối Lao Hỏa Thượng tới nói, Tiêu Chính đồng dạng là hiếm có bạn vong niên. Giờ này khắc này, Tiêu Chính rốt cục đánh bại Triệu Dần. Cũng muốn dùng sau cùng một đao đi kết thúc trận chiến đấu này. Đắp! Đắp! Máu tươi không ngừng mà theo cây đao kia nhọn phía trên chảy xuống. Tiêu Chính toàn thân trên dưới tràn ngập lệ khí. Chứa đầy sắc cơ. Hán tuyệt sẽ không bỏ qua cái này nhiều lần uy hiếp chính mình, uy hiếp bên cạnh mình người Triệu Dần. Mà lại nam nhân này, thực sự quá nguy hiểm. Tiêu Chính nằm mơ đều lo lắng hắn hội pha cờ hoa ra một trận âm mưu kinh thiên. Chịu chết đi. Làm Tiêu Chính đến Triệu Dần bên người lúc, từ trên cao nhìn xuống vung lên lưới đao. Có thể không đợi Triệu Dần mở miệng, Phật đường ngoài cửa, truyền đến một cái uy nghiêm mà hùng hậu thanh âm. Ngươi thật muốn giết hắn cái thanh này thanh âm truyền đến, tất cả mọi người kinh ngạc trông đi qua. Bao quát Tiêu Chính. Kẻ nói chuyện là ai là Lâm Lão Yêu. Tiêu Chính cha vợ, Triệu Dần thân đệ đệ. Một cái cùng song phương đều có cực trọng yếu quan hệ nam nhân. Càng là một cái khác thần cấp cường giả Triệu gia có hậu. Hai cái thần cấp cường giả. Một cái tại phía Tây chế bá, một cái tại phía Đông danh xương cự nhân. Bọn họ đều sáng tạo thuộc về mình truyền kỳ cùng huy hoàng. Bọn họ thì như là hai ngôi sao một dạng, lóe ra làm cho người cúng bái quan mang. Dù ai cũng không cách nào vượt qua, cũng chưa từng vượt qua qua. Giờ phút này, Lâm Lão Yêu xuất hiện tại Phật đường cửa, đồng thời chậm rãi đi tới. Hắn thuận miệng hỏi một câu, ngươi thật muốn giết hắn giết Triệu Dần? Hắn Lâm Lão Yêu thân đại ca vâng. Ta muốn giết hắn. Tiêu Chính nắm chặt lưỡi đao, không tiêu ngạo không tự ti nói. Hắn là ta đại ca. Lâm Lão Yêu nói một cách đầy ý vị sâu xa lo ý chủ nhà họ Triệu. Chính bởi vì hắn là chủ nhà họ Triệu, ta mới muốn giết hắn. Tiêu Chính gần từng chữ nói ra. Ngươi biết giết hắn, hội có hậu quả gì không sao? Lâm Lão Yêu không để ý đến bất luận kẻ nào. Tiêu Chính, cũng không hề dùng ánh mắt xéo qua đi quét mắt một vòng đi theo Lâm Lão Yêu thân một bên Thu Thu. Giờ phút này, Thu Thu biểu lộ cũng có chút phức tạp. Nhưng nàng cuối cùng không có mở miệng. Nàng rất rõ ràng, Lâm Lão Yêu mở miệng trọng lượng, xa so với chính mình càng hơi trầm xuống hơn nặng. Nếu là Lâm Lão Yêu lời nói đều vô dụng, nàng coi như cầu 10.000 câu tình, cũng vô pháp ngăn cản Tiêu Chính đi đổ sát Triệu Dần. Phụ thân nàng, ta không quan tâm. Tiêu Chính thần sắc ngưng trọng nói ra, ta chỉ biết là hắn còn sống, sẽ để cho ta cực không dễ chịu. Mà lại, nếu như bây giờ nằm trên mặt đất là ta, nắm lấy trong tay đao là hắn, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua ta. Đúng. Lâm Lão Yêu gật gật đầu, đồng thời không phủ nhận. Cho nên hắn muốn chết. Tiêu Chính gần từng chữ một. Ngươi ngăn cản không ta. Ta cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi. Lâm Lão Yêu chậm rãi nói ra. Thần sắc lại càng lạnh lùng lên. Ta chỉ là phải nói cho ngươi. Ngươi giết ta đại ca, ta hội báo thù cho hắn. Đây chính là Lâm Lão Yêu sứ mệnh. Dù là hắn cùng Triệu Dần không có bất kỳ cái gì cảm tình. Dù là hắn một chút cũng không thích Triệu Dần. Nhưng dù sao, Triệu Dần là đại ca hắn. Hắn có thể không quan tâm Triệu gia đã từng ân oán tình cửu, hắn cũng không hề hy vọng báo thù. Dù là hắn một mực tại làm như thế. Nhưng bây giờ, nếu là Tiêu Chính ngay trước hắn mặt đổ sát Triệu Dần. Cái kia Tiêu Chính cũng là hắn cựu nhân. Huyết hải thâm cửu không quan trọng. Tiêu Chính tiếng nói vừa rơi. Giơ tay chém xuống. Cầm xuống Triệu Dần trên cổ đầu người. Máu tươi một chỗ, Phật đường lâm vào tuyệt đối yên lặng. Giờ khắc này, Lão Hòa Thượng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thi Liên Diệp Ngọc Hoa, cũng không nghĩ tới Tiêu Chính sẽ như thế quả quyết. Thu Thu thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng lý giải Tiêu Chính, lại không quá có thể tiếp nhận dạng này kết cục. Dù sao, Triệu Dần đối nàng lại không tốt, cái kia chung quy là phụ thân nàng. Nàng trong xương cốt, chảy xuôi theo huyết dịch của hắn. Mà Lâm Lão Yêu, nhưng như cũ mặt không biểu tình, nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ. Nhưng hắn lại là nhìn chằm chằm Tiêu Chính, môi mỏng khẽ nhếch nói, Tiêu Chính. Ngươi bây giờ là ta cựu nhân. Ta biết Tiêu Chính chậm rãi thu hồi lưỡi đao, thậm chí không có nhìn nhiều thi thể tách rời Triệu Dần. Được. Lâm Lão Yêu nhàn nhạt gật đầu, cũng không có nhìn nhiều Triệu Dần liếc một chút. Chỉ là đạm mạc quay người, rời đi Phật đường. Hắn hoa 2-3 giờ đầu tới, chỉ là nhìn một chút, nói mấy câu, liền muốn rời khỏi. Mà hắn là không trông thấy Diệp Ngọc Hoa bị Lao Hòa Thượng nà mở trả tờ trong lòng bàn tay đâu, hắn nhất định trông thấy. Nhưng hắn một không có tỏ thái độ, hai không cùng Diệp Ngọc Hoa Lão Hòa Thượng làm bất kỳ trao đổi gì, cho dù là một ánh mắt. Nhưng hắn rất tức giận, thậm chí là phẫn nộ. Hắn một mực biết Lão Hòa Thượng theo Diệp Ngọc Hoa, cũng một mực biết hai người tương kính như tân. Hắn vốn cho là mình không có mãnh liệt như vậy tâm tình. Nhưng làm hết thể đều phát sinh ở trước mắt lúc, hắn vẫn là giận. Thu thu thất hồn lạc phách đi theo Lâm Lão Yêu rời đi Phật đường. Nàng tận mắt nhìn thấy phụ thân chết. Bị nàng yêu nam nhân nhất đao chạm phía dưới sọ. Đây là bất kỳ nữ nhân nào đều vô pháp tiếp nhận, cũng không cách nào đi xử lý. Nàng nhất định phải rời đi, đi càng xa càng tốt. Nhưng đầu tiên, nàng muốn cùng Lâm Lão Yêu cùng nhau xuống núi. Trên sơn đạo, hai người đi rất an tĩnh. Người nào cũng không có phát ra mảy may thanh âm. Lúc lên núi, bọn họ đi rất gấp. Xuống núi lúc, bọn họ vốn có thể hơi thả chậm tiết tấu. Dù sao, bọn họ đã không vội ở đi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng Lâm Lão Yêu đi càng nhanh, nhanh đến Thu Thu đều có chút theo không kịp. Ngài vì cái gì còn muốn đi nhanh như vậy? Thu Thu bỗng nhiên tại Lâm Lão Yêu sau lưng hỏi. Bởi vì ta hiện tại là một cái ạ vẫn chờ. Lâm Lão Yêu cũng không có dừng bước lại, chỉ là thuận miệng nói ra. Mà lại ta tuổi tác đã không nhỏ. Đối thủ lại rất trẻ trung. Ngài thật muốn báo thủ Thu Thu truy vấn. Trả thù Tiêu Chính không phải vậy đâu. Lâm Lão Yêu rốt cục dừng bước lại, xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Thu Thu. Hắn là ta thân nhân, ta đại ca. Ta cùng hắn đều họ Triệu. Hiện tại hắn bị người giết chết, ngay trước mặt ta. Ngươi cảm thấy ta không cần phải báo thù sao? Đây là chính bọn Hà Nở lựa chọn. Thu Thu có chút tâm hỏng nói ra. Đây cũng là ngươi lựa chọn? Lâm Lão Yêu hỏi một câu. Lại không có chờ đợi Thu Thu trả lời. Đây cũng là ta lựa chọn. Mấy cái này lựa chọn. Nghe giống như rất không thuận miệng. Lại ý nghĩa khác biệt. Nhưng Thu Thu ra kết luận cũng là Lâm Lão Yêu sẽ không bỏ qua Tiêu Chính. Hắn đem lấy hoàn toàn mới chủ nhà họ Triệu thân phận, hoàn thành đến đón lấy báo thủ. Mà Tiêu Chính cũng không tiếp tục là một cái đá cản đường, mà chính là trọng yếu nhất báo thủ đối tượng. Chương 2265, sắc đảm ngập trời. Thực Triệu Dần tại trải qua cái kia một trận dài dằng dặc sau đại chiến, dù là Tiêu Chính sau cùng không bổ một đao kia, triệt để kết thúc tính mạng hắn. Triệu Dần tại về sau trong đời, khả năng đều sẽ qua cực thống khổ. Đây không phải theo phương diện tinh thần tới nói, mà chính là Triệu Dần thân thể. Hắn tuổi tác đã cao, một trận lại điên cuồng điệu tiêu hao tâm huyết của hắn. Dù là Tiêu Chính tha hắn một lần, hoặc là cũng là lấy ốm yếu tư thái qua hết sau cùng nhân sinh. Hoặc là, cũng là không sống mấy năm, đột nhiên rời đi nhân thế. Xem xét lại Tiêu Chính, hắn trẻ trung khỏe mạnh, tại kinh lịch trận này tiêu hao chiến về sau, thầy thuốc cho ra đáp án cũng là ít nhất cần nửa năm tu dưỡng. Tiêu Chính thương tổn quá nặng. Chỉ là sau lưng cùng trước ngực cái kia hai đao, thì sâu đủ thấy xương. Mà theo thầy thuốc cung cấp số liệu, Tiêu Chính trên thân trừ nhiều chỗ mềm tổ chức bị hao tổn nghiêm trọng. Thậm chí tại cùng Triệu Dần kịch liệt trong đối kháng. Diệt đi trọn vẹn 5 cục xương. Cái kia đối với người bình thường mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng thương tổn. Thậm chí có thể sẽ tại chỗ thì đau nhức chết rồi. Nhưng đây chính là người bình thường cùng đỉnh cấp cường giả khác nhau. Tiêu Chính gân cốt, đã sớm thông qua nhiều năm khổ chiến rèn luyện đi ra. Mà phổ thông nhân thân tấm, lại có thể cùng Tiêu Chính đánh đồng tại nằm viện ngày đầu tiên, Lâm Hòa Âm liền trực tiếp chuyển vào bệnh viện. Hai tử thì giao cho Jessica những thứ này người trong nhà đi chiếu cố. Tiêu Chính tại trải qua thầy thuốc cấp cứu, băng bó cùng thanh tẩy về sau, cái này một giấc thì trọn vẹn ngủ 24 giờ. Hắn quá mệt mỏi. Cũng quá mỏi mệt. Trận này ngạnh chiến hắn trọn vẹn đánh tiếp cận 1 giờ. Đánh tới sau cùng, hắn toàn thân như nhũn ra, thậm chí có loại linh hồn xuất khiếu ảo giác. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đánh bại Triệu Dần. Một cái trong truyền thuyết thần cấp cường giả. Giết hắn, Tiêu Chính hối hận không không hối hận. Mặc dù hắn biết mình làm như thế, hội tổn thất rất rất nhiều. Thậm chí triệt để cùng Lâm Lão Yêu quyết liệt. Nhưng không có quan hệ, bởi vì hắn không sợ đắc tội Lâm Lão Yêu. Cũng không quan tâm Lâm Lão Yêu trả thù. Trong mắt hắn, Triệu Dần so với Lâm Lão Yêu, đáng sợ hơn. Bởi vì Lâm Lão Yêu lại điên cuồng, trả thù đối tượng cũng chỉ có thể là mình. Triệu Dần thì lại khác, hắn để Tiêu Chính cảm thấy trước đó chưa từng có hoảng sợ. Hắn không chỉ có muốn giết chết chính mình, thậm chí muốn động bên cạnh hắn chỗ có quan tâm hắn cùng hắn quan tâm người. Đây là Tiêu Chính khó có thể chịu đựng, cũng là nhất định phải đánh chết Triệu Dần lý do. Rốt cục, hắn làm đến. Cứ việc nỗ lực nặng nề đại giới. Nhưng ít ra, hắn cái này 24 giờ nằm ngủ đến, liền mộng đều không có làm một cái. Cái này đủ để chứng minh Tiêu Chính tại đánh giết Triệu Dần về sau, gánh nặng trong lòng nhỏ rất nhiều. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đập vào mi mắt là Lão Lâm tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Hắn nhịn không được cười. Muốn đưa tay đi bóp Lão Lâm tấm kia vẫn như cũ thủy nộn khuôn mặt. Có thể thoáng nhất động, Tiêu Chính thiếu chút nữa đau nhức ngất đi. Mẹ Tiêu Chính nghe răng trợn mắt. Lão Lâm lại hơi hơi đem khuôn mặt lại gần, ôn nhu nói, lại cử động coi chừng thành tàn tật. Khuôn mặt tại Tiêu Chính trên mu bàn tay nhẹ nhàng đi lêu lỏng mấy cái, lại nói, tại sao phải giết hắn Tiêu Chính nghỉ ngơi cái này 24 giờ. Ngoại giới đã truyền điên. Tất cả mọi người biết Tiêu Chính giết chết Triệu Dần. Một cái khủng bố ạ vần chờ. Rất nhiều người muốn cảm tạ Tiêu Chính. Riêng là được xếp vào Triệu gia báo thủ bảng danh sách hào môn. Nhưng tất cả mọi người biết, bọn họ nhất định phải bảo trì điệu thấp, cũng không thể cho Tiêu Chính thêm phiền phức. Dù sao hắn Tiêu Chính có bối cảnh đi nữa lại có thân phận, hoa hạ trung quy là xã hội pháp trị, cái nào có thể khoan nhượng giết người cướp của hoạt động hắn không chết, ta ngủ không được. Tiêu Chính mím môi nói ra, hắn lần này dám đánh ta mẹ vợ chủ ý, người nào dám cam đoan lần sau không biết động tới ngươi đụng đến bọn ta hải tử Lâm Lão Yêu nào nào. Chợt ôn nhu nói, nhưng ngươi làm như thế, giá quá lớn. Lão Lâm từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Không quan tâm Tiêu Chính làm cái gì, chỉ cần bình an về nhà là đủ. Nhưng lần này, liền nàng đều có chút sợ hãi. Dù sao, người chết theo về mặt thân phận tới nói, là nàng đại bá. Đồng dạng là Thu Thu phụ thân. Càng là Lâm Lão Yêu thân đại ca. Lão Lâm thậm chí có thể tưởng tượng, Tiêu Chính lúc trước một đao kia chặt đi xuống, đến tột cùng lớn bao nhiêu áp lực. Hơn nữa, còn là ngay trước Lâm Lão Yêu diện. Tiêu Chính hơi hơi chuyển động cánh tay một cái. Sau đó cầm thật chặt Lão Lâm trong lòng bàn tay. Thấp giọng nói ra, cái gì đại giới đắc tội cha vợ của ta để rất nhiều người cảm thấy ta tàn bạo biến thái không quan trọng. Trên thế giới này, ta quan tâm nhất vĩnh viễn là chúng ta cái gia đình này. Ta xác thực phạm rất nhiều sai. Nhưng ta duy nhất phòng tuyến cuối cùng chính là, nhà chúng ta đỉnh, người nào cũng không thể phá hư. Càng thêm khác nhớ thương. Người nào nhớ thương, ta diệt người nào. Tiêu Chính hảo tình vạn trượng. Hắn liền Triệu Dần đều có thể thu hoạch. Trên thế giới này còn có ai đáng giá hắn sợ hai hắn một chút cũng không sợ Lâm Lão Yêu. Hắn chỉ là không cho là mình có thể đánh bại Lâm Lão Yêu mà thôi. Nhưng không quan trọng. Lâm Lão Yêu báo thủ, cũng chỉ có thể hướng về phía chính mình tới. Vừa sẽ không tổn thương Lão Lâm, càng thêm sẽ không tổn thương con trai của chính mình nữ. Cái này đầy đủ. Tại Tiêu Chính nghỉ ngơi trước một tuần, Lão Lâm hạ đạt cấm đoán lệnh, trừ cực thân mật người nhà. Khái không tiếp thụ tham viếng. Tiêu Chính thương thế quá nặng, lại thêm bản thân hắn xác thực nắm giữ cực kỳ khủng bố nhân mạch. Mọi người biết được hắn thân chịu trọng thương, tự nhiên sẽ đến thăm hắn. Cho nên Lão Lâm tự thân xuất mã, cự tuyệt tất cả viếng thăm. Cho đến một tuần sau, Tiêu Chính thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, nàng mới từng bước mở ra. Một tuần này, Tiêu Chính mỗi ngày cũng là nhàm chán ăn và ngủ. Sau đó nhìn xem TV. Nghe Lão Lâm đọc một hồi bình thường đặt tại đầu giường cũng sẽ không đọc sách tịch. Nghe, Tiêu Chính ngược lại cảm thấy còn có chút ý tứ. Cũng không biết là nội dung thật có thú, vẫn là Lão Lâm đọc có tình cảm, có chiều sâu. Nàng dâu, dứt khoát ngươi đi thi cái người chủ trì chứng đi. Thì ngươi cái này tướng mạo, khí chất này, khẩu này điều. Không làm người chủ trì quá lãng phí. Tiêu Chính một mặt nịnh hót nói ra. Ai nguyện ý tại trên TV nhìn một khối băng Lão Lâm ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Nàng tùy tiện không cười, ngày bình thường lời nói cũng cực ít. Nếu không phải vì hầu hạ Tiêu Chính, nàng chỗ nào hội chuyên mang theo sách đến đọc một đoạn cái này đãi ngộ, cũng liền Tiêu Chính một người có thể hưởng thụ. Thì liền An Thiếu bình thường để Lão Lâm đọc sách, nàng đều sẽ có ngại phiền thời điểm. Chủ yếu là An Thiếu để cho nàng đọc đồ vật đều không phải là nàng cảm thấy hứng thú. Sau 3 tháng, Tiêu Chính chính thức xuất viện. Đứng tại bệnh viện góc độ, hay là hy vọng hắn chí ít ở nửa viện 1 tháng. Lão Lâm cũng khuyên hắn, làm sao cũng phải ở nửa tháng. Nhưng Tiêu Chính thực sự chịu đủ bệnh viện cái kia một cô nước khử trùng vị. Mà lại hắn khôi phục năng lực vốn là mạnh hơn người bình thường. Tuy nói một ít vết thương đến ban đêm, vẫn như cũ hội ẩn ẩn đau. Cũng đã không lại khiêu chiến Tiêu Chính thần kinh nhạy cảm. Về đến nhà chuyện thứ nhất, cũng là ăn một bữa Jessica chuẩn bị phong phú bữa tối. Sau đó thư thư phục phục tại Lão Lâm hầu hạ phía dưới xoa tắm rửa. Trước khi ngủ, A Chính ca có chỗ ám chỉ. Lại bị Lão Lâm ngôn từ cự tuyệt. Sắc đảm ngập trời. Lão Lâm hoành Tiêu Chính liếc một chút, lại là nhẹ nhàng tại hắn trên gương mặt hôn một miệng, các loại thương thế tốt lên lại nói. Chương 2266, tốt nữ nhân. Triệu Dân chết, đối toàn bộ tứ cựu thành thậm chí cả hoa hạ giới kinh doanh bố cục, ảnh hưởng đều là dị thường to lớn. Ở nước ngoài mang theo món tiền khổng lồ vào chàng lão đại Triệu Dân ngã xuống. Nữ nhi Thu Thu thuận lợi tiếp quản Triệu gia hết thảy. Nhưng cùng Trầm Mạn quân phụ thân chết, vẫn như cũ có thể cùng Tiêu Chính bảo trì quan hệ thân mật khác biệt. Thu Thu tại Triệu Dần sau khi chết, trước tiên cùng Tiêu Chính phân rõ giới hạn, đồng thời thành công cùng Lâm Lão Yêu làm hợp tác. Trên thực tế, nàng vốn là Lâm Thị cổ đông, cũng cho tới nay đều cùng Lâm Lão Yêu duy trì quan hệ mật thiết. Nhưng theo ngoại giới, Tiêu Chính cùng Thu Thu cái kia như gần như xa liên hệ, lần này chỉ sợ muốn triệt để chặt đứt. Đây là một trận hào môn ân oán, càng là một trận ân oán tình cựu gốc mắc. Cho tới bây giờ, dù ai cũng không cách nào lại tiếp tục vì dạng này một trận đối kháng bày mưu tính kế, càng không thể nào đoán trước cuối cùng hướng đi. Bởi vì tất cả mọi người biết một cái tin tức xác thật. Tiêu Chính cùng Lâm Lão Yêu triệt để quyết liệt. Tại có cùng Lão Lâm hôn nhân, tại sinh một đôi nữ về sau, Tiêu Chính cùng Lâm Lão Yêu tướng chính thức khai chiến. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại, có thế ngăn cản giữa bọn hắn trận này khoáng thế đại chiến. Dài răng giặc tu chỉnh về sau, Tiêu Chính cũng không có trong nhà lưu lại quá lâu. Mà chính là ngắn ngủi điều chỉnh về sau, liền lập tức đầu nhập công tác. Thương thế đã tốt 7-8 phần. Tuy nói ngẫu nhiên sẽ còn lệnh hắn có chút đau cảm giác đau. Nhưng lấy Tiêu Chính kháng áp năng lực tới nói, là không có vấn đề gì cả. Huống chi, cùng Triệu Dần đo sư cờ, ở mức độ rất lớn đều là hắc ám. Mà cùng Lâm Lão Yêu trận này đấu tranh, Tiêu Chính rất rõ ràng. Lâm Lão Yêu không sẽ cùng hắn dở âm mưu quỷ kế. Chơi đều là quang minh chính đại con đường. Đương nhiên, lấy Tiêu Chính trước mắt đoán chừng đến xem, hắn cùng Lâm Lão Yêu cuối cùng cũng sẽ có nhất chiến. Nhưng ở một trận chiến này tiến đến trước đó, hắn cùng Lâm Lão Yêu tất yếu còn sẽ có một trận giới kinh doanh đấu tranh. Phảng phất là số mệnh. Hắn không ngừng mà trốn tránh cùng Lâm Lão Yêu đối kháng chính diện. Có thể tựa hồ thượng đế chi thủ một mực không hề từ bỏ muốn đem bọn hắn kéo đến cùng đi. Lần này, bọn họ lại lần nữa đứng tại mặt đối lập. Mà lại là ngươi chết ta sống mặt đối lập. Tiêu Chính biết, bất luận thắng bại, bất luận sinh tử, một trận chiến này, hắn phải đi đối mặt. Chúc mừng A đánh bại chủy hệ N kỳ cường giả Triệu Dần. Hệ giả sờ bệ hạ đánh tới chúc mừng điện thoại. Thực Tiêu Chính còn tại bệnh viện thời điểm, bệ hạ thì đánh qua thăm hỏi điện thoại, thậm chí điều động thân tín tới thăm viếng. Nhưng trước đó là lấy đoàn thể thân phận, mà lần này, lại là lấy nàng cái người thân phận. Không có gì đáng giá chúc mừng. Ngồi ngay ngắn ở văn phòng uống trà Tiêu Chính cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra. Đánh bại hắn, rước lấy càng lớn phiền phức. Người trong nhà đánh nhau, dù sao cũng tốt hơn cùng ngoại nhân hoa. Hệ giả sơ bệ hạ nói một cách đầy ý vị sâu xa no ý chí ít, ngươi không cần lo lắng người nhà bị Lâm Lão Yêu đe dọa. Không phải sao Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói không sai. Đây chính là người già tay độc các nguyên nhân thực sự hệ dạ sờ bệ hạ ngay sau đó bổ sung một câu. Trên thực tế, Tiêu Chính một đao chặt xuống Triệu Dần đầu. Là bao quát Diệp Ngọc Hoa, Lão Hòa Thượng ở bên trong, cũng không quá đồng ý hạ giận về hạ giận, nhưng xác thực thoáng cái liền đem cục diện chuyển rời đến một loại khác tuyệt cảnh. Đồng thời triệt để đắc tội Lâm Lão Yêu. Đối với Tiêu Chính cá nhân mà nói, là cực bất lợi. Nhưng Tiêu Chính không quan tâm, cũng không muốn đi ý biết những cái kia hậu di chứng. Triệu Dần đối với hắn cấu thành uy hiếp cùng tâm lý áp lực thực sự quá lớn. hắn cũng không thể chịu đựng được người nhà thời khắc đứng trước uy hiếp. Chỉ có giết chết hắn, mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Về phần mình tiêu chính mạng mục một đầu. Có thế nắm giữ hôm nay thân phận, địa vị, thậm chí cả sinh hoạt, đồng thời hưởng thụ nhiều năm như vậy, hắn cảm thấy mình đã kiếm lời. Mà lại kiếm buồn. Đây chính là tiêu chính tâm tư. Cũng là hắn cường đại tâm lý tố chất thể hiện. Mặc cho người nào theo không có gì cả cho tới hôm nay phong quang vô hạn, chỉ sợ đều không nỡ thả ra trong tay hết thảy. Thậm chí là vui vẻ mặt sắp tử vong. Nhưng tiêu chính có thể. Không phải hắn đầy đủ dũng cảm. Mà chính là làm vì phụ thân, làm trợ phu, hắn có phần này đảm đương. Nguyện ý vì mình chỗ thích nỗ lực hết thảy. Vốn là ngươi cùng Triệu Dần ở giữa đo sư cờ, nếu là có ta xuất lực địa phương, ta vẫn là có thể giúp ngươi một chút. Điện thoại bên kia truyền đến hệ dạ sở bệ hạ có chút khó khăn thanh âm. Nhưng bây giờ ngươi là cùng ngươi cha vợ đánh lôi đài. Ta muốn không chỉ là ta, liền xem như rất nhiều ngoại nhân, chỉ sợ đều không có ý tứ nhúng tay. Tiêu chính ngay vậy, trước là nao nao. Chợt mím môi nói ra, nghe bệ hạ ý tứ, ta mấy năm nay một mực là bầu víu quan hệ đi cửa sau đến cho tới hôm nay hệ dạ sở bệ hạ cũng không để ý tiêu chính đùa nghịch. Dù sao ngươi lần này đối mặt Lâm lão yêu, nhưng muốn so đối mặt Triệu Dần càng khó khăn khó. Ta biết tiêu chính gật gật đầu. Triệu Dần tuy nói cũng là bất bại cường giả. Nhưng từ thực lực tổng hợp tới nói, hắn nhất định là không như rừng lao yêu. Trên thực tế, nếu để cho Lâm lão yêu đi đi Triệu Dần nhân sinh, thành tựu sẽ so Triệu Dần thấp sao trái lại, nếu để Triệu Dần đến đi Lâm lão yêu nhân sinh. Lúc trước đại vây quét, Triệu Dần thật có thể chạy thoát. Đồng thời nhất phi trùng thiên sao lấy Triệu Dần tính cách, hắn lúc trước khả năng thì vận dụng hắc ám thế lực. Thậm chí là làm ra giống như Triệu Trường Phong khác người sự tình. A đây chính là Triệu Dần hòa Lâm lao yêu khác biệt lớn nhất. Cái trước vì đạt được mục đích, không chỗ không dùng. Mà Lâm lao yêu, lại là một cái có điểm mấu chốt, cương trực công chính nam nhân. Sử dụng một câu cực tụt hậu lời nói, ta bất thăng chính. Ở cái này xã hội pháp trị, Lâm lão yêu mới có thể thu được lớn nhất tôn trọng. Mà Triệu Dần, chỉ là sẽ để cho cảm thấy e ngại. Thu thu đâu hệ giả sơ bệ hạ đống nhiên lời nói xoay chuyển, nghe nói, nàng đoạn tuyệt với ngươi sau đêm đó, chúng ta liền không có liên hệ. Nghe nói nàng đã rời đi hoa hạ tiêu chính tự nhủ nói ra, như thế cũng tốt. Hệ giả sơ bệ hạ thanh âm lại lần nữa truyền đến, lấy ta đối thu thu giải, nàng cũng sẽ không bởi vì chuyện này trách cứ ngươi. Tiêu chính nghe vậy. Lại thờ ở đây cũng không phải là trách cứ không trách cứ vấn đề, mà chính là sự thật bày ở trước mặt, hai người đều không thể không đối mặt. Thu Thu không phải Trầm Mạn Quân. Trầm Mạn Quân cũng không phải Thu Thu. Triệu Dần đối Thu Thu thái độ lại không tốt, cũng chưa từng có hại qua nàng. Những năm gần đây, Thu Thu đối Triệu Dần lòng kính sợ, cũng là rất cường liệt. Nghe nói hề dạ sơ bệ hạ gặp Tiêu Chính không có mở miệng, lại tiếp tục nói. Thu Thu trước mắt ngay tại Tokyo giải sầu. Thật sao Tiêu Chính hơi có chút sững sờ. Không hiểu hệ dạ sơ bệ hạ để làm gì ý cần ta ra mặt giúp ngươi nói một chút không. Hệ dạ sơ bệ hạ cười một tiếng. Tiêu Chính trước là có chút kháng cự, nhưng chợt hắn cũng cảm thấy mình không cần phải cùng Thu Thu biến thành dạng này. Đứng tại hắn góc độ, hắn cùng Triệu Dần một trận, bắt buộc phải làm. Cũng không phải Tiêu Chính chủ động xuất kích, mà chính là bị ép giết người. Từ góc độ này tới nói, hắn cùng Thu Thu cũng không phải là hoàn toàn không có cùng cơ hội tốt. Trầm mặc thì đại biểu ngầm thừa nhận. Hệ dạ sở bệ hạ mỉm cười. Yên tâm, ta không biết nói cùng ngươi từng có câu thông. Cứ việc Thu Thu cần phải đều có thể đoán được. Nhưng ta tối thiểu có thể giúp ngươi thăm dò một chút ý, không phải sao ngươi là một người tốt. Tiêu Chính có chút cảm kích nói ra. Ta vẫn là một cô gái tốt. Hệ giả sơ bệ hạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói mà lại, ta rất nhanh liền có thể đứng lên tới. Trong lời nói, Tiêu Chính có thể cảm nhận được bệ hạ trong miệng mồm vui sướng. Có thế một lần nữa đứng lên, đại khái là lao thiên đối hệ giả sơ bệ hạ lớn nhất ban ơn A. Chương 2267, Đại Ma Vương. Trở về công tác Tiêu Chính trở lại 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Công tác, xa giao, còn có gia đình. An Thiếu tuổi tác đã cao là thời điểm lên tiểu học, mà thường thường cũng đã tại lão Lâm an bài xuống tiến vào sớm dậy giai đoạn. An Thiếu không có gì có thể nói, ai quy hoàn toàn kế thừa ai chính ca. Ham chơi về ham chơi, nhưng học tập một mực không kém. Điểm này theo nhà trẻ lão sư lợi bình liền có thể đoán được. Đến mức thường thường. Lúc này mới 2 tuổi ra mặt, thì so rất nhiều 4-5 tuổi tiểu hài tư cao hơn IQ, cơ bản đạt tới an thiếu trí tuệ đây là rất chuyện kinh khủng. Cảm giác cũng là một cái phiên bản lão lâm. Bất luận là tại IQ vẫn là tại xử sự làm người phía trên, đều lạnh không tưởng nổi. A chính ca dùng thời gian 2 năm, mới có thể để cho nàng ngẫu nhiên đối với mình mỉm cười. Trong công tác, tiêu chính tinh lực chủ yếu vẫn như cũ đặt ở đại văn ngu phía trên. Đây cũng là hắn chấp trưởng hạng ngục. Còn hắn hạng ngục, cơ bản đều có chuyên môn phó tổng đi bắt. Cũng là không tới phiên hắn đi quan tâm. Mà tại xuất viện 3 tháng trước, tiêu chính đang làm việc phía trên thì nhiều lần gặp phải nan đề. Đầu tiên là đã sớm thành hình tân áo thôn bị điên cuồng đa nhờ len ở súng ngắm. Thị trường cũng nhiều lần xuất hiện trượt. Theo 4 mắt cho ra số liệu đến xem. Lâm Thị gần một cái 3 tháng chí ít xuất ra 10 tỷ đến cướp bóc thị trường. Đồng thời đối tân áo thôn tạo thành cực đại trùng kích. Sau đó, điện thoại di động thị trường cũng bởi vì Lâm Thị đẩy ra hoàn toàn mới smartphone, dẫn đến thị trường số lượng NG trượt. Tuy nhiên trình độ phía trên không bằng tân áo thôn như vậy ác liệt. Nhưng cũng gây nên tiêu chính độ cao chú ý cái này cũng là Lâm Lão Yêu bắt đầu hành động dấu hiệu sao tiêu chính xưa nay chưa từng có đem tất cả hạng mục đầu lĩnh gọi vào văn phòng khai hội. Đồng thời từng cái cho nhắc nhở cùng lời khuyên. Phi thường thời kỳ, nhất định phải tùy thời để cao cảnh giác. Internet thời đại, 10 năm đủ để cho một cái ngôi sao xí nghiệp đi lên thần đàn, thậm chí biến thành tâm lưu. Còn nếu là tối tâm nhận nhiều lần ra, khả năng 3-5 năm cũng đủ để phá sản. Tân áo gia đại nghiệp đại, tuy nhiên không đến mức xuất hiện loại tình huống này. Nhưng đối tân áo thị trường chứng khoán phản ứng, cũng sẽ tạo thành cực đại ba động. Còn nếu là lợi nhuận liên tục trượt, hội đồng quản trị tất nhiên sẽ nghi vấn tiêu chính năng lực. Cũng bất kể có hay không bị Lâm Thị bị Lâm Lão Yêu nhằm vào. Chỉ cần tiêu chính tại vị xuất hiện quá đại lợi ích trượt, như vậy hắn liền có khả năng bị đuổi xuống đài. Khi đó, cũng không phải là nói giao tình đến, có thể dễ dàng tha thứ tiêu chính. Mà chính là tiêu chính bản thân, liền không có mặt tiếp tục ngồi vững hội đồng quản trị chủ tịch vị trí. Giới kinh doanh chỉ truy đuổi lợi ích, giao tình cái đồ chơi này tốt nhất chớ cùng lợi ích dính dáng. Nếu không liền sẽ toàn tuyến sập bàn. Bất quá còn may là, tân áo nhân tài đông đúc. Làm ngôi cái bình đài phát hiện lợi nhuận bắt đầu hạ chân về sau, liền lập tức đẩy ra dừng tổn hại biện pháp. Cũng sơ bộ thu đến hiệu quả. Tiêu chính chỗ lấy mở cái hội nghị này. Là phải nhắc nhở những hạng mục này đầu lĩnh. Lần này chỗ đối mặt địch nhân không phải trước kia những cái kia lão đại, mà chính là từ không tới có, tích lũy khủng bố tài phú Lâm Lão Yêu. Một cái hoa hạ giới kinh doanh cự nhân. Chính thức vô địch tồn tại. Phổ thông thương chiến, khả năng chỉ là dưới lợi ích trơn. Mà Lâm Lão Yêu thao tác, thậm chí có khả năng phá hủy một cái đại hình tập đoàn, khiến phá sản. Loại chuyện này, Lâm Lão Yêu không phải không làm qua. Mà lại làm qua không chỉ một lần. Tiêu chính nhất định phải nhắc nhở bộ hạ, cũng nhất định phải tùy thời làm chính mình bảo trì độ cao cảnh giác. Đánh giết Triệu Dần, tất nhiên sẽ chọc giận Lâm Lão Yêu. Hắn cũng không cho rằng Lâm Lão Yêu hội đối thủ hạ mình lưu tình. Cho nên ti cờ hờ lưu ý đủ trạng thái đi nên chiến Lâm Lão Yêu, là trước mắt tiêu chính duy nhất có thể đi làm. Sau buổi cơm tối, tiêu chính bồi an thiếu thường thường còn có hạ trưởng ti nạ tại Long Phượng biệt viện Hoa Viên tàn bộ. An thiếu nắm thường thường chơi đùa, cái sau phản ứng rất bình thản, tựa hồ không hăng hái lắm. Mà tí nạ thì lặng im cùng tại tiêu chính bên người, không có gì ngôn ngữ. Thì liên ngày bình thường lời nói rất nhiều hạ trường, gần đây cũng có chút vắng vẻ tiêu chính. Nghiên cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì tiêu chính trên tay dính đầy Triệu Dần máu tươi. Đối với Triệu Dần, hạ trường tâm tình là phức tạp. Nàng hoảng sợ Triệu Dần, cũng biết Triệu Dần tư đầu đến củ ổ y đều tại lợi dụng nàng. Cái gọi là dưỡng dục tri ân, cũng là yêu cầu kết sủ hồi báo. Thậm chí là sinh mệnh đại giới. Nhưng ở hạ trường trong đời, Triệu Dần dù sao đóng vai lấy cùng loại phụ thân nhân vật. Còn tại giận ta tiêu chính quay đầu lại, nhìn hạ trường liếc một chút. Không có. Hạ trường lắc đầu, tinh xảo trên khuôn mặt hiện lên một vẻ vẻ cổ quái. Hắn muốn giết ngươi, ngươi phản sát là cần phải. Nhưng ngươi gần nhất đối với ta thái độ thế nhưng là tương đương bất hữu thiện a tiêu chính mỉm cười cười nói. Dạng này không tốt, sẽ ảnh hưởng ngươi khẩu vị. Dù sao, Jessica thế nhưng là chuyên môn vì ngươi học tập như thế nào nấu nướng chính tông nhất kiểu Mỹ đi giả. Tuy nhiên hắn một mực xem đi giả vì thực phẩm ăn nhanh. Hạ Trường khỏe môi hơi vện, phản kích nói, làm sao lại là thực phẩm ăn nhanh, chẳng lẽ so mì tôm còn muốn rác rưởi sao? Tiêu Chính gặp Hạ Trường tâm tình dần dần lên, cười nói, hẳn là đồng tính chất hai loại thực vật đi. Hạ Trường nhàn phiếm vài câu, liền trực tiếp nói tránh đi, ta tối hôm qua cùng sư tỷ đánh qua một chiếc điện thoại. Tiêu Chính chấn động trong lòng. Không biết nha đầu này muốn nói cái gì. Ta nói cho sư tỷ tại ngươi bị Triệu Dần uy hiếp cái kia đoạn thời gian lớn bao nhiêu tâm lý áp lực, cũng giải thích ngươi vì cái gì không phải giết Triệu Dần không thể. Hạ Trường trực tiếp nói ra. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại lắc đầu, cười khổ nói những thứ này có ý nghĩa sao, ta chỉ là luận sự. Hạ Trường mím môi nói ra. Bất quá sư tỷ không có phản ứng gì. Chỉ là để cho ta thật tốt theo ngươi. Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Hiện nay, hắn xác thực không có cách nào đối mặt Thu Thu. Lúc trước giết thời điểm xác thực thống khoái. Nhưng về sau, hắn nhất định phải đối mặt người Triệu gia cực lực bài xích. Bất luận là Thu Thu quyết liệt, vẫn là Lâm Láo yêu báo thủ. Đối Tiêu Chính tới nói, đều là 10 phần khó chịu. Bất quá tại kinh lịch nhiều như vậy về sau, Tiêu Chính đã rất tốt địa đoan chính tâm tính. Cũng ma lùi hệ nở ra một khỏa cường đại trái tim. Tùy ý người khác như thế nào đánh giá hắn, đối đại hắn. Hắn chỉ muốn quản lý tốt gia đình mình, sinh hoạt, so cái gì đều trọng yếu. Lúc trước giết cái kia giang hồ đại lão, tâm tình của hắn phức tạp hơn, càng thêm không biết như thế nào đi đối mặt Trầm Mạn Quân. Nhưng bây giờ, hắn chỉ ít tại giết trước đó, gánh nặng trong lòng cũng không lớn. Cái này theo góc độ nào đó tới nói. Cao áp sinh hoạt đã sớm đem Tiêu Chính thối luyện thành một cái lanh khốc vô tình cường giả. Chí ít theo người khác đến xem, Tiêu Chính tuyệt đối là một cái sát phạt quyết đoán đại ma vương. Lúc trước chém giết Thương Kinh Thiên lúc, hắn đã hiển lộ ra bản thân tàn nhẫn một mặt. Ẩn ẩn, Tiêu Chính xác thực đi đến Hòa Lâm lão yêu giống nhau đường. Không quan tâm thế người ánh mắt, hắn chỉ làm mình muốn làm, phải làm sự tình. Cái thứ hai Lâm lão yêu hắn không muốn thừa nhận, nhưng trên người hắn sắp thực hiện ra rất nhiều Hòa Lâm lão yêu cùng loại điểm giống nhau. Cương đại, cùng lanh khốc. Mà tại hắn cùng Lâm lão yêu một trận bên trong, người nào mới có thể trở thành người thắng lợi sau cùng đâu? Tiêu Chính biết, một ngày này sẽ không chờ quá lâu. Lâm lão yêu cũng sẽ không để hắn chờ quá lâu. Chương 2268, gia đình đệ nhất. Tại kết thúc cùng Triệu Dần cái kia trận tỉ thí về sau, Tiêu Chính bắt đầu cực kỳ bận rộn công tác sinh hoạt. Vốn là ở các nơi trằn trọc, khai hội, gặp khách hàng, bao quát cùng một chút hợp tác mới thương vụ hội đàm. Chính như hệ giả sơ bệ hạ nói, hắn cùng Lâm lão yêu một trận, rất nhiều người cũng sẽ không tham gia. Một mặt là kiên kỵ Lâm lão yêu. Một phương đi hệ nở kha cờ, cũng là không tiện can thiệp. Dù sao đây là một trận cha vợ cùng con rể ở giữa đo sư cờ, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm người xấu? Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra, Tiêu Chính tuy nhiên nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng muốn đánh bại bản thân lì hệ nở là kỳ tích Lâm lao yêu. Độ khó khăn cũng không thể bảo là không lớn. Thậm chí rất nhiều người cũng không coi trọng Tiêu Chính có thể tại một trận bên trong chiến thắng Lâm lao yêu. Tối hôm đó, đã lâu không gặp dì nhỏ rốt cục đi vào Tiêu gia ăn trực. Gần đây dì nhỏ đã rất ít lộ diện. Cơ bản đều đang bận rộn nàng càng ngày càng nặng nề công tác. Thì liền Tiêu Chính ngẫu nhiên ước nàng ăn cơm, cũng đều không ra nhờ dô ý Jessica vì dì nhỏ chuẩn bị phong phú bữa tối. Lao quản gia biết dì nhỏ khẩu vị, càng thêm biết nàng tôn trọng phong cách Tây sinh hoạt. Cho nên tại nấu nướng nguyên liệu nấu ăn phương diện, cũng đều chọn lựa trái ngược nhau tiểu Tây phong vị. Phù hợp dì nhỏ khẩu vị, lại không thế nào phù hợp A chính ca khẩu vị. Jessica, ngươi bây giờ càng ngày càng chân chó. Tiêu Chính chỉ đùa một chút. Uống một ngụm la tống canh. Có lẽ làm rất chính tông, đối Tiêu Chính mà nói, vị đạo lại thật rất bình thường ở dê. Nữ sĩ ưu tiên. Jessica mỉm cười nói. Mà lại ta cơm chung làm thực sự. Tiêu Chính còn muốn nói gì nữa, lại bị Lâm Tiểu Trúc đánh gãy. Tỷ phu, ngươi còn ăn ta giấm A? Tiêu Chính cười cười, chủ động nhận sợ, không dám. Cái kia không phải. Lâm Tiểu Trúc cười nói. Ta ăn vui vẻ, ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Tiêu Chính á khẩu không trả lời được. Đành phải vùi đầu ăn cái kia bàn mì ý kết thúc hài hòa bữa tối, Lâm Tiểu Trúc đề nghị cùng Tiêu Chính đi hoa viên tản bộ. Mà lại ai cũng không mang theo. bao quát cùng Tiểu Trúc quan hệ rất gần An Thiếu. Đi vào hoa viên, Tiêu Chính vốn là nên phong đốt một điếu thuốc. Sau đó liếc trộm dì nhỏ liếc một chút. Theo trong nhà đi ra, dì nhỏ nụ cười trên mặt thì dần dần nhạt đi xuống, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Làm sao có tâm sự A? Tiêu Chính phun ra một miệng khói đặc, theo miệng hỏi. Gần nhất A Chính ca lại tại khống chế nghiện thuốc. Đoạn thời gian trước, bởi vì áp lực lớn, gánh vác nặng. Hắn cơ bản một ngày muốn quất một bao. Từ khi kết thúc cùng Triệu Dần mâu thuẫn về sau. Lại thêm bệnh viện ở 3 tháng. Tiêu Chính nghiện thuốc đã dần dần khống chế lại. Theo một ngày một bao điều chỉnh thành hiện tại một ngày 5 ta mở cái. Xem như bay vọt. Mà Lao Lâm cũng cho hắn đề cập qua yêu cầu. Không bắt buộc A Chính ca hoàn toàn từ bỏ. Chỉ cần có thể khống chế tại một ngày 10 cái trong vòng, nàng liền sẽ không hỏi đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tận lực khác trong nhà hút thuốc. Hai tay khói đối hai cái tiểu hài cũng không phải cái gì công việc tốt. Cứ việc An Thiếu đã không chỉ một lần tìm A Chính ca yêu cầu thuốc lá, muốn nếm thử vị đạo. Vì thế, chưa bao giờ đối An ít động thủ Lâm Hỏa Âm đánh An Thiếu một trận. Đồng thời cảnh cáo hắn 18 tuổi trước đó nếu dám đụng đến, thì đánh gãy hắn chân. An Thiếu bị hoảng sợ liên tục thề, cả một đời cũng sẽ không lại đụng. Thật sợ. A Chính ca từng chuyện cười An Thiếu. Nhìn cha ngươi cứ như vậy mãnh liệt. Nói quất thì quất. Tại chỗ còn tại An Thiếu trước mặt làm mẫu một chút. An Thiếu liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, bĩu môi nói ra, ngươi cho rằng ta thật sợ A ta đó là không muốn lão mụ không vui. Ai cũng cùng ngươi giống như không tim không phổi A Chính ca á khẩu không trả lời được. Lâm Tiểu Trúc nghe Tiêu Chính chủ động hỏi thăm, cũng chỉ là nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn Tiêu Chính một cái nói, ta đều nghe nói. Tiêu Chính cũng không có che giấu, trên mặt hiện lên một vệt cười khổ, mím môi nói ra, đây không phải ta nghĩ, mà chính là thời cuộc bức bách. Ta biết Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, liền lại ý vị thâm trường nói ra. Vậy ngươi hội giống đối đại Triệu Dần như thế, đối đại cha sao? Lâm Tiểu Trúc đương nhiên sợ hãi. Một cái là phụ thân nàng. Tuy nói rất nghiêm khắc, cũng rõ ràng càng yêu chuộng tỷ tỷ. Nhưng Lâm Tiểu Trúc đối Lâm lão yêu cảm tình, là cực kỳ khắc sâu. Mà lại nàng đồng dạng rõ ràng, mẫu thân không thể rời bỏ phụ thân. Nếu là phụ thân thật xảy ra chuyện gì, nàng con tốt, dù sao đã lớn lên. Có thể mẫu thân đâu nửa đời sau làm sao vượt qua người khác có lẽ không có như vậy giải mẫu thân mình. Nhưng làm nữ nhi nàng, lại rất rõ ràng mẫu thân đối phụ thân nồng hậu dày đặc cảm tình. Ta không muốn dạng này. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng hắn không muốn lừa gạt gì nhỏ. Tương lai cùng Lâm lão yêu cái kia một trận chiến, hội vẹn vẹn cực hạn tại thương chiến sao? Tiêu Chính không cho là như vậy. Có lẽ, làm thương chiến kết thúc ngày đó, cũng là hắn cùng Lâm lão yêu đỉnh phong quyết đấu một khắc này. Mà lại, hắn cùng Lâm lão yêu thương chiến, cũng không phải chặn đánh đổ Lâm thị hoặc là Tân Áo. Đây cũng là tại trong vòng 3 năm rưỡi đều khó có khả năng hoàn thành. Song phương chỉ cần tại một cái nào đó trên bình đài tiến hành một trận đo sư cờ xem ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, cái này cũng đủ để. Mà về sau, bọn họ rất có thể sẽ chọn một trường hợp, tiến hành một trận tỉ thí. Một trận cường giả ở giữa công bình đo sư cờ cái này, cũng là Lâm lão yêu đường báo thủ. Một đầu Tiêu Chính phải qua đường. Hắn không được chọn, cũng trốn không thoát. Bởi vì hắn đối thủ là Lâm lão yêu. Mặc cho hắn đi đến chân trời góc biển, cu nở dê đừng hỏng chạy thoát Lâm lão yêu báo thủ. Thỉ phu ngươi không nghĩ, nhưng ngươi sẽ làm như vậy. Đúng không? Lâm Tiểu Trúc thân thể mềm mại khẽ run lên. Sắc mặt hơi trắng bệnh. Cái kia mỹ lệ trên mặt, cũng treo một vệt vẻ phức tạp. Nàng biết mình không nên trách cứ tỷ phu, càng thêm không có tư cách đi yêu cầu tỷ phu. Nhưng cái này hai nam nhân là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất. Nàng không hy vọng bất kỳ một cái nào bị thương tổn. Mà lại là bị đối phương thương tổn. Đối với Tiểu Trúc tới nói, thực sự quá tàn nhẫn. Tiểu Trúc, ta không muốn lừa dối ngươi. Tiêu Chính một mặt nghiêm túc nói ra. Chỉ cần phụ thân ngươi gật đầu, ta lập tức treo miễn chiến bài. Vĩnh viễn không cùng hắn khai chiến. Lâm Tiểu Trúc nhìn chằm chằm Tiêu Chính, trong mắt tràn ngập đàn ở dê cha tờ cùng bất đắc dĩ, nhưng phụ thân ta sẽ không đáp ứng. Thật sao? Tiêu Chính nặng nề gật gật đầu, hắn không ngừng sẽ không đáp ứng. Sẽ còn để cho ta đừng có lại nằm mơ. Lâm Tiểu Trúc có chút mờ mịt, nhưng càng nhiều là thống khổ. Nàng biết mình không có bất kỳ cái gì năng lực đi ngăn cản một trận phát sinh. Nàng càng rõ ràng hơn, bất luận là tỷ phu vẫn là phụ thân, đều có nhất định phải nên chiến lý do. Như vậy nàng nên làm cái gì bây giờ? Trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh, tỷ tỷ là làm sao nhìn sự kiện này? Lâm Tiểu Trúc đột nhiên mở miệng hỏi. Tiêu Chính cũng là có chút hoảng hốt, không biết Tiểu Trúc tại sao muốn vừa hỏi như thế. Chẳng lẽ Lâm Hòa Âm đáp án sẽ cải biến nàng tâm ý sao? Muốn nghe lời thật, Tiêu Chính mở miệng hỏi. Thì phu ngươi đã nói, vĩnh viễn không biết gạt ta. Tiểu Trúc không có trực tiếp trả lời, mà chính là lật ra Tiêu Chính đã từng đối nàng ưng thuận lời hứa. Nàng ủng hộ ta làm bất cứ chuyện gì. Tiêu Chính một mặt trịnh trọng nói. Tỷ tỷ ngươi nói gia đình thứ nhất. Từ xế chiều đến muộn 10 giờ đang nhìn LOL châu tế thi đấu trực tiếp, nhìn nhiệt huyết sôi trào, chúc mừng LOL kháng hàn thành công. Chương 2, chậm một chút đổi mới. Chương 2269, nói hung ác. Gia đình đệ nhất Lâm Tiểu Trúc rất rõ ràng, Tiêu Chính trong miệng gia đình, dĩ nhiên không phải Lâm Láo yêu Lâm gia, mà chính là Tiêu Chính Tiêu gia. Nói cách khác, gả cho Tiêu Chính lao Lâm, đã bỏ xuống cái kia đã sớm phân mảnh Lâm gia, mà chính là đầu nhập Tiêu gia. Nàng nói gia đình thứ nhất, cũng vẹn vẹn chỉ nói là Tiêu gia. Lâm Tiểu Trúc trong lòng có chút nhói nhói, nhưng cũng đối tỷ tỷ ngôn luận không gì đáng trách. Gả đi nữ nhân, rồi ra ngoài nước. Đương nhiên là sẽ đem nàng và Tiêu Chính tổ kiến gia đình, xem như chính mình duy nhất gia đình. Nhưng đối với Lâm Tiểu Trúc tới nói, đây chính là 10 phần đau lòng sự tình. Đã từng đối nàng vô cùng cưng chiều tỷ tỷ, hiện nay đã là người khác mẫu thân, thê tử. Đem tất cả trọng tâm đều chuyển rời đến cái gia đình này. Mà không phải nàng cô muội muội này, cùng nàng và Lâm Tiểu Trúc cái gia đình kia. Lâm Tiểu Trúc hít sâu một cái hơi la nhờ, thần sắc có chút ngẩn ngơ nói ra, ta biết Tiêu Chính biết Lâm Tiểu Trúc tâm tình rất khó chịu. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không biết như thế nào đi trấn an Lâm Tiểu Trúc. Hơi trầm mặc sau một lát, Tiêu Chính chậm rãi nói ra, Tiểu Trúc, ta duy nhất có thể cam đoan với ngươi là, ta đối với ngươi phụ thân thái độ, không có khả năng giống như Triệu Dần. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, mang theo hơi nước hai con ngươi vốn là sáng lên. Chợt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiêu Chính, tỷ phu, ngươi ý là ta cùng Triệu Dần là có thủ. Nhưng cùng cha vợ của ta, lại không sâu như vậy cửu oán. Tiêu Chính rất thẳng thắn nói ra. Mà trên thực tế, chí ít cho tới bây giờ, Lâm Lão yêu tuy nhiên chưa từng có đối Tiêu Chính biểu hiện qua thiện ý nhưng cũng không có thật đi thương tổn qua Tiêu Chính. Từ một điểm này tới nói, Lâm Lão yêu cái này cường thế cha vợ làm còn không tính quá phận. Lâm Tiểu Trúc vốn là một trận vui sướng, có thể chợt nàng lại có chút lo lắng lắc đầu, tỷ phu, ngươi nhất định phải cường ngạnh, cũng nhất định phải cho phá lệ coi trọng. Lâm Lão yêu người thế nào trên thương trường bất bại chiến thần, Tiêu Chính dù là chỉ có một phần vạn phất lờ, đều sẽ bị thua trận này ác đấu. Mà tại chính thức đỉnh phong quyết đấu phía trên, Tiêu Chính giờ phút này nói không biết như vậy quyết tuyệt. Cái kia Lâm Lão yêu đâu sẽ bỏ qua ngay trước hắn mặt chém giết Triệu Dần Tiêu Chính sao? Lâm Tiểu Trúc chố lấy hỏi thăm, chố lấy ưu sầu. Không chỉ là lo lắng Lâm Lão yêu, đồng dạng quan tâm Tiêu Chính. Nàng không hy vọng bất kỳ bên nào bị thương tổn. Nhưng nếu như thật muốn Tiêu Chính tới nước, cũng là Lâm Tiểu Trúc tuyệt đối không đáp ứng. Phụ thân nếu là chiến tử, nàng hội thống khổ dị thường. Tiêu Chính nếu là chiến tử, nàng lại làm sao không biết sụp đổ? Lâm Tiểu Trúc lời nói này, Tiêu Chính đương nhiên biết có ý tứ gì. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ Lâm Tiểu Trúc mái tóc, ôn nhu nói, tối nay ngay tại tỷ phu chỗ này qua đêm ta muốn trở về bồi mẫu thân. Lâm Tiểu Trúc nhẹ nói no y kể từ khi biết ngươi cùng phụ thân tất có đánh một trận xong, mẫu thân tinh thần trạng thái cũng không tiện. Tiêu Chính ngay vậy, trong lòng lược hổ thẹn. Hắn biết Đồng Bích Quân lo lắng cái gì. Cũng biết Đồng Bích Quân đối Lâm Lão yêu coi trọng trình độ. Tuy nói tại mới quen cái kia mấy năm, Đồng Bích Quân xác thực đem một cái mẹ kế ác độc bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Có thể xem xét lại hiện nay Đồng Bích Quân, nàng đã nghiêm chỉnh là một cái hiền thê lương mẫu. Mà trên thực tế, nàng vẫn luôn là một cái hiền thê lương mẫu. Chẳng qua là chỗ đứng khác biệt, góc độ khác biệt. Mới có thể đối Tiêu Chính thậm chí cả Lâm Hòa Âm cho cực lớn á cờ y. Vậy đại khái cũng là người tính hai mặt đi. Đứng tại đối bên trong nhìn, nàng đương nhiên là thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Nhưng nếu là đứng tại Lâm Tiểu Trúc bên này nhìn, Đồng Bích Quân thế tất là một cái vĩ đại mẫu thân. Mãi mãi cũng nghĩ đến như thế nào đi vì Lâm Tiểu Trúc tranh thủ lớn nhất đại lợi ích. Phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính tự mình lái xe đưa Lâm Tiểu Trúc về nhà. Có thể trước cửa nhà, Tiêu Chính liền dừng bước lại. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nghe nói ngươi gần nhất bận rộn công việc cất cánh. Tiêu Chính cười cười, ôn hòa nói ra. Ừm. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, đống nhiên lại giữ chặt Tiêu Chính thô giáp đại thủ. Tỷ phu, trên người ngươi còn đau không? Mẹ ta trước đó tìm một cái ngựa y cầu một chút thuốc giảm đau. Không có gì gây mê thành phần. Có muốn hay không ta trở về giúp ngươi cầm một chút không dùng? Tiêu Chính biết gì nhỏ đau lòng chính mình, mỉm cười nói. Tỷ phu ngươi cái này thân thể tố chất ngươi còn có thể không biết. Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng gật đầu, lại lưu luyến không rời nhìn thêm Tiêu Chính vài lần, cái này mới chậm rãi rời đi. Tiêu Chính đưa mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc tiến đại môn, lúc này mới chuẩn bị ngồi xe rời đi. Có thể đang quay đầu một khắc này, hắn thật không may gặp phải cái nhà này chủ nhân. Lâm lão yêu. Cái này cường đại nam nhân vĩnh viễn là Âu Phục Ba Kiện Bộ. Mà lại phối hợp cái kia hùng tráng thân thể, luôn luôn lộ ra tràn ngập cảm giác các bách. Cực uy nghiêm. Tại gặp lại Lâm lão yêu một khắc này, Tiêu Chính tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn biết hiện nay Lâm lão yêu đối với mình tràn ngập cựu hận. Không bao giờ còn có thể có thế giống như kiểu trước đây, chỉ là đứng tại khách quan góc độ đối đãi chính mình. Hiện tại Tiêu Chính là cùng Lâm lão yêu có thực chất tính cựu hận. Chào buổi tối. Tiêu Chính khá lịch sự chào hỏi. Lâm lão yêu không gật đầu, trên mặt cũng vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Đi vào ngồi một chút, Lâm lão yêu chủ động mời no y lại không có chút nào nhiệt tình, chỉ là một câu hỏi thăm. Được. Tiêu Chính cũng không có cự tuyệt. Gật đầu đáp lại. Tiêu Chính đi vào pho nở dê kha cờ hờ lúc, Lâm Tiểu Trúc ngay tại bồi đồng bích quân xem TV. Vốn là trong nội tâm nàng vui vẻ, muốn đứng dậy nên đón. Có thể lại liếc một chút nhìn thấy Tiêu Chính bên người phụ thân. Cái kia nhảy cấm trên mặt lại lặng yên khôi phục bản sắc. Rất cung kính cùng Lâm lão yêu chào hỏi. Sau đó tại đồng bích quân chỉ huy phía dưới đi lên lầu. Nàng biết Tiêu Chính tiến đến, khẳng định không phải vì chính mình, mà chính là phụ thân. Đồng bích quân đang bồi lấy nữ nhi sau khi lên lầu, lập tức đi vào nhà bếp pha trà. Đồng thời chuẩn bị một chút điểm tâm hoa quả cờ âm ở tới pho nở dê kha cờ hở. Ngay sau đó cũng không dám lưu lại, một lần nữa trở lại lầu 2. Uống trà, xem TV phía trên tin tức. Tiêu Chính cũng không có chủ động tìm đề tài, ngược lại là trầm mặc xem TV. Lâm lão yêu đang uống hết một ly trà về sau, chủ động xuất ra thuốc lá, đưa cho Tiêu Chính một cái. Tiêu Chính tiếp nhận đi, đốt. Vẫn như cũng là không có dư thừa lời nói. Tiểu Trúc đi đi tìm người Lâm lão yêu hút thuốc, thần sắc không có không gợn sóng. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút Lâm lão yêu hỏi thăm. Ngươi tốt nhất đừng bị nàng hai bên. Lâm lão yêu gần từng chữ một. Chuyện đó đối với ngươi không phải chuyện gì tốt. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Lại là mặt không biểu tình nhìn Lâm lão yêu liếc một chút, ta lần nào bị người nào hai bên qua tốt nhất như thế. Lâm lão yêu bóp tắt thuốc lá. Môi mỏng khẽ nhếch nói, ta hội xuất ra lớn nhất thành ý, đến hủy đi ngươi cái gọi là huy hoàng. Đây là Lâm lão yêu đối Tiêu Chính nói hung ác. Cũng là hắn quyết tâm. Thay đại ca báo thủ quyết tâm. Một trận, có lẽ là Lâm lão yêu trận chiến cuối cùng. Đồng dạng là Tiêu Chính trận chiến cuối cùng. Mà một trận, lại có bao nhiêu ngoại nhân chờ mong đã lâu cha vợ đại chiến, cỡ nào tràn ngập xem chút. Chương 2270, đi đến cả đời này. Tiêu Chính lúc rời đi, đồng bích quân tự mình tiễn hắn đi ra ngoài. Lâm lão yêu thì rất không có chủ nhân phong thái trực tiếp lên lầu. Đi tới cửa, đồng bích quân tâm tình có chút phức tạp nhìn Tiêu Chính liếc một chút, chậm rãi nói ra, A Chính, ta biết ta không nên nói cái gì. Có thể việc đã đến nước này, ta vẫn là muốn nói hai câu. Tiêu Chính nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói, ngài nói, có thể hay không khác giống đối đại triệu dần như thế. Đối đến hướng lên trời đồng bích quân nhìn chằm chằm Tiêu Chính, chờ đợi lấy hắn trả lời. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, thấp giọng nói ra, đồng A-di, hắn theo về mặt thân phận tới nói, có thể nói là phụ thân ta. Ngài cảm thấy nếu như có thể hóa giải việc này lời nói, ta sẽ đi làm sao như vậy. Đồng bích quân nghe vậy, trong lòng bung lòng không ít. Có thể nàng đồng dạng biết, đến Tiêu Chính cùng Lâm lão yêu cấp bậc kia đo sư cờ một khi đến sau cùng, khẳng định không phải ngươi chết chính là ta sống. Mà lại, trận này ngạnh chiến là không có người có thể ngăn cản. Cho dù là đồng bích quân người trưởng bối này, cũng vô pháp thuyết phục Tiêu Chính. Hắn càng thêm biết, Tiêu Chính giờ phút này lời nói, có lẽ ở một mức độ rất lớn cũng chỉ là trấn an chính mình một chút. Cũng không phải là thật có cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Nhưng nên nói, Đồng Bích Quân vẫn phải nói. Dù là nói ra cũng không có thực chất ý nghĩa. Bởi vì đây đã là Đồng Bích Quân duy nhất có thể làm. Trên đường về nhà, Tiêu Chính lái xe, phát ngôi sao lớn ca khúc. Một bài chữ tình ca. Tiêu Chính còn nhớ đến, hắn chả bị ngôi sao lớn kéo tới hợp ca qua một bài. Mà cái kia album tiêu thụ, toàn cầu quá 10 triệu. Có thể nói là gần 10 năm lai hoa người đĩa nhạc số 1. Đối với cái này, Tiêu Chính cho là mình vẫn là có diễn dịch thiên phú. Chí ít không cho ngôi sao lớn Lục Kỳ Nhi mất mặt. Ca tên là Trong Bầu Trời Đêm Sáng Nhất Ngôi Sao, lời bài hát thật ấm áp, từ khúc cũng rất nhu hòa. Rất thích hợp trời tối người yên lái xe về nhà Tiêu Chính một mình lắng nghe. Một đường lên, Tiêu Chính trong đầu như phim đen chiếu, lóe qua hắn nửa đời trước rất nhiều hình ảnh. Thì như cô nhi viện thời kỳ phản nghịch chính mình. Cao hơn như bên trong thời kỳ hăng hái chính mình. Khi đó, tất cả mọi người tin tưởng Tiêu Chính tuy nhiên xuất thân không tốt, nhưng tương lai nhất định có thể thành làm một cái xã hội tinh anh. Bởi vì hắn đầu não rất linh sống, IQ rất cao. Bất luận cái gì sách giáo khoa, người khác phải tốn một bài giảng đi nghe giáo sư giảng giải, mà hắn chỉ cần tốn 5 phút đồng hồ lật một lần, liền có thể ở trên trường thi hoành hành không trở ngại. Thơ y con ở ho cờ sinh Tiêu Chính, có thể xưng một khỏa lóe sáng ngôi sao. Là liền lao hiệu chữa nở dê đều cực coi trọng, thậm chí vì hắn thương lượng cửa sau, vì hắn cung cấp ẩm thực cùng ấm áp. Mà tại tham gia quân ngũ thời kỳ, Tiêu Chính càng là một đường hát vang tiến mạnh. Bị rất nhiều tư lệnh ca tụng là một đời mới binh vương. Dù là khi đó Tiêu Chính, vẫn là một cái tân binh đạn tử. Có thể nói, Tiêu Chính cả đời này là sáng chói, cũng là tràn ngập u ám. Mỗi khi hắn tức đem nên đón thành công vui sướng lúc, tổng sẽ xuất hiện làm cho người ý không ngờ được ngoài ý muốn, đến phá hủy hắn dễ như trở bàn tay thành công. Mỗi làm tất cả mọi người coi là Tiêu Chính tương lai đường đã thông thuận đến có thể nhắm mắt lại đi đến lúc, một cái quốc tế trò đùa như vậy sinh ra. Tiêu Chính giống như là may mắn máy gặt, lại là may mắn nghiền ép máy. Hắn may mắn bên trong nương theo lấy vô cùng lớn trò đùa. Nhân sinh chi trầm động, biến thành người khác chỉ sợ sớm đã sụp đổ, đã sớm biến thành phàm nhân. Có thể Tiêu Chính vẫn chưa như vậy không gượng dậy nổi. Hắn mỗi một đoạn nhân sinh, đều có cực đặc sắc quá trình. Bao quát tại ở nước ngoài cái kia 5 năm, hắn cũng sáng tạo cái kia lĩnh vực kỳ tích. Bị vô số người tin ngưỡng, trở thành thần thoại. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính dần dần trở lại hiện thực. Lần này đối mặt Lâm Láo Yêu, Pha Y Trăng lại sẽ trở thành một cái mộng đẹp phá nát kỳ tích đầu Tiêu Chính dùng thời gian 10 năm đi cho tới hôm nay. Theo lúc trước một cái ngồi ăn rồi chờ chết tiểu bảo an biến thành hiện tại tân áo trưởng môn nhân. Hắn không muốn nói chính mình giao ra bao nhiêu. Nhưng những năm này hắn nỗ lực, Lão Lâm là thấy được. Đã từng, Lão Lâm thường thường hội quy khuyên hắn nhiều đem thời gian đặt ở trên công việc, dùng cái này đến để thăng chính mình thực lực tổng hợp. Nhưng hắn lại vẫn cứ mê yêu điên. Đem phần lớn thời gian đặt ở cùng Đường Minh pha trộn phía trên. Hiện nay, Lão Lâm lại không ngừng yêu cầu hắn thả lỏng, không muốn đem tất cả tinh lực đều đầu nhập trong công việc. Phải hiểu được sau khi làm việc, học hội buông lỏng. Có thể Tiêu Chính lại hoàn toàn ngược lại. Hắn bận quá, có quá nhiều chuyện nhi cần phải xử lý. Căn bản không dư thừa thời gian đi tiêu khiển. Huống chi, hắn lần này mặt đối với đối thủ có thể là hắn đời này cường đại nhất kình địch. Tiêu Chính càng thêm không có khả năng cho mình nghỉ. Về đến trong nhà, Lão Lâm đã tắm rửa xong, nằm ở trên giường duyệt thư tịch. Tiêu Chính thì là tùy ý địa xông một lần, liền nằm ở một bên nói lầm bầm, ta hôm nay đi một chuyến Lâm gia. Ta biết Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi không phải đưa Tiểu Trúc về nhà sao? Không chỉ là đưa Tiểu Trúc về nhà. Tiêu Chính nói xong, đồng nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Còn tại cửa ra vào gặp phải Lâm Láo Yêu. Lâm Hỏa Âm trong nháy mắt nâng lên tinh thần, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Chính. Phát sinh cái gì hắn mời ta vào nhà uống trà? Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng. Chỉ đơn giản như vậy Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại. Vậy ngươi muốn phức tạp hơn? Tiêu Chính cười một tiếng. Không nói chọn cái gì, Lão Lâm đương nhiên không tin Tiêu Chính. Song phương đã cứng ngắc đến một bước này. Đã nhìn thấy, mà lại cùng một chỗ uống trà. Tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không phát sinh. Lão Lâm biết cái này hai nam nhân hiện nay trạng thái. Càng rõ ràng hơn giữa bọn hắn trò chuyện, hội là ngoại nhân không cách nào giải. Nhưng Lão Lâm biết, Tiêu Chính nhất định sẽ nói với chính mình. Nói. Tiêu Chính gật gật đầu, mỉm cười nói. Nói vẫn rất nặng. Lão Lâm hơi hơi ngước mắt, rốt cục khe tở lại xa cờ hờ vợ. Nói cái gì? Lâm Hỏa Âm chủ động hỏi. Hắn nói muốn hủy đi ta tiền đồ. Tiêu Chính ngăn ngay nói thật. Vậy phải xem hắn có bản lãnh này hay không? Lâm Hỏa Âm lông mày nhíu lại. Lâm Chiêu Thiên như thế nào đi cho tới hôm nay, Lâm Hỏa Âm không biết, cũng không có hứng thú biết. Nhưng Tiêu Chính là như thế nào đi cho tới hôm nay, Lâm Hỏa Âm là từng bước một theo tới. Nàng biết Tiêu Chính nắm giữ hôm nay nỗ lực đại giới cỡ nào, hy sinh nhiều ít nghỉ dưỡng giải trí thời gian. Đã từng có một đoạn thời gian, làm tân áo còn tại cờ ơ tờ bữa cờ giai đoạn lúc, Tiêu Chính làm tướng mị ảnh hệ liệt quảng bá ra ngoài. Thường bao nhiêu vẻ mặt vui cười, cùng nhiều ít khách hàng lớn ăn cơm uống rượu nói suốt đêm vì cái gì còn không phải là vì để mị ảnh hệ liệt có càng tốt hơn phát triển tiền cảnh. Tất cả mọi người nói nàng Lâm Hỏa Âm là tân áo chi mẫu, có thể ai nào biết, Tiêu Chính tại tân áo trong quá trình phát triển, nỗ lực nhiều đại tâm huyết ta cũng nghĩ như vậy. Tiêu Chính nhẹ nhàng nà mờ trà tờ Lão Lâm trong lòng bàn tay, ngửi ngửi cái kia quen thuộc mùi thơm cơ thể. Thấp giọng nói ra. Bất quá nói thật, một trận cùng Triệu Dần khác biệt. Ta biết Lão Lâm đông nhiên đánh gãy Tiêu Chính. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tiêu Chính. Ở ta nơi này, trên đời này ai cũng có thể có việc. Ngươi không thể. Lâm Hỏa Âm trịnh trọng sự tình nói. Bởi vì ngươi là lão công ta. Ngươi nhất định phải bồi ta đi đến cả đời này. Chương 2271, dì nhỏ khóc. Chương 2271, dì nhỏ khóc. Lâm lão yêu ngoan thoại rất nhanh liền nên đón hiệu quả. Lại hoặc là nói, tại Lâm lão yêu thả những thứ này ngoan thoại trước đó, hắn liền đã có rất nhiều tiểu động tác. Chỉ bất quá lần này, Lâm lão yêu trực tiếp đem dì nhỏ Lâm tiểu trúc cho đẩy đến trước đài. Cùng Tiêu Chính trực tiếp đánh lôi đài. Khiến Tiêu Chính cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng rất sụp đổ. Hắn có thể đối Lâm lão yêu quyết tâm, cũng có thể hòa Lâm lão yêu liều lĩnh cùng chết. Nhưng đối với dì nhỏ, Tiêu Chính còn thật không xuống tay được. Trên bàn cơm, Tiêu Chính như có điều suy nghĩ quét Lâm Tiểu Trúc liếc một chút. Tự mình uống hai miệng nồng canh, nhìn cái gì hắn nhìn Lâm Tiểu Trúc, Lâm Tiểu Trúc cũng đúng lúc đang nhìn hắn. Cái kia tỷ phu lại đang nhìn cái gì Lâm Tiểu Trúc cười cười. Môi đỏ khẽ nhếch. Ta đang nghĩ, ta nên dùng như thế nào phương thức đến đánh bại ngươi. Đánh bại ngươi trưởng đà Lâm thị mua sắm bình đài. Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ta cũng đang muốn cùng dạng vấn đề. Nên như thế nào đánh bại tỷ phu ngươi một tay chế tạo tân áo thôn. Lâm Tiểu Trúc ý vị thâm trường nói ra. Tỷ phu không có phát hiện sao gần nhất tân áo thôn người sử dụng phát triển độ nhiều lần sáng chế mới thấp. Cái này đều là ta công lao đây. Tiêu Chính nghe vậy. Không khỏi nhịn không được cười lên no y thật sao xem ra chúng ta Tiểu Trúc càng ngày càng có bản lĩnh. Tân áo thôn nhiều lần sáng chế mới thấp ngược lại cũng không trở thành, nhưng gần đây tân áo thôn xác thực bị nhất định đả kích. Mà ở trong đó mặt đến tột cùng là Lâm Tiểu Trúc thao tác, vẫn là Lâm lão yêu ở sau lưng phát lực. Tiêu Chính tạm thời còn chưa biết. Nhưng bất kể là ai đang làm trò quỷ, Tiêu Chính đều sẽ còn lấy nhan sắc. Bất quá tại phát lực trước đó. Hắn phải cùng Lâm Tiểu Trúc nói một chút. Chí ít trước giao cái cơ sở. Kết thúc bữa tối, đối công tác trò chuyện không có hứng thú gì Lão Lâm trực tiếp trở về phòng tắm rửa. Tiêu Chính thì cùng Lâm Tiểu Trúc ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Vừa mới ngồi xuống, Lâm Tiểu Trúc liền chứng trạc đàng hoàng nói ra, tỷ phu, không cần cho ta mặt mũi. Ta biết ngươi bản sự, nhưng lần này, ta có phụ thân chỗ dựa, chưa hẳn thì sẽ thua bởi ngươi. Ta cũng không nghĩ nể mặt ngươi. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, xoa xoa có chút nở mi tâm. Chỉ là không nghĩ tới Lâm lão yêu hội hèn hạ như vậy. Bị ô y Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, lại là xem thường nói. Ta ngược lại không có cảm thấy phụ thân có cái gì bị ô y chỗ. Hắn an bài như vậy, cũng là nghĩ vì ta tìm một cái cường đại nhất đối thủ. Dùng cái này đến ma lùi hệ nở năng lực ta. Thị phu cảm thấy thế nào lời nói là không sai. Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, tự tiếu phi tiếu nói. Nhưng Lâm lão yêu thì không sợ ngươi không gượng dậy nổi bại bởi tỷ phu cũng không phải cái gì bao lớn sự tình. Huống chi, ta vốn là cũng không có trông cậy vào thật có thể đánh bại tỷ phu. Lâm lão yêu nhún nhún vai, một mặt không quan trọng nói ra. Chỉ cần có thể để tỷ phu đau đầu một chút, ta liền xem như thành công hoàn thành phụ thân bàn giao nhiệm vụ. Tiêu Chính cười khổ một tiếng. Lâm lão yêu không chỉ có sẽ để cho Lâm Tiểu Trúc xuất thủ để Tiêu Chính đau đầu, càng thêm sẽ để cho vô số Lâm thị lão đại xuất thủ, để Tiêu Chính bước đi liên tục khó khăn. Nhưng những thứ này đều tại Tiêu Chính trong dự liệu, hắn cũng không quan tâm Lâm lão yêu hội ra bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Càng thêm không quan tâm Lâm lão yêu còn có bao nhiêu hậu chiêu. Trước mắt hắn duy nhất hy vọng, cũng là tại cùng Lâm lão yêu đánh lôi đài đồng thời, không đi thương tổn đến bên người bất luận kẻ nào. Bao quát gì nhỏ Lâm Tiểu Trúc. Có thể Lâm lão yêu tướng gì nhỏ cuốn vào, mục đích vì sao Tiêu Chính trầm tư suy nghĩ, rốt cục hiểu rõ Lâm lão yêu ý đồ. Hắn muốn làm gì Lâm lão yêu chính là muốn Lâm Tiểu Trúc trực tiếp đối mặt Tiêu Chính. Tốt nhất là để song phương quan hệ đối đứng lên. Đơn giản là, bất luận là Tiêu Chính sau cùng thất bại, vẫn là Lâm lão yêu cuối cùng thất bại, đều sẽ đối Lâm Tiểu Trúc tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn. Đã như vậy, gì không sớm đi một bước này đâu để Lâm Tiểu Trúc tại kết quả sinh ra trước đó, thì không ngừng mà kinh lịch khảo nghiệm. Đến lúc đó, dù là kết cục thật không được để ý Lâm Tiểu Trúc cũng không trở thành quá mức bi thương. Đương nhiên, cái này chỉ là một loại ý nguyện. Là có hay không có thế đạt tới hiệu quả, đạt tới tốt bao nhiêu hiệu quả. Hết thảy đều là ẩn số. Tại lý giải Lâm lão yêu nỗi khổ tâm về sau, Tiêu Chính cũng vui vẻ tiếp nhận Lâm Tiểu Trúc khiêu chiến. Tương lai 3 tháng, Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc đi qua mấy lần giao thủ. Cũng không có lấy tính áp đảo tư thái nghiền ép Lâm Tiểu Trúc. Đến một lần Lâm Thị ở sau lưng xác thực cho cực lớn chống đỡ. Một phương đi hệ nờ khác cờ, Tiêu Chính chỉ phải bảo đảm không thiệt thòi, cũng sẽ không quá mức khó xử Lâm Tiểu Trúc. Tưới nước kỹ thuật, có thể nói tương đương có hàm kim lượng. Mà tại cùng Tiêu Chính một trận, cũng khiến Lâm Tiểu Trúc một lần là nổi tiếng. Để vô số nghiệp nội nhân sĩ nhìn đến Lâm Tiểu Trúc vô hạn tiềm lực. Làm Lâm Thị cổ đông một trong, lại là thực quyền phái Lâm Tiểu Trúc, thoáng cái liền trở thành tài chính và kinh tế bản khối nhiệt phùng đối tượng. Lại thêm hoàn mỹ kế thừa Lâm lão yêu gen bề ngoài. Danh tiếng có thể nói nhất thời có 102. Thị phu, ngươi biết phụ thân để ta và ngươi đánh lôi đài, có cưỡng ép đem ta nâng lên ý đồ đến đồ ngày này bữa tối, Lâm Tiểu Trúc ngay trước lao Lâm bọn người mặt dò hỏi. Tiêu Chính cười một tiếng, nhún vai nói, ta chính là cùng ngươi đánh một trận. Làm sao đến ngươi chỗ này, lại ra nhiều như vậy lộn xộn đồ vật. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói, ta vậy mới không tin ngươi cái gì đều không biết. Lao Lâm nghe vậy, lại là nói câu công đạo, mặc kệ quá trình như thế nào, ngươi năng lực vẫn là có. Nếu không tỷ phu ngươi coi như muốn tới nước, cũng không có chỗ xuống tay. Nói cách khác, ta hơi hơi nhỏ năng lực. Sau đó tại tỷ phu liên thủ với phụ thân phía dưới, ta thoáng cái liền thành vạn chúng chú mục đời mới. Lâm Tiểu Trúc biểu lộ có chút cổ quái, lại cũng không khổ sở. Ngược lại, nàng còn có chút vui sướng. Bởi vì đây là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất hai nam nhân đưa cho nàng lễ vật. Nàng không hề không vui đạo lý. Lâm Tiểu Trúc kết thúc bữa tối, đồng nhiên lại hạ giọng nói với Tiêu Chính, tỷ phu, hội đồng quản trị quyết định cùng ngươi làm thật. Đề án là phụ thân một tay đẩy ra, các cổ đông cũng rất đồng ý đến tối đỉnh cấp thương chiến, thường thường đều là lẫn nhau đa nhờ len lờ súng ngắm, tranh đoạt thị trường. Nào có cái gì chung sống hòa bình khả năng thị trường cứ như vậy lớn, bánh kem cũng không phải vô hạn. Ngươi ăn nhiều hai cái, ta nhất định phải ăn ít hai cái, thậm chí ăn không đủ no. Thương trường như chiến trường, nói cũng chính là cái đạo lý này. Ngươi không chết, chính là ta vong. Tiêu Chính gật gật đầu. Lại nói, ngươi đây chính là bán Lâm lão yêu. Đồng dạng cũng là dò gì buôn bán cơ mật. Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói ra, ta vốn là cũng không phải cái gì đặc biệt trung thành người. Bán thì bán chứ sao? Hơi dừng một chút, Lâm Tiểu Trúc hỏi ngược lại, tỷ phu, vậy ngươi tại chuyện này phía trên, có ý nghĩ gì sao hoặc là nói, có cái gì chuẩn bị. Tiêu Chính nhìn Lâm Tiểu Trúc liếc một chút. Hiện tại lại bắt đầu bộ tỷ phu lời nói ngươi đây là có làm tình báo con buôn tiềm lực A. Lâm Tiểu Trúc nhếch miệng cười một tiếng, mười phần dí dỏm nói ra, tỷ phu ngươi liền nói một chút nha. Nhất chiến đến cùng. Tiêu Chính sắc mặt hơi hơi nghiêm lại, thần sắc nói không nên lời trang trọng. Mặc kệ ngươi yêu hay không yêu nghe. Ta và ngươi phụ thân một trận, đại khái lại so với trong tưởng tượng của ngươi còn khốc liệt hơn. Lâm Tiểu Trúc nhún nhún vai, ta đã đoán được. Nói xong. Nàng lại cùng An Thiếu chơi một hồi, Lão Lâm liền đưa nàng về nhà. Trước khi ngủ, Lão Lâm chủ động cùng Tiêu Chính nói đến gì nhỏ. Nàng về nhà thời điểm khóc. Chương 2272, Hồ Gia điện báo. Tiêu Chính vừa muốn nằm xuống, nghe xong lão Lâm lời nói này, nhưng lại nhịn không được ngồi dậy. Nghiêng đầu nhìn lão Lâm liếc một chút, hỏi, còn là bởi vì chuyện này nàng thực rất kiên cường. Lão Lâm nhẹ nói no y có thể nàng dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ. Không biết như thế nào đi nên đối với chuyện này. Ngươi biết như thế nào ứng phó sao? Tiêu Chính bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta chỉ cần nhận rõ nhà nào là ta, liền không có hắn vấn đề. Lão Lâm nói một cái rất bén nhọn vấn đề. Nhưng cũng là nàng duy nhất đáp án. Là. Lão Lâm nhà, là hiện đang dùng cơm ngủ nhà. Mà không phải cái kia băng lãnh, không có bất kỳ người nào khí nhà. Cho nên đối với nàng tới nói, cái lựa chọn này đồng thời không khó khăn. Thậm chí là cực giản đơn. Xem xét lại Lâm Tiểu Trúc, nàng vừa hy vọng đem Tiêu Chính cái nhà này, làm là nhà mình. Lại không thể dứt bỏ Lâm ra. Làm hai cái nhà ở giữa làm đúng kháng thời điểm, kẹp ở giữa Lâm Tiểu Trúc tự nhiên là thống khổ, là bất đắc dĩ. Cũng là không có lựa chọn nào khác. Nàng lựa chọn thế nào, đều hội thương tổn một phương khác, cho nên nàng lựa chọn từ bỏ. Nàng không thể tuyển, cũng không muốn tuyển. Cho nên hết thảy khó khăn, nàng đều muốn chính mình đi tiếp nhận. Mà lại không thể đi yêu cầu bất kỳ bên nào. Làm một người nín lâu, tự nhiên là hội rơi lệ. Có thế rơi lệ còn tốt, ít nhất là một loại phát tiết đường lối. Nếu là liền rơi lệ đều không được, cái kia sẽ chỉ làm chính mình trở nên càng thêm biệt khuất. Càng thêm tuyệt vọng. Khóc lên không phải chuyện gì xấu. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói ra. Lão Lâm, ngươi về sau có thời gian thì nhiều bồi bồi nàng. Một trận, ta không dám cho nàng bất luận cái gì cam đoan. Cũng tương tự không cách nào cho ngươi bất luận cái gì cam đoan. Ngươi nhất định phải cho ta một cái cam đoan. Lâm Họa Âm gần từng chữ một. Sống sót, bồi ta đi đến cả đời này. Tiêu Chính nhẹ nhàng ná mờ trả tờ Lão Lâm trong lòng bàn tay. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng Lão Lâm. Nói dễ, có thể làm. Nói nghe thì dễ, hắn đối mặt là Lâm Lao Yêu, hoa hạ giới kinh doanh vĩ đại nhất nam nhân, lớn nhất cự đại nam nhân. Cho dù là đánh nhiều thắng nhiều Tiêu Chính, cũng không có chút nào nắm chắc đánh bại Lâm Lao Yêu. Đây hết thảy đều muốn đi một bước nhìn một bước. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Tiêu Chính liền bị một cú điện thoại cho bừng tỉnh. Điện thoại là Sophia đánh tới. New York bên kia, vừa mới màn đêm buông xuống. Chính là cảnh đêm xinh đẹp nhất thời khắc. Có thể Sophia lại không có bất kỳ cái gì tâm tình đi thưởng thức cái kia đã sớm nhìn nát phong cảnh. Bởi vì nàng có một kiện cùng chuyện quan trọng muốn cùng Tiêu Chính đi thương lượng. Làm sao Tiêu Chính ngồi dậy, ánh mắt còn có chút tan rã. Nhưng rất nhanh, hắn thì ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bởi vì theo Sophia trong khẩu khí không khó nghe ra, New York bên kia khả năng bạo phát đại sự kiện. Nghe nói, Lâm Lão Yêu tiến quân phố Hoan. Mà lại, trực tiếp thành những cái kia phố Hoan bá chủ khách quý. Sophia một bên nói, một bên giải thích nói. Nếu như những tin tức này không sai lời nói, như vậy rất nhanh, Lâm Lão Yêu đem về trên nhiều khía cạnh, cùng ta sinh ý tiến hành va chạm. Lại hoặc là nói là hợp tác. Là chiến là hợp, toàn bằng Lâm Lão Yêu thái độ. Nghe ngươi ý tứ, ngươi rất sợ hắn Tiêu Chính có chút hiếu kỳ nói ra. Lâm Lão Yêu tiến vào phố Hoan, đó cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Ngược lại, qua nhiều năm như vậy, Lâm Lão Yêu một mực dậm chân tại chỗ, rất ít tự mình tiến về New York đi nói chuyện gì hợp tác. Không phải hắn không có năng lực như thế, mà chính là hắn không thích New York tòa thành thị này. Cũng không muốn nhiều lần chạy ra ngoại quốc. Hắn sinh ý, tuyệt đại bộ phận đều dừng lại tại Hoa Hạ. Thi liên châu Á, liên quan đến cũng không tính là quá nhiều. Lần này, Lâm Lão Yêu đột nhiên tiến quân phố Hoan. Sắc thực sẽ tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Nhưng đối với Tiêu Chính tới nói, lại là không ảnh hưởng toàn cục. Sợ hãi chưa nói tới. Sophia nhún nhún vai, đồng nhiên lại là lời nói xoay chuyển. Nhưng toàn bộ phố Hoan đều chấn động. Có khoa trương như vậy Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn hỏi. Khoa trương sao hắn nhưng là Lâm Lão Yêu. Một cái được vinh dự hoa hạ cự nhân nam nhân. Sophia không có chút nào khuyết đại từ. Tại phố Hoan. Xác thực bởi vì Lâm Lão Yêu tiến quân mà trở nên phong vân đột biến. Chí ít đối Sophia tới nói, nàng rất lo lắng Lâm Lão Yêu hội làm ra một chút nghịch thiên thao tác, mà tác động đến nàng bản thân lợi ích. Phố Hoan phạm vi xem ra rất lớn, bao hàm các nơi trên thế giới. có thể ngược lại, chính là bởi vì quá lớn, một số thời khắc liền sẽ đem hai cái xem ra không có chút nào liên quan người liên hệ tới. Lâm lão yêu kiếm tiền, Sophia liền có khả năng thua thiệt tiền. Bởi vì trung gian có một cái tiêu chính. Đây chính là Sophia lo lắng. Tại phố hoan cái này lợi ích trí thượng vòng tròn bên trong, Sophia sẽ rất ít đi sợ hãi một người nam nhân. Dù là nam nhân này là Justin, là gân đàn, nàng cũng có thể thành thạo. Nhưng lâm lão yêu cái này vĩnh viễn sống ở trong truyền thuyết nam nhân, Sophia không thể không cho đủ rất coi trọng. Bởi vì đây là một cái liền tiêu chính đều vô cùng e rẻ nam nhân. Ngươi chân thật kiếm lời ngươi tiền, qua ngươi có dư sinh hoạt. Ta muốn cái này chỉ là hắn một lần bình thường thao tác. Không sẽ nhằm vào ngươi. Tiêu chính mỉm cười, trấn an nói. Đây chính là ngươi nói. Sophia gắt giọng. Nếu là hắn đem ta phá hư sinh, ngươi dưỡng ta. Tiêu chính dở khóc dở cười. Phá sản thì Sophia hiện tại thân nhà, khủng bố thế lực phạm vi, có khả năng phá sản sao coi như một quốc gia phá sản. Nàng cũng không có khả năng không có tiền ăn cơm, không có tiền vùng tiền như rác. Liệp hồ lợi nhuận tính, thế nhưng là tương đương khủng bố. Nói là một đài máy kiếm tiền cũng không chút nào quá phận. Nhưng Sophia khẩn trương thái độ, cũng theo mặt bên thể hiện ra lâm láo yêu đối với người khác trong lòng, trọng yếu bực nào. Cỡ nào làm cho người kiêng kỵ. Cúp điện thoại, tiêu chính vừa muốn xuống lầu ăn điểm tâm, sau đó đi làm. Lại một thông điện thoại gọi tới. Xem xét điện báo biểu hiện, lại là Hồ Gia. Uy. Tiêu chính kết nối về sau, điện thoại bên kia lập tức chuyển đến một cái công chính bình thản thanh âm. Là Hồ Lao thư ký. Một cái mặc kệ là ở trung ương vẫn là địa phương, đều cực quyền cao chức trọng mánh nhân. Tiêu lão bản, ăn điểm tâm sao nếu là không có lời nói, tới nhà ăn Hồ Lao ngay tại rửa mặt. Trương thư ký cho rất mánh liệt tám chỉ. Đây là Hồ Lao ý tứ. Mà lại Hồ Lao đang chờ hắn tiêu chính ăn điểm tâm. Cái này là bực nào mặt mũi để một cái đại lãnh đạo chờ mình ăn điểm tâm. Mà cái gọi là rửa mặt, không chừng người ta bữa sáng đã làm tốt, Hồ Lao cũng đã đói bụng. Thậm chí không có quá sớm cho tiêu chính gọi điện thoại, cũng là chiếu cố hắn là người làm ăn, sợ quá sớm đánh thức hắn, có rời giường khí. Hết thảy, Trương Thư Kỳ đều cân nhở ả cờ ở bên trong. Đồng thời tại Hồ Lão ra hiệu phía dưới thẻ tại thời gian này điểm gọi cho tiêu chính. Không thể không nói, quan trường người làm việc, xác thực muốn so sinh ý trên sân người càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Một chút tay cầm cũng không cho ngươi bắt. Một chút để ngươi chút giận địa phương đều không có. Tốt, ta lập tức liền tới đây. Tiêu chính biết, Hồ Lão tìm chính mình khẳng định có đại sự nói. Nếu không lời nói, tùy tiện bất thời gian thấy mình một mặt là được. Cần gì phải sáng sớm mời chính mình đi qua hắn hiện tại duy nhất trông đợi chính là, cũng đừng là cái gì không chuyện tốt. Càng thêm không muốn là hạn chế chính mình sự tình. Nếu không lời nói, hắn thật có khả năng hội cự tuyệt Hồ Lão. Chương 2273, quốc gia phòng tuyến cuối cùng. Đi vào Hồ Gia thời điểm, trên bàn cơm đã mang lên mấy phần thanh đa mở thức nhắm cùng một chút sữa bò sữa đậu nành. Rất truyền thống bữa sáng. Có đầy mỡ, cũng có ăn với cơm. Cái kia phần mì xào xem ra cũng là dầu xì xì, 10 phần có vị đạo. Thực sự rất nhiều ngoại nhân xem ra, bất luận là quyền cao chức trọng, vẫn là thân gia không ít, mặc kệ là ăn xa nở dê chưa tô y bữa ăn, đều sẽ 10 phần long trọng cùng thịnh đại. Nhưng loại quan niệm này đồng thời không chính xác. Bởi vì tại tầm thường công tác xã giao bên trong, bọn họ thật đã ăn đầy đủ những cái kia đắt đỏ thức ăn, về đến trong nhà, bọn họ càng muốn ăn một chút đồ ăn thường ngày. Mà không phải chăm chú nấu nướng tiệc. Hồ Lão làm đại lãnh đạo một trong, hoa hạ lớn nhất quyền lực nam nhân một trong. Đời này của hắn cái gì chưa ăn qua, cái gì không có hưởng qua cháo loãng thức nhắm, mới là hắn bình thường chủ yếu nhạc dạo. Tiêu chính cũng là như thế. Tại thu hoạch được thành công to lớn trước đó, hắn vốn là đối ẩm ăn không có yêu cầu gì. Sau khi thành công, thu mua những cái được gọi là có hoa không quả tiệc. Hắn trong nhà ngược lại đối Jessica chăm chú nấu nướng thức ăn không nhiều hứng thú lắm. Chủ yếu vẫn là thích ăn lão lâm thân thủ nấu nướng tương tài liệu cùng nồi lẩu. Hồ Lao buổi sáng tốt lành. Tiến vào nhà hàng, tiêu chính chủ động cùng Hồ Lao chào hỏi. Mặc lấy một thân đồ thể thao Hồ Lao rõ ràng là vừa làm xong vận động. Bằng chứng ấy tuổi còn tại tập thể hình, có thể thấy được đại lãnh đạo đối với mình khỏe mạnh vẫn là hết sức chú ý đương nhiên. cũng có thể là chăm sóc sức khỏe sư ý tứ. Dù sao mỗi một cái quyết định đều liên quan đến quốc gia vận mệnh, Hồ Lao nhất định phải có một cái cường kiện thể phách, mới có thể chi phối cái kia linh hoạt đầu não. Sớm như vậy hâu ngươi qua đây, sẽ không trách ta chứ, Hồ Lao chứa cười nói. Ra hiệu Tiêu Chính vào chỗ. Sao có thể a, Tiêu Chính mỉm cười, mười phần nhiệt tình nói ra. Sáng sớm liền có thể lắng nghe Hồ Lao dạy bảo, ta nghĩ ta đến đón lấy cả ngày công tác, đều sẽ mười phần có hiệu suất. Tiểu tử ngươi, miệng ngược lại là càng ngày càng điểm. Hồ Lao cười lắc đầu, liền lại một mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi cùng Lâm Chiêu Thiên sự tình, chúng ta đều biết. Tiêu Chính gặp Hồ Lao đi thẳng vào vấn đề, ngay sau đó cũng không có gì tỏ thái độ, chỉ là vẻ mặt thành thật nói ra, khả năng này là ta sau cùng một trận chiến. Xác thực như thế. Hồ Lao mỉm cười nói. Ngươi không có tiến vào con đường làm quan ý tứ. Nếu không lời nói, ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu. Hồ Lao còn là muốn cho Tiêu Chính vượt giới vào chính đàn. Lấy hắn đối Tiêu Chính giải, tiểu tử này chỉ cần chịu tiền đến, tương lai tiền đồ tuyệt đối không thể hạn lượng. Thậm chí có khả năng đạt tới chính mình độ cao. Phải biết, Hồ Lao thời đại kia, có thể là vừa vặn tốt nghiệp đại học, liền trực tiếp tiến vào bên trong thể chế. Hoa hơn nửa cuộc đời mới va cha mở đi cho tới hôm nay. Mà Tiêu Chính, chỉ cần chịu tiền đến, một bước lên mây là thiếu không. Lại thêm hắn khủng bố quan hệ nhân mạch. Thậm chí có thể trở thành trẻ tuổi nhất đại lãnh đạo. Nhưng rất hiển nhiên, Tiêu Chính ở phương diện này hứng thu thật không lớn. Điều này cũng làm cho Hồ Lão mười phần tiếc hận, tiếc nuối. Ta mặc dù mới 35 tuổi, nhưng đi đến bây giờ, thật đã rất dã rời. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, có phần hơi xúc động nói ra. Ta đây, liền nghĩ như thế nào đánh thắng cuối cùng này một trận chiến. Về sau đâu, khả năng cũng liền muốn thu nụ y, đi làm cái nhàn vân giã hạc. Nhàn vân giã hạc Hồ Lão hơi hơi nheo lại con người. Thật sự là một cái khiến người ta hướng tới từ ngữ A. Tiêu Chính nghe vậy lại là chứng trạc đàng hoàng nói ra, Hồ Lão ngài cũng không thể loại suy nghĩ này. Ngài trên thân thế nhưng là chịu trách nhiệm quốc gia trách nhiệm. Chúng ta những thứ này tiểu thị dân, còn chỉ ngài bày mưu tính kế, vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt đây. Hồ Lao tức giận chừng Tiêu Chính liếc một chút, thật muốn qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Vì cái gì còn muốn cùng Lâm Chiêu Thiên đấu, hắn không phải người cha vợ sao, coi như thắng. Ngươi làm sao đối mặt người nhà đây, không phải tự mâu thuẫn sao? Tiêu Chính cười khổ nói, đó cũng không phải ta một người liền có thể quyết định. Trên thực tế, ta cũng chỉ là bị động nên chiến. Đó là bởi vì ngươi giết Triệu Dần. Mà Triệu Dần là hắn Lâm lão yêu thân đại ca. Thí huynh mối thù, há có thể không báo? Hổ Lao chừng Tiêu Chính liếc một chút. A Chính A, ngươi gần 2 năm làm việc, càng ngày càng khác người. Tiêu Chính nghe vậy, biết Hổ Lao tại cho mình tạo áp lực, vì đến đón lấy trò chuyện nắm giữ càng lớn thẻ đánh bạc. Nhưng hắn lại không quan trọng. Mặc kệ Hồ Lão như thế nào khuyên nhủ chính mình, một trận, hắn không có tuyển. Lâm Lão yêu cũng sẽ không cho hắn cơ hội lựa chọn. Hồ Lão, ngài nói, ta nghe. Tiêu Chính không phản bác cũng không ngụy biện, chỉ là an tĩnh kiên nhẫn lắng nghe Hồ Lão phát biểu. Hồ Lão gặp Tiêu Chính thái độ rất đoan chính, cũng không có bởi vì chính mình vừa mới răn dạy mà bất mãn. Trong lòng khẽ gật đầu, sau đó mà nói rằng, Triệu Dần là dựa vào lấy Triệu Trường Phong lưu lại quan hệ, mới có thể tại Hoa Hạ hô phong hoán vũ, mà tất cả mọi người không tiện nói gì. Dù sao nhân tình tại, người nào cũng không tiện cái thứ nhất đi xé rách. Có thể chịu, mọi người cũng đều nhẫn. Nhưng ngươi vị kia cha vợ đi cho tới hôm nay, có thể chưa từng có đánh qua Triệu gia cờ xí. Hắn là hoàn toàn dựa vào năng lực chính mình, từng bước một đạt cho tới hôm nay thành tựu. Nói cách khác, Hồ Lão hơi dừng một chút, thanh tuyến biến đến mức dị thường nói, hắn Lâm Chiêu Thiên là quốc chi đồng lương, cũng một điểm không đủ. Quốc chi đồng lương cái này tại Hồ Lão chỗ này, thế nhưng là một cái tương đương không tầm thường đánh giá. Tiêu Chính hơi gật gật đầu, thần sắc rất nghiêm túc nói ra, ta cũng rất phối hợp Lâm Lão yêu những năm này sở tác sở vi. Hắn sắc thực sư nở dê đa nở dê quốc chi đồng lương 4 chữ. Lâm thị khổng lồ, toàn cầu đều biết. Điện ảnh và truyền hình ngôi sao hồng biến toàn cầu, cũng là một chương văn hóa danh thiếp. Mà Lâm Lão yêu chế tạo Lâm thị, thì không chỉ là một tấm danh thiếp. Càng là vì Hoa Hạ mang đến to lớn lợi ích chỗ tốt. Hàng năm thu thuê, cũng là khá kinh người. Tiêu Chính rất rõ ràng Lâm Lão yêu tại Hồ Lao những đại lãnh đạo này trong lòng địa vị. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, xem thường chính mình sức ảnh hưởng. Nhưng rất hiển nhiên là, Hồ Lao bao quát những cái kia đại lãnh đạo, đều không phải là rất hy vọng hai cái này giới kinh doanh ngôi sao đấu cái người chết ta sống. Đến sau cùng lưỡng bại câu thương, náo ra quá lớn ảnh hưởng xấu. Phải biết, hai cái lớn nhất năng lượng cùng sức ảnh hưởng tập đoàn tài chính cùng chết, đây là bất kỳ quốc gia nào đại lãnh đạo đều vô pháp tiếp nhận. Bởi vì mang đến ảnh hưởng, thật có khả năng dao động toàn bộ quốc gia. Hoa Hạ thị dân ăn ở, bên nào có thế vòng qua Lâm thị hoặc là Tân Áo nội bộ bọn họ nếu là xảy ra vấn đề, thực xe cùng dân chúng cùng một nhịp thở. Sau đó dẫn phát phản ứng dây chuyền. Hồ Lão, vậy ngài ý là? Tiêu Chính trầm mặc sau một lát, chủ động mở miệng hỏi. Hồ Lão ý tứ đã rất rõ ràng. Không quá hy vọng Tiêu Chính hòa Lâm Lão yêu ăn thua đủ. Đối với đại hoàn cảnh đều có bất hảo ảnh hưởng. Cái này đồng dạng là thân là đại lãnh đạo Hồ Lão, không nguyện ý nhìn đến. Nếu như có thể làm đến tranh chiến, coi như ta lão đầu này thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Nói bừa, lão công phu sư tử ngoạm, trực tiếp muốn Tiêu Chính treo miệng chiến bài. Không có khả năng. Tiêu Chính gọn gàng làm cự tuyệt. Một mặt nghiêm túc nói. Cái này muốn cầu, không chỉ có là ta sẽ không đáp ứng, ta muốn Lâm lão yêu cũng sẽ không đồng ý. Hắn xác thực không có đồng ý. Hồ lão nói một cách đầy ý vị sâu xa no y mà lại rõ ràng tỏ thái độ, nhất định sẽ trong tương lai đo sư cờ bên trong, triệt để đánh bại ngươi. Tiêu Chính nết miệng cười nói, ta cũng là trả lời như vậy. Cho nên ta muốn ngươi cho ta một cái cam đoan. Hồ Lao chậm rãi nói ra. Đấu có thể, nhưng muốn khống chế cục thế, không muốn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hồ Lao ý tứ rất đơn giản. Đấu có thể, đóng cửa lại đến đấu. Không muốn đối thị trường thậm chí cả toàn bộ quốc gia tạo thành ảnh hưởng xấu. Nếu không lời nói, quốc gia đến sau cùng nhất định sẽ xuất thủ can thiệp. Có thể làm được sao? Hồ Lao híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Rất có uy hiếp lực. Cái này là ranh giới cuối cùng, là Hồ Lao, cũng là toàn bộ quốc gia. Chương 2274, gặp gỡ Tổng thống. Tiêu Chính đương nhiên biết đây đã là Hồ Lao phòng tuyến cuối cùng. Đầu tiên, cũng là bởi vì hắn là Tiêu Chính. Hồ Lao mới có thể trong lúc cấp bách bớt thời gian cùng hắn nói chuyện. Lần, như hắn không phải Tiêu Chính, chỉ là một cái tam lưu người làm ăn. Không quan tâm na ho bao lớn, chỉ cần không vi phạm loạn kỷ, Hồ Lão cũng sẽ không cầm mắt nhìn thẳng. Càng thêm không hứng thú đi chú ý cần Hồ Lão chú ý đại sự kiện quá nhiều. Làm đại lãnh đạo, hắn nào có thời gian đi quản những chuyện nhỏ nhặt này, cho nên đối Tiêu Chính tới nói, hắn chịu đến đãi ngộ đã đầy đủ cao. Hồ Lão ngài yên tâm. Tiêu Chính mỉm cười, thái độ mười phần đoan chính nói ra. Ta tin tưởng Lâm Lão yêu cùng ta một dạng, đều sẽ không muốn đem sự tình na ho quá lớn. Còn ngài lo lắng đại sự kiện, hẳn là cũng rất không có khả năng. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính rất thẳng thắn giải thích nói cho cùng, một trận vẹn vẹn bởi vì là ta hòa Lâm Lão yêu, cho nên mới sẽ phổ biến thụ chú ý, có thể cái này cũng không đại biểu chúng ta muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hồ Lao nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Chính, nhìn hồi lâu sau, hắn mới như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngươi có thế nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Tiêu Chính thái độ càng thêm đoan chính lên, ngược lại, ta lại tội gì cầm vất vả chế tạo Tân Áo hòa Lâm Lão yêu chém giết đâu, ta cũng không có tư cách này cầm một đám người phấn đấu đi ra cơ nghiệp đi làm càn mà làm. Ta tin tưởng, Lâm Lão yêu cũng sẽ không làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Cho nên ngài cứ yên tâm đi, ta hòa Lâm Lão yêu một trận, có lẽ sẽ mười phần kịch liệt, nhưng sẽ không lên tới ngài đoán trước loại kia độ cao. Hồ Lão nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc một lát nói ra, có trách ta hay không cái lão nhân này xen vào việc của người khác? Tiêu Chính lắc đầu, ngài lo lắng là cần phải. Ta nếu thật như vậy đi làm, ngài tùy thời có thể xử trí ta. Hồ Lao rên lên một tiếng, tiểu tử ngươi muốn đem quân ta sao? Tiêu Chính liên tục không ngừng lắc đầu, ta nào có lá gan này. Là không có lá gan này, vẫn là không dám ngay trước mặt ta nói? Hồ Lao híp mắt hỏi. Đương nhiên là không dám nhận ngài mặt. Tiêu Chính mỉm cười, mười phần rào hoạt nói ra. Kết thúc cùng Hồ Lao trò chuyện, Tiêu Chính bữa này bữa sáng cũng không có ăn thứ gì. Miễn cưỡng cưỡng uống một chén bát cháo, liền đứng dậy rời đi. Công ty còn có nhất đại bày ra sự tình chờ lấy hắn đi xử lý. Hắn cũng không có thời gian tại Hồ gia lãng phí quý giá thời gian. Một buổi sáng bận rộn về sau, Trầm Hàm bọn người chợt xông vào hắn văn phòng. Từng cái sắc mặt nghiêm túc, xem ra giống như ra cái gì trời đại sự. Tiêu Chính bưng lên trà đậm nhấp một miệng, ngước mắt quét Trầm Hàm liếc một chút, làm sao trời sập xuống trời không có sụp đổ xuống. Nhưng chúng ta tại thị trường nước ngoài, đống nhiên bị đến từ các phương áp lực. Trầm Hàm từng chữ nói ra nói ra. Là ngoài nước bộ phận đại quản gia, thị trường nước ngoài cũng là Trầm Hàm trong tay duy nhất có thể đem ra được tư bản. Nếu là thị trường nước ngoài ra đại trạng huống, như vậy Trầm Hàm cũng không có tại Tân Áo đặt chân tư bản. Dù sao, hiện nay Tân Áo nhân tài đông đúc. Mỗi cái lĩnh vực đều có cực kỳ hàng đầu tinh anh phó tổng. Trầm Hàm có thế tại phó tổng vòng tròn bên trong một mực ngồi vững vàng, tiến tới là ngoài nước bộ phận đại tổng quản tầng này thân phận. Một khi mất đi thị trường nước ngoài hạch tâm sức cạnh tranh, như vậy nàng bản thân cũng liền mất đi hạch tâm sức cạnh tranh. Tiêu Chính hơi hơi khiêu mi, có chút ngoài ý muốn hỏi, thị trường nước ngoài xảy ra vấn đề gì mặc kệ là đại văn ngu sản nghiệp vẫn là mị ảnh hệ liệt, toàn đều đột nhiên bị đại tư bản đa nhờ len ở súng ngắm. Tuy nhiên trước mắt mà nói, vấn đề chưa đu lớn thế nhưng cái tình thế lại cực hung mãnh liệt. Chúng ta nếu là không làm ra vạn toàn ứng đối, ta không biết tương lai tầm 5-3 tháng thậm chí cả trong vòng 1 năm, hội đối với chúng ta thị trường nước ngoài tạo thành nhiều đại trùng kích. Trầm Hàm cực kỳ gấp rút nói ra. Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn nói, hậu trường hấp thủ là ai? Tiêu Chính cùng Phố Hoan bá chủ giờ tỉnh có mật thiết tới lui, cùng gan đạn càng là bạn thân. Phố Hoan có cái gì đại tư bản lại đột nhiên theo dõi Tân Áo thị trường nước ngoài trong này lộ ra huyền cơ. Trước mắt còn không có điều tra rõ ràng. Nhưng Tiêu Tổng Trầm Hàm nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói ta nghe nói, Lâm Lão Yêu đột nhiên tiến quân Phố Hoan. Ngài nói có khả năng hay không? Tiêu Chính nghe vậy, lại là khẽ gật đầu nói, vậy ngươi còn ở ta nơi này nhi làm cái gì? Đi làm việc đi, đi học đi. Lâm Lão Yêu động thủ, mà lại tập trung điểm vậy mà tại Tân Áo thị trường nước ngoài. Cái góc độ này rất xảo trá, cũng rất phù hợp Lâm Lão Yêu quan xa tờ cu cờ đi hệ nở thị trường quốc nội. Trong ngắn hạn là không thể nào xuất hiện đại ba động. Mà lại, một khi ở trong nước khai chiến, thế tất sẽ khiến cự đại phong ba. Đây cũng là quốc gia bao quát những cái kia đại lãnh đạo chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Hồ Lao tìm Tiêu Chính trò chuyện. Người nào dám cam đoan không có đại lãnh đạo tìm Lâm Lão Yêu trò chuyện? Trầm Hàm bọn người khai hội kết luận, lại là hoàn toàn tại Tiêu Chính trong dự liệu. Thậm chí, coi như Trầm Hàm không tìm đến Tiêu Chính đưa yêu cầu, hắn cũng không có khả năng lại tỏa chấn hậu trường. Liền Lâm Lão Yêu đều tự mình tiến về New York, Tiêu Chính còn có thể tứ cựu thành ngồi được vững a? Lần này Tân Áo đứng trước cự đại thiêu chiến, rất hiển nhiên là Lâm Lão Yêu một tay không chế. Phóng nhãn toàn cầu, đại khái cũng chỉ có Lâm Lão Yêu cấp bậc này nam nhân, mới năng động dùng khổng lồ như thế tư nguyên đi áp chế Tân Áo. A tại Tiêu Chính ngồi tiến về New York chuyến bay trước đó, hắn tiếp vào Sophia gọi điện thoại tới, ta suy đoán không có sai. Lâm Lão Yêu xác thực dự định tại Phố Hoan làm một vụ lớn. Ngươi rất có tính cảnh giác. Là ta nhận thức muộn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi không lo lắng sao? Sophia quan tâm hỏi. Nàng nắm giữ cơ bản Lâm Lão Yêu tại New York làm những chuyện kia. Có thể nói, Lâm Lão Yêu lần này đến đây New York, căn bản chính là tại chế tạo một trận to lớn bao tố phong. Mà Tân Áo thị trường nước ngoài, cũng là lớn nhất nhằm vào mục tiêu. Đương nhiên lo lắng. Cho nên ta đã ở trên máy bay. Tối nay liền đến New York. Tiêu Chính nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói nói như vậy ngươi cùng Lâm Lão Yêu quyết thắng cục, muốn tại New York triển khai? Sophia hiếu kỳ hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Chính mỉm cười nói. Trong nước cấm đoán ẩu đả, phía trên cũng tìm chúng ta từng đàm thoại. Cũng không tệ. Sophia bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, có chút kinh hỉ nói ra. Thua cũng coi như. Nếu là thắng, thậm chí có thể đem Tân Áo đẩy hướng một cái không thể vượt qua độ cao. Ngươi đối với ta có lòng tin? Tiêu Chính treo gẹo nói. Đương nhiên, ta nếu là đối ngươi đều không có lòng tin, còn có thể đối với người nào có lòng tin? Sophia mười phần thoải mái nói. Tối nay ta vì ngươi bày tiệc mời khách. Không dùng. Tối nay ta khả năng có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Tiêu Chính hơi hơi meo lại con ngươi. Tối nay, hắn khả năng thật không rảnh đi gặp Sophia. Bởi vì gan đạn đã giúp hắn dự định cùng nước Mỹ Tổng thống gặp mặt. Là, Tiêu Chính một xuống phi cơ, liền muốn đi tiếp ngài Tổng thống. Lấy hoa hạ chứ danh thương người thân phận, cùng ngài Tổng thống tiến hành gặp gỡ. Chậm một chút còn có. Chương 2275, người hai mặt. Đến New York về sau, Tiêu Chính trực tiếp phía trên gan đạn vì hắn chuẩn bị nhà xe. Mà lại, gan đạn thì trên xe. Nói cách khác, gan đạn là tự mình đến phi trường nên đón Tiêu Chính. Nhìn đến đi ra, đối với Tiêu Chính đến, gan đạn mười phần mừng rỡ. Bởi vì lần này Tiêu Chính là đến tiếp ngài Tổng thống. Mà giật dây người chính là gan đạn. Đối với gặp mặt Tiêu Chính dạng này một cái hoa hạ đỉnh cấp thương nhân. Ngài Tổng thống cũng cho cực kỳ hưng thịnh thú. Bởi vì Tiêu Chính chỗ thống soái Tân Áo không chỉ có tại hoa hạ nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đồng dạng cũng tại Âu Mỹ thậm chí cả châu Phi, sáng tạo khá kinh người hiệu suất. Có thể nói, hiện nay Tiêu Chính đại danh, sớm đã là phổ biến lưu truyền tại toàn cầu giới thương nghiệp. Ngài Tổng thống cho nhất định tôn trọng cùng chú ý, là hoàn toàn có thể lý giải. Xe con phía trên, gan đạn căn dặn một chút tất yếu vấn đề. Sau đó mười phần thoải mái mà nói ra, coi như là cùng bằng hữu bình thường tụ hội. Một không cần khẩn trương, hai không dùng quá mức câu thúc. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không đem ngài Tổng thống xem như cao cao tại thượng nam nhân. Liên hoa hạ đại lãnh đạo đều luôn luôn có thế thấy, mà lại trò chuyện việc nhà, ăn đồ ăn thường ngày. Tiêu Chính tâm lý tố chất đã sớm người phi thường có khả năng định nổi. Lần này gặp mặt ngài Tổng thống, Tiêu Chính đương nhiên sẽ không đem chính mình bày ở quá vị trí thấp đưa. Bởi vì tại xác định gặp mặt ngài Tổng thống trước đó, Tiêu Chính sớm cùng Hồ Lao bắt chuyện qua. Dù sao hắn là hoa hạ thương nhân, gặp mặt lại là nước Mỹ Tổng thống. Tiêu Chính muốn là liền cơ bản nhất báo cáo đều không làm một chút, cái kia chính là thật tìm đường chết. Hiện tại hắn nhân cường mã tráng, vênh váo hung hăng đương nhiên không có việc gì. Chỉ khi nào tương lai có xu hướng suy tàn. Loại này gặp mặt thì vô cùng có khả năng bị người có quyết tâm lật ra đến, sau đó trở thành nghiền nát Tiêu Chính sau cùng một quả cỏ. Đối với lần này gặp mặt, Hồ Lao chỉ là đơn giản nhắc nhở hai câu. Thứ nhất, nhớ kỹ người Hoa thân phận. Thứ hai, không muốn dò gì quốc gia cơ mật. Còn hắn, Hồ Lao cũng không có đặc biệt căn dặn. Hắn cũng tin tưởng lấy Tiêu Chính trí tuệ, không có khả năng tại trận này gặp mặt bên trong ăn thiệt thòi. Nói nhiều, phản cũng có vẻ khách khí. Hồ Lão là nhân tinh bên trong người tình, đương nhiên sẽ không vẽ rắn thêm chân. Gặp mặt địa điểm cũng không phải là Nhà Trắng, mà chính là một gian tư nhân hội sở. Là liền gan đạn làm một tấm vé vào cửa đều có chút tốn sức, lại bình thường cơ bản vô duyên tiến đến hội sở. Làm Tiêu Chính cùng gan đạn cùng nhau tiến vào hội sở lúc, chờ đợi bọn họ là một tên ước chừng 30 tuổi công tử trẻ tuổi ca. Thân thể mặc đồ trắng âu phục, ngũ quan thẳng tắp, một đầu ánh vàng rực rỡ mái tóc mười phần mềm mại. Cũng phá lệ dễ thấy. Ngoa y chưa nở dê công tử. Căn này hội sở khách quen. Lâu dài của ở chỗ này tích lưu ý nhân mạch. Cùng tổng thống quan hệ cá nhân cũng coi như không tệ. Còn chưa đi gần, gan đạn thì thấp giọng hướng Tiêu Chính giới thiệu vị công tử ca này. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, tại cái kia tên công tử ca đi tới thơ y điếm, chủ động đáp lại mỉm cười. Tiêu lão bản tóc vàng công tử ca dùng coi như đứng đắn tiếng Hoa tự giới thiệu. Ta gọi Du Si. Người tốt. Tiêu Chính tới nắm tay, mỉm cười nói. Chuyện cũ Tiêu lão bản đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung long phượng. Anh Tuấn Du Si mười phần nhiệt tình. Rất có vài phần như quen thuộc ý tứ. Ngược lại là đối gan đạn không có gì phản ứng mãnh liệt. Tiêu Chính đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngắn ngủi sau khi trao đổi, Du Si biết Tiêu đang muốn đi gặp khách quý ở giữa vị kia tôn quý khách nhân. Cũng không có ở lâu, chỉ là ý vị thâm trường nói ra, Tiêu lão bản, có rảnh chúng ta bất thời gian uống một chén không có vấn đề. Tiêu Chính gật gật đầu, quay người cùng gan đạn cùng một chỗ tiến vào thang máy có thủ. Tiêu Chính quét gan đạn liếc một chút. Chưa nói tới. Gan đạn lắc đầu. Chính là ta cùng hắn phụ thân lúc trước có chút ân oán. Hắn đối với ta hờ hững lạnh lẽo cũng bình thường. Liền xem như ngoa ý chữa nở dê, cũng không nên đối ngươi vô lễ như thế à. Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn hỏi. Nước Mỹ thế nhưng là hàng thật giá thật chủ nghĩa tư bản quốc gia. Làm phố hoan nhất đẳng đại ngạc, cho dù là ngài Tổng thống, cũng sẽ nhiều ít cho mấy cái phần mặt mũi. Làm sao có thể một cái ngoa ý chữa nở dê công tử, thì như thế làm cản không hợp logic à. Ta lúc đầu người duy trì cùng hắn phụ thân cạnh tranh. Thu này cũng coi như kết xuống. Gan đạn ngắn gọn một câu, thì đầy đủ chứng minh Tiêu Chính nhận biết không sai. Gan đạn xác thực bước chân chính đàn, mà lại cấp bậc đạt tới ngoa y chữa nở dê tranh cử danh lệch. Chỉ bất quá sau cùng bại bởi Du Si phụ thân. Như thế tới nói, Du Si đối với hắn hở hứng lạnh lẽo, cũng liền hợp logic. Mà một điểm nữa, thì là Du Si mâu thân cái kia biên gia tộc, cũng là phi thường cường thế. Tuy nói tại giới kinh doanh sức ảnh hưởng không bằng gan đạn, nhưng mấy đời người tại chính đàn đều có thập phần cường đại sức ảnh hưởng. Cho nên cũng là không giả gan đạn giới kinh doanh sức ảnh hưởng. Có thể nói, song phương hoàn toàn có thể tại thực lực tổng hợp phía trên đánh cái ngang tay. Nước Mỹ thương chính lưỡng giới quan hệ, so với Hoa Hạ phức tạp hơn. Đấu tranh tính cũng cực kịch liệt. Không giống Hoa Hạ, quan bản vị đã sớm thâm nhập cốt tủy. Dù là Tiêu Chính Hòa Lâm lão yêu tại giới kinh doanh sức ảnh hưởng cường đại tới đâu, cũng không có khả năng thật đi chống lại đại lãnh đạo. Đường con cứu quốc phương thức, cũng vẹn vẹn giống Tiêu Chính dạng này cùng đại lãnh đạo tiến hành trình độ nào đó buộc chặt. Một mặt là trợ giúp đối phương, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng có thể thu được to lớn chính trị tư nguyên, dùng cái này để tích lũy chính mình thực lực tổng hợp. Trình độ kịch liệt không bằng phía Tây. Nhưng ở vận doanh chi tiết, lại là càng nhịp nhàng ăn khớp. Len keng. Nương theo cửa thang máy ứng thanh mà ra, Tiêu Chính cùng gan đạn sóng vai tiến về cuối hành lang khách quý ở giữa. Có thể vừa tới cửa, gan đạn lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Chính bả vai. Ta thì không cùng ngươi đi vào. Tiêu Chính nghe vậy, trước là có chút hoảng hốt, chợt minh bạch đây đại khái là ngài tổng thống ý tứ. Mỉm cười gật đầu nói, nhớ mời ta ăn khuya. Không có vấn đề. Gan đạn cười cười, quay người hướng một bên FNG nghi đi đến. Tiêu Chính thì là sửa sang một chút vào áo, sau đó đưa tay gõ vang cửa phòng. Kéo kẹt. Vừa mới gõ vang, cửa phòng liền bị người mở ra. Mở cửa là một tên cô nàng tóc vàng. Sinh mười phần mỹ lệ, thâm thúy ngũ quan, thức tha thân thể, cùng cái kia cực có khí chất đoan chính bộ dáng, xem ra rất như là bạch cung nữ thư ký, mà xinh đẹp, mười phần rung động lòng người. Tiêu lão bản mời đến, nữ thư ký rất lễ phép mời Tiêu Chính vào nhà, bản thân thì cùng gan đạn một dạng, rất thức thời đứng tại cửa ra vào. Tiêu Chính chút lễ phép đầu, sau đó chậm rãi đi vào. Khách quý ở giữa không tính quá lớn. Ước chừng cũng liền 100 mét vuông hai bên. Chứ bên trong có cái pho nở dê nghi bên ngoài, cũng chỉ thừa một cái khu tiếp khách. Khu tiếp khách bốn phía, ở giữa đặt một cái to lớn bàn trà. Trên bàn trà rực rỡ muôn màu để đó đắt đỏ loại rượu. Mà chính giữa trên ghế salon, thì ngồi một tên nam tử tóc vàng. Nam tử bộ dạng rất quen. Nhưng cùng trên TV gặp qua so sánh, thì lộ ra muốn tiểu tụy một chút. Cũng càng nguy nghiêm. Lên TV muốn trang điểm, khẳng định sẽ sáng láng hơn. Lên TV muốn truyền lại cho bách tính hiền lành một mặt, khẳng định không bằng bản tôn càng thêm sắc bén. Khách quý thời gian nam nhân này, mới là ngài tổng thống bộ mặt chân thật ta. Chương 2276, đồng dạng đáp án. Tiêu Chính đem chính mình thái độ điều chỉnh đến tốt nhất. Vừa mới đến gần ghế sofa, tên kia khí chàng cực kỳ cường đại nam nhân liền chậm rãi đứng dậy. Thập phần uy nghiêm trên mặt cũng không tự chủ được hiện lên một vệt nụ cười. Tiêu lão bản ngươi tốt. Ngài tổng thống chủ động vươn tay, ngăn cách bàn trà cùng Tiêu Chính nắm tay. Cái này chi tiết nhỏ rất có ý tứ, cũng theo mặt bên thể hiện ra ngài tổng thống đối với Tiêu Chính hoan nghênh, cũng không có đạt tới đem hắn coi là khách quý ý tứ. Nếu không, hắn cần phải vòng qua bàn trà, trực tiếp cùng Tiêu Chính khoảng cách gần nắm tay. Cái này chi tiết nhỏ Tiêu Chính không có khả năng không nhìn thấy. Cũng không có khả năng trải nghiệm không đến bên trong tinh thần. Nhưng không có quan hệ, ngài tổng thống đối với hắn nhiệt tình có nhất định giảm đi, Tiêu Chính cũng không cần thiết phải cùng ngài tổng thống nói ra một cái mang tính then chốt tiến triển. Trên thực tế Tiêu Chính lúc trước cũng không có đối ngài tổng thống làm ra chuyện gì tốt. Thậm chí, dư A theo ân đoán tình cựu tới nói, hắn còn tính toán qua ngài tổng thống. Mà người chấp hành, vẫn là vị kia New York danh viện, Liệp Hồ Đại Bột Sophia. Mà những chuyện này, tại Triệu Dần cùng ngài tổng thống tiến hành gặp gỡ về sau, ngài tổng thống Pha Y chẳng có thể hoàn toàn nắm giữ những tin tức này đâu. Tiêu Chính không biết, hắn cũng không có đi suy đoán cái gì. Dù sao những tin tức này coi như bị ngài tổng thống nắm giữ, đối Tiêu Chính tới nói cũng không tính là gì sự tình, thậm chí không phải chuyện xấu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tiêu Chính có đầy đủ năng lực, có thể tại nước Mỹ hô phong hoán vũ. Mà ngươi ngài tổng thống còn bắt ta Tiêu Chính không có biện pháp gì. Lúc trước chẳng phải chứng minh điểm này sao? Hiện tại tình hình kinh tế của ngươi khả năng càng thêm không có chứng cứ, có thế làm khó dễ được ta đây chính là tiêu chính phân khích. Đồng dạng là hắn cùng ngài Tổng thống đàm phán trọng yếu thẻ đánh bạc. Đương nhiên, đây có phải hay không là một trận đàm phán, lại có hay không phải nói ra cái kết quả cụ thể đến, tiêu chính hoàn toàn không biết. Gan đảng chỉ là nói cho hắn biết một cái tin tức trọng yếu, ngài Tổng thống đối với cùng hắn trận này gặp mặt, là cực kỳ coi trọng. A, DNG. Gan đảng còn nói cho tiêu chính, sớm tại một tuần trước, ngài Tổng thống đồng dạng cùng Lâm Lão Yêu tiến hành một trận gặp mặt. Địa điểm, ngay tại căn này khách quý ở giữa. Hai người ngắn gọn hàn huyên về sau, ngài Tổng thống mời tiêu chính vào chỗ. Sau đó bưng ly rượu lên nói, tiêu lão bản, hoan nghênh đi vào New York. New York cũng không phải ngài Tổng thống thời gian dài văn phòng địa phương. Washington mới là. Mà ngài Tổng thống xuất hiện ở đây, ngoại giới cũng không có quá nhiều tin tức. Chuyện này chỉ có thể chứng minh ngài Tổng thống tại làm một số bí mật sự tình. Định ngày hẹn tiêu chính, lộ ra lại chính là bên trong số 1. Ngài khách khí. Tiêu chính 10 phần trang trọng nói ra. Đồng dạng cho cực lớn tôn trọng. Dù sao cũng là đệ nhất thế giới cường quốc số 1 tiên sinh. Tiêu chính lại không coi ai ra gì, lại bành trướng cũng không có khả năng tại ngài Tổng thống trước mặt quá mức làm càn. Tiêu lão bản cần phải đoán được ta mời người tới nguyên nhân A ngài Tổng thống dùng coi như ôn hòa giọng điệu nói ra. Hắn xác thực biết ban đầu ở New York chế tạo liên tục tử vong sự kiện ke cờ âm ở đầu cũng là tiêu chính. Nhưng hắn chỉ là biết, đồng thời không có bất kỳ chứng cứ nào. Đương nhiên, cho dù có những chứng cứ này, hắn cũng không làm gì được tiêu chính. Tiêu chính kiêng kỵ hoa hạ những cái kia đại lãnh đạo, một là kính sợ, hai là hắn tất cả quan hệ nhân mạch đều tại hoa hạ. Hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Nhưng trái lại, tại New York, tại nước Mỹ, bất luận tiêu chính làm cái gì, chỉ cần có thể thành công rời đi. Dù là cường đại như ngài Tổng thống, cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Huống chi, lấy tiêu chính hiện nay tư nguyên cùng lực lượng, ngài Tổng thống khả năng cờ âm mở tới hắn chứng cứ sao phần lớn là người làm hắn khiêng lôi, thì liền hoa hạ nước, cũng không có khả năng cho phép nước Mỹ trả đũa tiêu chính. Cho nên trận này đàm phán, tiêu chính hoàn toàn có thể đứng tại cùng nước Mỹ Tổng thống bình đẳng vị trí bên trên tiến hành. Mà không cần cùng đúng. Không biết. Tiêu chính lắc đầu, coi như thẳng thắn nói ra. Hắn xác thực không biết ngài Tổng thống định ngày hẹn hắn làm cái gì. Tuy nhiên toàn bộ quá trình, đều là gan đạn giật dây, tiêu chính cũng không hiểu tình huống cụ thể. Nhưng trái lại, ngài Tổng thống đối tiêu chính giải, cũng giới hạn tại mặt ngoài. Ta tại một tuần trước gặp qua Lâm tiên sinh. Ngài Tổng thống mỉm cười nói. Trong lời nói mang theo ước đoán ý vị. Ta nghe nói. Tiêu chính gật gật đầu. Hai người đều tại đánh lời nói sắc bén, cũng không có tiến vào chủ đề. Lâm tiên sinh là một cái rất có nhân cách mị lực thành công thương nhân. Chúng ta trò chuyện rất vui sướng. Ngài Tổng thống tiếp tục bảo trì cái kia không có kẽ hở mỉm cười. Nhưng hắn tấm kia uy nghiêm khuôn mặt, lại không giây phút nào cho người áp lực. Ta cùng ngài Tổng thống nói chuyện phiếm, tin tưởng cũng sẽ 10 phần vui sướng. Tiêu chính mỉm cười. Thái độ ngược lại là bày rất đoan chính. Vậy là tốt rồi. Ngài Tổng thống nhẹ nhàng gật đầu, đống nhiên lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói ra. Nghe nói, tiêu lão bản cùng Lâm tiên sinh có chút cửu oán không có giải khai tiêu chính ngay vậy, biết đại khái lời nói này ý tứ. Ngài Tổng thống đại khái là sợ tiêu chính cùng Lâm lão yêu kịch chiến lan tràn đến New York, từ đó ảnh hưởng phồn vinh yên ổn. Đương nhiên, tranh thức mục đích pha y chăng giới hạn ở đây, tiêu chính vẫn không biết rõ tình hình. Đây là chúng ta việc tư. Cũng không nhọc đến phiền ngài Tổng thống hao tâm tổn trí. Tiêu chính tứ lạng bạc thiên cân, không cho ngài Tổng thống tiếp tục nữa cơ hội. Nhưng rất rõ ràng, ngài Tổng thống vẫn chưa cứ như thế mà buông tha. Ngược lại là chứng trạc đàng hoàng nói ra, hoa hạ có một câu chuyện xưa, có oán niệm báo oán có cửu báo cửu. Ta rất có thể hiểu được tiêu lão bản tình cảnh. Nhưng ta vẫn hy vọng tiêu lão bản không muốn tại New York gây sự tình. Càng thêm không muốn tại phố Hoan. Ngài Tổng thống lời nói này, rất rõ ràng có cảnh cáo ý vị. Có lẽ, lời nói này hắn đồng dạng đã cảnh cáo Lâm Lao Yêu. Còn hiệu quả như thế nào, tiêu chính đồng thời không rõ ràng. Cũng không biết rõ lắm Lâm Lao Yêu hội trả lời như thế nào. Trong chấp nhóm này, tiêu chính suy nghĩ làm Lâm Lao Yêu diện đối dạng này một cái bén nhọn vấn đề lúc, hẳn là sẽ nghĩ đến như thế nào trả lời. Rất nhanh, tiêu chính có đáp án. Hắn mỉm cười. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào ngài Tổng thống, ta là một cái thương nhân. Ta xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, trong mắt đều chỉ có lợi ích cùng thị trường. Còn hắn, không tại ta cân nhờ ở cờ phạm vi bên trong. Còn ngài Tổng thống ngài lo lắng vấn đề ta đã không mưu sinh ý giết người phóng hỏa, càng thêm sẽ không vì sinh ý làm trái nước Mỹ pháp luật. Ngài Tổng thống, ta không biết ngài có gì có thể lo lắng. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Vẫn là nói, ở trong mắt ngài, nước Mỹ đã nghiêm khắc đến liền bình thường thương nghiệp vận hành cũng không được sao. Ngài Tổng thống nghe xong Tiêu Chính trả lời, trong lòng hơi có chút tức giận. Cũng vô cùng ngoài ý muốn, cái này Tiêu Chính trả lời, cùng một tuần trước Lâm Láo Yêu trả lời. Lại là cơ bản giống nhau. Đáp án không sai biệt lắm. Thái độ cũng kém không nhiều. Căn bản không có bởi vì chính mình thân phận, mà thoáng cho một chút mặt mũi. Chí ít đối với chuyện này, bọn họ đồng dạng cường ngạnh mà bá đạo. Như vậy muốn đến, ngài Tổng thống đột nhiên đồng tình lên Hoa Hạ những cái kia đại lãnh đạo. Chí ít tại nước Mỹ, tại phố Hoan, tất cả đại ngạc tại đối mặt chính mình thời điểm, đều biểu hiện được tất cung tất kính. Đồng thời không có bất kỳ cái gì đập vào hành vi. Chương 2277, cảnh cáo. Chương 2277, cảnh cáo ngài Tổng thống hiển nhiên là bị Tiêu Chính chơi một vố. Đối với Lâm Lão Yêu trả lời, Tiêu Chính trả lời lộ ra càng thêm bén nhọn. Cũng càng để ngài Tổng thống thật mất mặt. Hắn lời nói này, thật có cảnh cáo Tiêu Chính ý tứ. Nhưng nếu nói lời nói này thì có hay không quyết nước Mỹ tự do hiểm nghi, vậy khẳng định cũng là không thể nào. Tiêu Chính tới làm gì, người nào không biết lấy Mỹ quốc thị trường vì lôi đài, Hòa Lâm Lão Yêu đánh một trận ngạnh chiến. Loại chuyện này một khi làm lớn, rất có thể tại New York dẫn phát biến động. Đây không phải ngài Tổng thống buồn lo vô cớ, thậm chí cả đánh giá cao Tiêu Chính Hòa Lâm Lão Yêu năng lượng. Mà chính là, Lâm Lão Yêu là tại gan đạn cùng đi phía dưới, đến đây cùng hắn gặp gỡ. Mà Tiêu Chính, thì là tại phố Hoan Đại Ngạc gan đạn giới thiệu phía dưới, đến cùng mình tiến hành gặp gỡ. Cái này chứng minh cái gì chứng minh bất luận là Lâm Lão Yêu vẫn là Tiêu Chính, đều cùng phố Hoan tối đỉnh cấp Đại Ngạc có mật thiết tới lui. Đồng dạng chứng minh một khi một trận đánh, tiện thể chắc chắn sẽ dẫn phát cự sóng to gió lớn. Bao quát cái nào New York đại ngạc, không có ở cũng sẽ cuốn vào bên trong. Cho nên ngài Tổng thống không thể không phòng, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Cho nên hắn mới có thể vì Hoa Hạ những cái kia đại lãnh đạo đau đầu. Chính mình quốc độ có như thế mấy cái không bất lo ra hỏa, xác thực khiến người ta khó có thể khai triển công việc. Đương nhiên, ngài Tổng thống lại không nghĩ tới. Vì cái gì Tiêu Chính Hòa Lâm Lão Yêu hai cái này người Hoa muốn tiến hành lôi đài bờ cờ, hết lần này tới lần khác không chọn chính mình địa bàn, mà chính là chạy đến New York tới. Thực, cũng là tại vi Hoa Hạ đại lãnh đạo bài ưu giải nan. Ngài Tổng thống trầm mặc sau một lát, đồng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, Tiêu Lão Bản, ngươi đối với chúng ta phố Hoan có ý kiến gì không tại phú đất tập trung, cao thủ như mây. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều nói ra. Đã Tiêu Lão Bản có thể đưa ra cao như vậy đánh giá. Như vậy là không có hứng thú đến chúng ta chỗ này phát triển đâu. Ngài Tổng thống nói một cách đầy ý vị sâu xa nói trên thực tế, Hoa Hạ không ít tinh anh tầng đều đã đem tư sản chuyển rời đến nước Mỹ. Đây là toàn thế giới đều tồn tại vấn đề. Không chỉ là Hoa Hạ như thế, mà càng là có không ít lão đại, đã sớm đem kinh doanh phạm vi chuyển đến ở nước ngoài. Thậm chí đem đại bộ tờ HN sinh ý. Đều dừng lại tại ở nước ngoài. Lục Đại Sơn cũng là làm như vậy. Nhưng ngài Tổng thống đối Tiêu Chính mời, rõ ràng không chỉ là nhằm vào tân áo sinh ý, càng là hy vọng Tiêu Chính đem chỗ có quan hệ cùng nhân mạch, đều chuyển rời đến nước Mỹ, hoặc là nói New York. Làm như vậy ý nghĩa ở đâu ngài Tổng thống hy vọng Tiêu Chính kiếm lời người Mỹ tiền, sau đó hướng nước Mỹ chính phủ nộp thuế. Tiêu Chính nghe vậy không khỏi cười cười, tránh nặng tìm nhẹ nói. Tân áo đã có rất nhiều sinh ý đều tại nước Mỹ mở ra thị trường. Bao quát trước sớm Mỹ ảnh hệ liệt, mà hiện nay ngay tại phát lực smartphone. Đương nhiên, cũng có trước mắt gặp phải bình chướng đại văn ngu hàng ngũ. Tiêu Chính lắc đầu, có chút khó hiểu nói, ta không biết ngài Tổng thống còn muốn ta làm sao tới nước Mỹ phát triển. Đương nhiên là đem trọng tâm đặt ở nước Mỹ. Ngài Tổng thống nói ra, ta không phải người Mỹ. Tiêu Chính nhún nhún vai. Cũng ăn không quen nước Mỹ đồ ăn. Xin hỏi ta làm sao đem trọng tâm phóng tới nước Mỹ quốc tịch vấn đề, ta có thể giúp Tiêu Lão Bản giải quyết. Ngài Tổng thống nghiêm mặt nói. Trên thực tế, nước Mỹ cho tới bây giờ đều là hoan nghênh mỗi cái lĩnh vực tinh anh đến bản quốc phát triển. Cái kia lúc trước, Tiêu Chính bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hiện tại Hoa Hạ đã đầy đủ cường đại. Muốn kiếm tiền, Hoa Hạ cũng có rất nhiều thị trường. Các ngươi hoan nghênh tinh anh chúng ta Hoa Hạ đồng dạng hoan nghênh các quốc gia tinh anh lai hoa phát triển. Thậm chí, thì ta biết rõ, đã có thật nhiều đại gia tộc người kế nhiệm đã tới Hoa Hạ khai mơ thị trường. Ngài Tổng thống nghe vậy, cũng nhếch miệng mỉm cười. Mím môi nói ra, Tiêu lão bản thật sự là khó chơi á, ta chỉ là luận sự. Tiêu Chính mười phần nhẹ nhõm nói ra. Ngài Tổng thống gặp cùng Tiêu Chính đàm phán vẫn không tiến triển chút nào. Ngay sau đó chỉ là bưng chén rượu lên nhấp một miệng, lâm vào trầm mặc. Ngài Tổng thống không mở miệng, Tiêu Chính đương nhiên cũng sẽ không chủ động sửa bậy. Hai người thì như vậy xem ra mười phần nhẹ nhõm, kỳ thực có chút ngột ngạt đối mặt lên. Sau một hồi lâu, Ngài Tổng thống mới đặt chén trà xuống, hơi hơi ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu lão bản, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại Lâm Chiêu Thiên? Tiêu Chính nghe vậy, lại là biểu lộ cổ quái nói, Ngài Tổng thống ý là tất cả mọi người đang đánh cược, ta cũng muốn thêm một chút thẻ đánh bạc. Ngài Tổng thống trực tiếp lớn tiếng, tựa hồ cũng không tính giấu giếm cái gì. Thêm thẻ đánh bạc, Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Tư cách này quốc gia còn thật không hổ là tư bản quốc gia. Liên một cái tay cũng dám nói ra như thế ngôn luận. Cái này muốn là đặt ở Hoa Hạ, liền có chút đại nghịch bất đạo. Dù là theo trên bản chất tới nói, bất luận là Hồ gia vẫn là Bất Chỉ gia, cũng đều có chu tờ bỏ thêm ý tứ. Nhưng song phương trưởng môn người có thể sẽ không nói ra trực tiếp như vậy làm lời nói. Ngài Tổng thống nhìn Tiêu Chính liếc một chút, thật bất ngờ sao nước Mỹ Tổng thống cũng cần tiền tài chống đỡ, cũng cần cùng đại ngạc nhóm tạo mối quan hệ. Hoa Hạ quan viên chí ít theo bên ngoài tới nói, đều là rất nghèo khó. Tiền lương cũng tương đương không cao. Nhưng mọi người đều nguyện ý đi làm. Trừ đối quyền lực dục vọng, cũng có tiền quyền giao dịch tư bản. Có nguyện ý hay không làm là như vậy một chuyện, nhưng có, thì hoàn toàn khác biệt. Xem xét lại nước Mỹ quan viên, lại là phú hào chiếm đa số. Cũng xưa nay không giấu giếm mình cùng phú hào kết giao quá trình. Đây chính là hai quốc gia lớn nhất rất khác nhau. Tiêu Chính gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nhưng rất nhanh, hắn liền nâng lên tinh thần đến, trương trạc đàng hoàng nói ra, Ngài Tổng thống hỏi ta vấn đề như vậy, là muốn nhìn một chút đem tiền đặt cược đặt ở người nào trên thân sao? Đương nhiên. Ngài Tổng thống mỉm cười. Đây chính là một trận đánh cược. Mà nhà ta làm, cũng không có cách nào cùng Tiêu lão bản đánh đồng. Vậy ngài tốt nhất người nào cũng không cần mua. Tiêu Chính nhún nhún vai. Một mặt nhẹ nhõm nói ra. Ngài Tổng thống có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Tiêu Chính. Ta không biết ai sẽ thắng. Hắn tin tưởng Lâm lão yêu trả lời cũng giống như vậy. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Một cái liền người trong cuộc cũng không biết đáp án sự tình. Ngài Tổng thống cần gì phải mạo hiểm đâu, lần này Tiêu lão bản đoán sai. Ngài Tổng thống mỉm cười. Mím môi nói ra. Lâm tiên sinh đề nghị ta mua hắn thắng. Tiêu Chính nhún vai nói. Vậy chỉ có thể chứng minh Lâm lão yêu so ta càng thêm tự tin. Cũng không thể chứng minh hắn đổ vật. Tự tin vốn là quyết định một trận ác chiến mấu chốt thắng bại. Tiêu lão bản nghĩ sao? Ngài Tổng thống hỏi. Ta không dựa vào những thứ này cái gọi là tự tin. Ta chỉ dựa vào thực lực chân chính. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, đống nhiên đứng lên nói. Ngài Tổng thống nếu như không có hắn bàn giao, vậy ta liền cáo tử. Ngồi một ngày máy bay, ta cũng có chút mệt mỏi. Còn có một chuyện cuối cùng. Ngài Tổng thống đống nhiên đứng dậy, gàn từng chữ một. Ta biết Tiêu lão bản từng tại New York làm qua một chút không tốt lắm sự tình. Thậm chí lan đến gần toàn bộ nước Mỹ. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng hy vọng Tiêu lão bản về sau nhất định muốn thận trọng hành sự. Bởi vì phía Mỹ lãnh đạo không có khả năng dễ dàng tha thứ dạng này sự kiện phát sinh hai lần. Chương 2278, cải biến thế giới. Theo khách quý ở giữa ra đến thời điểm, gan đản đã tại cuối hành lang chờ đã lâu. Tiêu Chính có chút cổ quái nhìn gan đản liếc một chút, ngươi có phải hay không biết chúng ta không đàm phán quá lâu? Gan đản có chút cởi mở cười cười, xác thực. Ta biết các ngươi không đàm phán quá lâu. Vì cái gì như thế? Chắc chắn Tiêu Chính tò mò hỏi. Bởi vì Lâm lão yêu cũng không có cùng hắn nói quá lâu. Gan đản mỉm cười, đống nhiên lại có chút thần bí nói ra. Nghe nói, Ngài Tổng thống hòa Lâm lão yêu nói còn về sau, còn phát áo. Tiêu Chính vốn là một trận hoảng hốt, chợt hỏi, vậy hắn cùng ta trò chuyện xong, không chừng cũng sẽ phát áo. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho Ngài Tổng thống khó chịu. Gan đàn nhún vai nói ra. Cái này có thể khó nói. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chính thương lượng đi chỗ nào ăn khuya. Có thể mới ra thang máy, Du Si lại bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Tiêu lão bản, nói xong Du Si mười phần nhiệt tình chào hỏi. Vẫn như cũ là không nhìn gan đạn. Ừm. Tiêu Chính khá lịch sự gật đầu. Nhưng bởi vì gan đạn quan hệ, hắn cũng không có dư thừa biểu lộ. Trên thực tế, Tiêu Chính đối Du Si đồng thời không có quá nhiều ý kiến. Mà lại Du Si cùng gan đạn trở mặt, cũng không phải là quá phận sự tình. Dù sao, song phương lợi ích khác biệt, điểm xuất phát không giống nhau, mới có thể dẫn đến hiện nay khẩn trương cục diện. Đồng thời, thì lấy Tiêu Chính quan điểm đến xem, Du Si còn tính là một cái so sánh chất lượng tốt công tử ca. Chí ít trước mắt như thế. Tiêu lão bản nếu như còn không phải rất mệt mỏi lời nói. Buổi tối chúng ta ra ngoài uống hai chén Du Si rất nhiệt tình mời no y tối nay Tiêu Chính mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia làm khó. Đương nhiên, ta đã rất cấp thiết muốn cùng Tiêu lão bản làm bằng hữu. Du Si rất thẳng thắn nói ra. Tối nay ta đã hẹn xong cùng gan đản tiên sinh cùng một chỗ ăn khuya. Chỉ sợ Tiêu Chính có chút do dự nói ra. Hắn cũng không muốn đánh Du Si mặt. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Du Si biểu hiện ra ngoài bộ dáng, là để Tiêu Chính cảm thấy thành ý cùng nhiệt tình. Nhưng hắn đồng dạng sẽ không vì Du Si mà đắc tội gan đản. Không phải hắn đắc tội không nổi, mà chính là hắn cùng gan đản đã sớm thành lập được không tệ giao tình. Là một cái mới vừa quen người trẻ tuổi đắc tội lao bằng hưu. Tiêu Chính còn không có vô sỉ đến loại trình độ đó. Tuy nhiên rất đường đột. Du Si vẫn không có chút nào dị sắc. Tiếp tục nói. Thêm ta một cái, hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ tại lúc nói những lời này đợi, hắn cuối cùng đem ánh mắt rơi vào gan đạn trên mặt. Rõ ràng có trưng cầu ý tứ. Đương nhiên không có vấn đề. Gan đạn cười cười. Tại Du Si trước mặt, hắn dù sao cũng là trưởng bối. Muốn là liền Du Si cái này điểm yêu cầu đều không đáp ứng. Hắn gan đạn chỉ sợ cũng không kiếm nổi hôm nay. Hết thể sẵn sàng, Tiêu Chính cùng gan đạn đón xe tiến về mục đích. Mà Du Si xe, một cỗ tương đối là ít nổi danh lao vụt thì theo sát sau. Du Si tuy nhiên là cao quý đỉnh cấp hoàng khố, cũng không có mở quá so chiêu giao động xe đua mù tàn bộ. Điểm này cũng là Tiêu Chính coi như thưởng thức địa phương. Bất quá ngược lại, thì Tiêu Chính tại Hoa Hạ kiến thức những công tử ca kia đại hoàn khố. Còn thật không có mấy cái quá mức sắc bén. Tốt đẹp gia cảnh cùng hiểm ác nhân sinh đã sớm nói với bọn họ, su nở dê bản nở chim đầu đa nở cây cao chịu gió lớn. Bất luận cái gì có can đảm ngoi đầu lên, cơ bản không có kết cục tốt. Đông Tây Phương tuy nhiên văn hóa chênh lệch rất lớn, nhưng tại xử sự làm người khối này, lại là cơ bản giống nhau. Không cho ngươi thêm phiền phức ga Tiêu Chính nhìn gan đạn liếc một chút, hỏi. Chuyện này. Gan đạn cười khổ một tiếng. Nói đến, cùng Du Si nhà đấu tranh, ta mới là thất bại giả. Quan hệ một mực khẩn trương như vậy, đối với ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bây giờ có thể thông qua ngươi quan hệ hòa hoãn một chút, không phải chuyện xấu. Tiêu Chính cơ bản có thể đoán được điểm này. Cho nên ngay từ đầu mới không có cự tuyệt Du Si. Nếu không lời nói Du Si rõ ràng là vô sự không lên Tam Bảo Điện, Tiêu Chính là thật không có hảo hứng đi qua loa. Hắn cả nhà tâm tư đều tại như thế nào cùng Lâm Lão Yêu đánh tốt một trận. Đối với hắn xã giao, Tiêu Chính là có thế Mỹ Hệ Nở thì Mỹ Hệ Nở tối nay hai lần hẹn hò, cái thứ nhất là cùng nước Mỹ lớn nhất quyền lực người. Cái thứ hai thì là cùng nước Mỹ lớn nhất quyền ủy bộ giáng tử. Xem ra đều là vô pháp cự tuyệt. Gan đản có chút cảm kích Tiêu Chính. Hắn thực hoàn toàn có lý do trực tiếp phó ước, mà lại có thể từ chối nhã nhặn chính mình ăn khuya. Nhưng hắn chẳng những không có, ngược lại tác hợp mình cùng Du Si khẩn trương quan hệ. Chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Chính xử sự làm người thì cơ bản đạt tới cùng gan đạn đồng cấp. Đây là cực đáng sợ. Tiêu Chính mới 35 tuổi. Chính là hào hoa phong nhã thời điểm. Mà gan đạn thì là tổ IGN60. Song phương hoàn toàn là hai cái thời đại người. Nhưng ở tư tưởng cảnh giới phía trên, lại có thế bảo trì cân bằng tư thái. Cái này đủ để chứng minh Tiêu đang lấy hỏa tiễn tốc độ tiến bộ. Nếu không, hắn chỉ sợ cũng không có tư cách cùng Lâm Lão Yêu chính diện nhất chiến. Đến mục đích, Tiêu Chính hai người trực tiếp tiến vào nhà hàng. Nước Mỹ cũng không có ăn khuya thói quen. Nhưng cái này ba nam nhân muốn ăn khuya, tất yếu có vô số ăn uống nguyện ý tăng ca. Mà trên thực tế, chủ nhà hàng chính là Du Si. Tiệm này cũng là Du Si chọn chúng. Làm Chu Nha, hắn hay là hy vọng từ chính mình đến ăn bài. Để bày tỏ đạt chính mình thành ý tiến vào phòng, Du Si rất thành thạo điểm một chút nhà hàng đặc sắc. Sau đó chủ động nhường hiền, để Tiêu Chính đến an bài đến đón lấy thức ăn. Không sai biệt lắm là được. Tiêu Chính rất sảng khoái nói ta uống rượu chỉ cần một bàn đậu phộng. Du Si đánh cái búng tay, ta cũng không cần quá nhiều thức ăn. Tiêu lão bản quả nhiên là người thống khoái. Cái kia thì an bài như vậy đi. Thức ăn phía trên rất nhanh. Đoán chừng Du Si menu đi xuống, nhà hàng tất cả đầu bếp đều buông hắn xuống công tác. Chuyên tâm vì ba người này hiệu suất cao phục vụ. Ba người chạm cốc uống một ngụm, Du Si liền đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo nói, Tiêu lão bản, ta xem trọng ngươi. Ta nguyện ý ở trên thân thể ngươi áp trọng chú. Thẳng thắn nói, Tiêu Chính bị Du Si lớn mật đánh trở tay không kịp. Du Si biết mình ngôn ngữ khẳng định có chút lô mãng. Nhưng hắn đồng thời không nóng nảy, mà chính là để ly rượu xuống nói, Tiêu lão bản đừng nên trách, ta nhanh mồm nhanh miệng, khả năng để ngài cảm thấy có chút không thích ứng. Hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta biết Tiêu lão bản hòa Lâm lão yêu đem tại New York có một trận ác chiến. Mà gan đạn tiên sinh là biết, ta vô ý giới chính trị. Chỉ muốn đem chính mình sinh ý xử lý tốt. Như vậy có thể kết giao Tiêu lão bản dạng này giới kinh doanh đại ngạc. Với ta mà nói khẳng định là cực quan trọng. Vì cái gì không tuyển chọn Lâm lão bản Tiêu Chính từng chữ nói ra hỏi. Ánh mắt cũng có chút sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Du Si. Lâm lão bản đã lão. Du Si thẳng thắn nói ý hắn là thời đại, cũng đã chuẩn bị kết thúc. Ta cần gì đem trọng thù áp tại dạng này một người nam nhân trên thân Du Si quan điểm, không chỉ là chấn kinh đến Tiêu Chính. Liền gan đản cũng có chút giật mình. Ngươi tin tưởng ta như vậy Tiêu Chính mỉm cười nói. Thua. Lại sẽ tổn thất nặng nề. Thua ta liền đi tham gia chính trị. Thắng. Ta thì có cơ hội sánh vai gan đản tiên sinh. Du Si vẻ mặt thành thật nói ra. Mà lại ta có thể hướng Tiêu lão bản cam đoan. Ta gia nhập liên minh, thế tất sẽ khiến nhiều mặt nghiêng. Bao quát phụ thân ta, cũng sẽ đứng tại Tiêu lão bản bên này. Tiêu Chính đột nhiên cảm giác được bày ở trước mặt mình, là một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Nhưng hắn quay đầu nhìn gan đản liếc một chút. Lại phát hiện lao gia hỏa này cũng chính cười như không cười nhìn mình chằm chằm. Tiêu lão bản. Không muốn hoài nghi ngươi chính mình thực lực. Ngươi đã có năng lực cải biến thế giới. Chương 2279, Nhất Phương Bá Chủ Âu Dương. Cải biến thế giới đây là Tiêu Chính nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dù là tại ở nước ngoài cái kia 5 năm, tại hắn tổng thể khí thế sắc bén nhất thời kỳ, Tiêu Chính cũng vẹn vẹn cảm thấy mình có thể cải biến một trận ngược gió chiến cục. Bằng vào hắn xuất sắc cá nhân năng lực đi lật bàn. Nhưng hiện tại, Phố Hoan Đại Ngạc gan đắn lại nói cho hắn biết, lấy hắn hiện tại năng lực, là có thể đi cải biến thế giới. A Chính ca đột nhiên tố chất thần kinh cười rộ lên. Hắn đốt một điếu thuốc, vốn là quét gan đạn liếc một chút, lại chợt đem ánh mắt rơi vào Du Si trên mặt. Ngươi không sợ mua ta thắng thua táng ra bại sản Tiêu Chính đã cơ bản minh bạch qua. Hắn cùng Lâm lão yêu một trận, đã sớm không còn là đơn thuần hai người ác chiến, mà chính là chịu đến cự đại quan chú, thì liền ngài Tổng thống cũng cực có hứng thú nhất chiến. Một trận chiến này, thật sự là có khả năng cải biến thế giới đối mặt Tiêu Chính nghi vấn. Du Si rất chắc chắn nói, theo ta đối Tiêu lão bằng giải, ngươi đến bây giờ chưa từng bại một lần. Đây chẳng qua là vận khí ta tốt mà thôi. Đồng thời không thể đại biểu cái gì. Tiêu Chính mỉm cười nói. Du Si tiên sinh ngươi cũng biết, ta lần này đối mặt địch nhân, cũng là đồng dạng chưa từng bại Lâm lão yêu. Trên thực tế, tại thực lực tổng hợp phía trên, hắn xác thực muốn so ta càng cường đại hơn. Tiêu Chính rất cẩn thận nói. Tiêu lão bản quá khiêm tốn. Du Si mỉm cười, sau đó mà nói rằng. Lâm lão bản xác thực rất cường đại. Thậm chí có thể nói hắn là giới kinh doanh một cái truyền kỳ. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu truyền kỳ hoặc là thần thoại, không phải liền là dùng đến đánh vỡ sao mà Tiêu lão bản, cũng là đánh phá thần thoại người kia. Mà lại bản thân ngươi, làm sao không là một cái thần thoại dạng này thổi phồng, Tiêu Chính nghe qua rất nhiều. Cũng sớm không có lúc trước kích động cùng cảm giác thỏa mãn. Hắn hiện tại phải biết, là Du Si vì cái gì mua mình thắng. Cái này bên trong pha y chăng có khác nguyên nhân hoặc là lý do đâu, nhưng Du Si cũng không có cho ra quá làm cho Tiêu Chính hài lòng đáp án. Xét đến cùng, chỉ là cho ra một lời giải thích. Hắn tin tưởng Tiêu Chính, cũng nhìn kỹ Tiêu Chính. Đương nhiên, Du Si trong lời nói cũng lộ ra một cái tín hiệu. Hắn không phải chưa có tiếp xúc qua Lâm Lào Yêu, đến mức trò chuyện như thế nào, Pha Y Trang vui sướng, vậy liền không được biết. Kết thúc ăn khuya, gan đản cùng đi Tiêu Chính hồi trọ lại khách sạn. Tựa hồ đồng thời không nóng nảy về nhà. Ngược lại là ngồi xuống uống lên cà phê. Có phải hay không cảm thấy chịu đến cửa ải quá lớn cực gan đản nói một cách đầy ý vị sâu xa no y hắn cũng rất cảm khái. Giữa bọn hắn gặp mặt, thậm chí cả quan hệ tiến triển. Hoàn toàn dựa vào Tiêu Chính cùng Đồ Ni giao tình. Mà trên thực tế, tại sơ kỳ thời điểm, gan đản cũng không có quá độ đi chú ý Tiêu Chính. Duy nhất tập trung điểm, cũng chỉ là Tiêu Chính bản thân cường đại. Lại nhìn hiện tại, Tiêu Chính đã trưởng thành là đệ nhất cường giả. Đủ để cùng Lâm Lão Yêu đối kháng chính diện kinh khủng tồn tại. Cho dù là đem chiến trường chuyển rời đến New York, nước Mỹ, vẫn như cũ có thể chịu đến cửa ải cực kỳ lớn cực độ. Đây là gan đạn lúc trước làm sao cũng không nghĩ ra. Còn không phải sao. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, biểu lộ thong dong nói ra. Thật không nghĩ tới ta đến, sẽ khiến như thế gió lớn bạo. Gan đạn rất lý tính nói ra, nguyên nhân có ba. Một, là bởi vì đối thủ của ngươi quá cường đại. Dù sao, Lâm Lão Yêu tuy nhiên rất ít đến nước Mỹ. Nhưng hắn đại danh, hắn tại giới kinh doanh sở tác sở vi, là chịu đến phố hoan cửa ải cực kỳ lớn cực. Theo ta được biết, không ít phố hoan lão đại, đều có hứng thú nhập cổ Lâm Thị cái này thương nghiệp hàng mẫu. Hai nha, thì là bởi vì ngươi tự thân càng ngày càng cường đại. Đồng thời có đầy đủ tư bản cùng Lâm Lão Yêu nhất chiến. Điều này rất trọng yếu, thậm chí có thể nói là trọng yếu nhất một điểm. Đến mức ba gan đản hơi dừng một chút, có chút cảm khái nói ra. Thì là các ngươi Hoa Hạ Quốc, đã cường đại đến đủ để uy hiếp chúng ta nước Mỹ. Làm thế giới thứ hai đại kinh tế thể, làm càng ngày càng thụ quốc tế chú ý cường quốc. Quốc gia càng cường đại, theo quốc gia này đi ra cường giả, cũng một cách tự nhiên lại nhận càng quan tâm kỹ càng. Sớm mấy năm, chúng ta những thứ này phố hoan người làm ăn, cũng có qua đồng dạng đãi ngộ. Gan đản ý vị thâm trường cười nói. Đáng tiếc ca, hiện tại rõ ràng không bằng lúc trước phong cảnh. Không thể phủ nhận, nước Mỹ vẫn như cũ là trên thế giới duy nhất siêu cường quốc. Dù là Hoa Hạ phát triển cho dù tốt, cũng vẫn như cũ cùng nước Mỹ có chênh lệch rất lớn. Nhưng làm quật khởi Hoa Hạ, chịu đến càng quan tâm kỹ càng cùng chỉ trích, cũng là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tiêu Chính đến New York ngày thứ hai, liền tiến về phân bộ thị sát. Đồng thời làm một chút cụ thể bàn giao. Trừ cái đó ra, toàn cầu liên minh Âu Dương cũng trước tiên đuổi tới Hoa Hạ. Làm ở nước ngoài một cái tay, trận này ngạnh chiến Tiêu Chính đương nhiên không thể thiếu Âu Dương hiệp trợ. Làm một cái số liệu khống trạch nam, hiện nay Âu Dương đã sớm thoát thai hoàn cốt, thành một cái chính thức thương nghiệp tinh anh. Âu phục ba kiện bộ, ăn nói ở giữa toát ra đến chắc chắn cùng tự tin. Đều bị Tiêu Chính cảm thấy vui mừng. Âu Dương thế nhưng là Tiêu Chính theo Tokyo khai quật nhân tài. Có thế một đường nhìn đến hắn đi cho tới hôm nay, đồng thời thành là chúa tể một phương. Tiêu Chính cảm thấy mình nhân sinh 10 phần có ý nghĩa. Thực sự cực kỳ lâu trước đó, Lão Lâm thì cho rằng Tiêu Chính trừ mạnh đại cá nhân thực lực bên ngoài, hắn ánh mắt cũng là cực cay độc. Thậm chí so với độc đoán Lão Lâm, còn muốn có khai quật người mới có thể lực. Mà Tiêu Chính cũng đem điểm này làm đến cực hạn. Mặc kệ là ngoài nước bộ phận đại quản gia Trầm Hàm, lại hoặc là bốn mắt Mã Anh Tuấn bọn người, Tiêu Chính đều cho bọn hắn đủ rất rộng lớn bình đài đi phát huy. Mà những tiểu nhân vật này cũng tại Tiêu Chính ủy quyền phía dưới, cấp tốc trở thành một phương lão đại. Tỷ như Âu Dương, tại không thụ tổng bộ khống chế phía dưới, đã sớm tại ở nước ngoài đánh ra bản thân bảng hiệu. Rất nhiều người thậm chí bỏ qua hắn tân áo người thân phận, nghiêm chỉnh đem hắn xem như ở nước ngoài bá chủ. Cũng không kỳ quái, làm ở nước ngoài liên minh một cái tay, Âu Dương tay cầm mị ảnh hệ liệt quyền phát hành, smartphone vận doanh quyền, thậm chí cả đại lượng đại văn ngu quyền khống chế. Âu Dương thậm chí có chút tướng ở bên ngoài ý tứ. Nếu không có Tiêu Chính cường đại nhân cách mị lực, một khi Âu Dương muốn phản bội, chỉ sợ là liền Tiêu Chính cũng sẽ khống chế không nổi. Lão bản, một nhà ngày tài liệu cửa hàng. Âu Dương phong đầy tớ nhân dân buộc chạy đến. Có lẽ ở trước mặt người ngoài, Âu Dương đã triển lộ ra mạnh đại cường giả diện mạo. Nhưng ở Tiêu Chính trước mặt, hắn hoàn toàn như trước đây khiêm tốn, điệu thấp. Cái này không chỉ là đối Tiêu Chính ơn chi ngộ, càng là đối với hắn thực lực kinh khủng lòng kính sợ. Âu Dương rất rõ ràng chính mình có thế có hôm nay, hoàn toàn dựa vào là Tiêu Chính để bạt cùng tín nhiệm. Trái lại, một khi tự mình làm chuyện sai, lại hoặc là làm phát bực Tiêu Chính, đối phương vô cùng có khả năng trong một đêm, để cho mình mất đi tất cả. Âu Dương tin tưởng Tiêu Chính có thể làm đến. Thật giống như Âu Dương cũng tin tưởng mình vĩnh viễn sẽ không bán đứng Tiêu Chính một dạng. Một cái hiểu được cảm ơn người, vận khí nhất định sẽ không quá kém. Âu Dương đang cố gắng đem chính mình chế tạo thành tân áo trung thần nguyên lão. Tiêu Chính ngẩng đầu nhìn Âu Dương liếc một chút, cười nói, trước ăn một chút gì đi. Một hồi dẫn ngươi đi gặp mấy người. Chương 2280, mở màn. Kết thúc bữa trưa về sau, Tiêu Chính mang Âu Dương gặp người đầu tiên cũng là gan đạn. Ba người cùng một chỗ quát một trận đơn giản trà chiều. Thừa dịp Âu Dương đi nhà vệ sinh lỗ hổng, gan đạn ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút, lúc này mang ta gặp ngươi bộ hạ, có điểm gì là lạ à, chỗ nào không thích hợp? Tiêu Chính mỉm cười hỏi. Hắn giá trị ở đâu? Gan đạn vốn là cười một tiếng, chợt giải thích một câu. Ta nói là, ơ thơ y điếm na y gặp hắn, đối toàn bộ chiến cục tới nói có cái gì trợ giúp sao? Gan đạn tựa hồ đoán được Tiêu Chính sau lưng dụng ý, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Tiêu Chính cười cười, nhún vai nói, ngươi thực hẳn phải biết tâm tư ta. Ta đối với mấy cái này thương chiến a ngươi lừa ta gạt ta, sớm tại mấy năm trước cũng có chút chán ghét. Chỗ lấy đi cho tới hôm nay, chứ không muốn cô phụ đối với ta có hy vọng người. Còn có một chút, cũng là cảm thấy không đi đến một bước này, nhiều ít hội có chút tiếc nuối. Sau cùng một trận chiến, mặc kệ ta thất bại vẫn là thắng, cái này cũng sẽ là ta nhân sinh bên trong sau cùng một tràng chiến dịch. Thắng còn tốt, thâm tàng công cùng tên. Thua, cũng có thể kết thúc. Cũng là sẽ có vẻ chật vật một chút. Tiêu Chính nhìn như nhẹ nhõm nói ra. Nhưng hắn một chút cũng không hy vọng bại bởi Lâm Lao Yêu. Thậm chí có thể nói, hắn một đường đi cho tới hôm nay, chính là muốn hòa Lâm Lao Yêu đánh trận này ngại chiến. Phía trước chỗ có thành công, đối Tiêu Chính tới nói ý nghĩa đều kém xa đánh bại Lâm Lao Yêu. Phảng phất là số mệnh. Làm hắn nhận biết Lâm Lao Yêu, đồng thời cùng Lâm Lao Yêu kết thủ kết toán về sau. Một trận cũng đã ấp ủ nhiều năm. Tránh không khỏi, cũng không đường có thể đi. Hắn nhất định phải chính diện đánh bại Lâm Lao Yêu. Bất luận là vì nam nhân tôn nghiêm, vẫn là nói cho Lâm Lao Yêu, hắn Tiêu Chính tuyệt đối không thể so với Lâm Lao Yêu yếu. Nhân sinh cũng là như thế. Cũng nên vì chính mình tìm chút chuyện đi làm. Dù là hắn nói với bất kỳ ai, đều là không muốn nên chiến. Không muốn cùng Lâm Lão Yêu triệt để vạch mặt. Nhưng tại ở sâu trong nội tâm, hắn lại làm sao có thể không muốn cùng cường đại Lâm Lão Yêu phân cao thấp đâu? Mỗi một nam nhân đều có mình muốn khiêu chiến đồ vật. Mà Lâm Lão Yêu, cũng là Tiêu Chính đời này lớn nhất nguyện ý đi nếm thử, đi khiêu chiến đối thủ. Mà lại, hắn không cho phép chính mình thua. Tiêu Chính đem tất cả đấu trí cùng kích tình, đều đặt ở Lâm Lão Yêu thân phía trên. Mà về sau, bất luận thắng bại, hắn đều muốn rời xa thị phi, qua mình muốn sinh hoạt. Mặc kệ là toàn thế giới cũng tốt, ẩn cư Long Phượng biệt viện cũng được. Một trận, đều muốn hắn là trong đời trận chiến cuối cùng, cũng nhất định là trận chiến cuối cùng. Gan đáng nghe xong Tiêu Chính giải thích, trên mặt toát ra thật không thể tin biểu lộ. Ngươi thật đem một trận xem như một lần cuối cùng? Tiêu Chính mới bao nhiêu lớn? 35 tuổi. Chính là trẻ trung khỏe mạnh tuổi tác. Tương lai tháng 10 năm 2005, thậm chí cả 30 năm, cũng sẽ là Tiêu Chính hoàn cảnh tuổi tác. Thậm chí có thể nói, hiện tại Tiêu Chính mới vừa vặn đi vào nam nhân lớn nhất hoàng kim tuổi tác. Nhưng hắn lại muốn lựa chọn lui ra, hắn bỏ được sao, thả xuống được sao? Ngay tại gan đạn chuẩn bị thử nghiệm khuyên nhủ Tiêu Chính một phen lúc, cái sau đông nhiên lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nói ra, gan đạn tiên sinh, theo ý của ngươi, nếu như ta có thể đánh bại Lâm Lão Yêu, như vậy cái vòng này còn có cái gì đáng giá ta nhớ nhung đâu? Gan đạn giật mình. Dunzvia, nếu là liền mạnh vô địch Lâm Lão Yêu cũng có thể đánh bại, Tiêu Chính xác thực cũng là thật vô địch. Như vậy trên thế giới này, hoặc là nói tại hắn vị trí vòng tròn bên trong, xác thực không có bất kỳ vật gì có thể lại hấp dẫn hắn chú ý. Trái lại, nếu là thất bại, Tiêu Chính cũng có thể triệt để thu sơn. Bởi vì hắn đã định trước chỉ có thể làm là vạn năm lão nhị. Mà Lâm Lão Yêu, cũng nhất định sẽ tại một trận về sau, triệt để cầm trong tay quyền lực chuyển giao cho Lâm Tiểu Trúc. Tiêu Chính cũng đã không còn lần thứ hai cùng Lâm Lão Yêu quyết đấu cơ hội. Cho nên một trận chiến này mới như thế thụ chú ý, cho nên Tiêu Chính mới tập trung đầy đủ hết lực lượng, nhất định phải cầm xuống cái này trận chiến cuối cùng. Đến mức đem Âu Dương dẫn tiến cho gan đạn nhận biết, trừ một trận Tiêu Chính cần Âu Dương toàn lực phối hợp. Cũng là vì chính mình lui ra, làm tốt đầy đủ làm nền. Tân áo tương lai thị trường nước ngoài, Âu Dương đem đại diện toàn quyền. Nói cách khác, một khi Tiêu Chính theo hội đồng quản trị vị trí lui ra đến, Âu Dương cũng sẽ thành tân áo lớn nhất quyền lực nam nhân một trong. Thậm chí cùng CEO Lam Tâm có thể sánh vai cùng. Đối với Âu Dương mà nói, tuyệt đối là to lớn cơ hội. Đồng dạng cũng là cự đại thiêu chiến. Tiêu Chính dẫn tiến người thứ hai, thì là Du Si. Tại trên bàn cơm, Tiêu Chính lời nói thấm thía cho thấy chính mình cõi lòng. Mà Du Si vốn là một trận hoảng hốt, chợt cũng minh bạch Tiêu Chính ý đồ. Về sau có bất kỳ hợp tác phía trên vấn đề, hắn đều có thể trực tiếp tìm Tiêu Chính người đại diện, Âu Dương. Mà Âu Dương, có lẽ sẽ trong tương lai cùng Du Si tiến hành nhiều lần liên lạc. Hoàn thành một ngày này gặp mặt hội về sau, Âu Dương ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Nhiều lần muốn chủ động hỏi thăm Tiêu Chính, lại bị Tiêu Chính đánh gãy. Lão bản, tân áo không có ngài, đem về mất đi người đáng tin cậy. Chúng ta là chơi không chuyện. Rốt cục, Âu Dương vẫn là không nhịn được nói ra lời trong lòng. Âu Dương thật có phong độ đại tướng, đem thị trường nước ngoài cũng xử lý sinh động. Nhưng hắn chỗ có phấn khích, cùng làm việc nhanh chóng quyết đoán. Đều là bởi vì sau lưng có Tiêu Chính vì hắn chỗ dựa. Bất cứ phiền phức gì hoặc là nan đề, Tiêu Chính đều sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn giải quyết. Đây mới là Âu Dương có thể càng làm càng mạnh chỗ căn bản. Một khi không có Tiêu Chính ở sau lưng vì Âu Dương, vì Trầm Hàm, bốn mắt mà anh tuấn bọn người, thậm chí cả CEO làm tâm làm hậu thuẫn. Tin tưởng những thứ này tân áo người lãnh đạo đều sẽ lâm vào hoảng hốt. Không biết làm thế nào. Hiện tại Tiêu Chính đã trở thành tân áo duy nhất hạch tâm. Tựa như là động cơ vĩnh cửu một dạng, vì những cái kia tiền tuyến đại tướng bổ khuyết năng lượng. Để bọn hắn có thể tại trái ngược nhau rộng rãi trong hoàn cảnh, phát huy ra chính mình toàn bộ tiềm lực. Mà Tiêu Chính vai trò nhân vật, cũng chính là tân áo đại gia trưởng. Sau đó lao lâm về sau, cái thứ hai lãnh tụ tinh thần. Tiêu Chính lắc đầu, cười nói, ta cả đời này qua đồng thời không thoải mái. Ăn rất nhiều đau khổ, cũng bị không ít khinh thường. Ngươi có thể hiểu thành ta mệt mỏi. Cũng có thể giả tượng thành ta muốn bắt đầu lười biếng. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ta tín nhiệm ngươi, cũng tín nhiệm trong nước những cái kia đồng sự. Có các ngươi tại, ta hoàn toàn có thể rời đi tất cả áp lực, đi qua ta muốn sinh hoạt. Âu Dương, ngươi là số liệu thông. Hứng thú với số liệu. Mà ta, trên bản chất lại là một cái lười nhắc mà hướng tới người tự do. Ta rất muốn nhất sinh hoạt, là nhẹ nhõm, là chơi bời lêu lổng. Tiêu Chính nói ra lời trong lòng. Mà trên thực tế, Tiêu Chính cũng xác thực kháng cự qua hiện tại sinh hoạt. Nếu không có vì lão Lâm, vì yêu mến hắn cùng hắn chỗ yêu mến người, Tiêu Chính tuyệt sẽ không đi đến đầu này vương giả chi lộ. Bất luận là chủ động vẫn là bị động, cái này cũng sẽ là Tiêu Chính sau cùng một trận chiến. Mà một trận, Tiêu Chính đem về kết thúc hoàn mỹ, vẫn là tiếc nuối rời sân đâu ngài Tổng thống 3 ngày sau một cái tư nhân tụ hội, đem về vì một trận để lộ mở màn. Khi đó, Tiêu Chính cùng Lâm Lào Yêu sẽ tại Washington tiến hành trận đầu giao phong. Chương 2281, The Stein truyền tin. Lần trước cùng ngài Tổng thống gặp mặt là tại New York, có thể đây cũng không có nghĩa là có thể thời gian dài tại New York đụng phải ngài Tổng thống. Dù sao, nước Mỹ trung tâm chính trị cũng không tại New York, mà là tại Washington. Ngài Tổng thống lần này tư nhân tụ hội, mở tiệc chiêu đãi rất nhiều thương giới danh lưu. Bao quát gan đạn, The Stein các loại phố hoan đại ngạc. Mà hoa hạ giới kinh doanh bá chủ, cũng chỉ có Tiêu Chính cùng Lâm Lão Yêu hai người. Đại khái, cũng chỉ có hai người bọn họ, mới đáng giá ngài Tổng thống tự mình mời. Đây là vô thượng vinh diệu, đối Tiêu Chính tới nói, cũng là một lần từng trải cơ hội. Dù sao, Tiêu Chính tại hoa hạ xác thực cầm giữ có khá kinh người sức ảnh hưởng cùng dư luận. Nhưng ở thế giới phạm vi bên trong, hắn danh tiếng còn là không bằng Lâm Lão Yêu. Nếu không, The Stein cũng sẽ không lựa chọn đứng tại Lâm Lão Yêu bên kia, mà không phải cùng The Stein có qua và ILN tiếp xúc Tiêu Chính. Bồi Sophia ăn một bữa phong phú bữa tối, cái này càng ngày càng vũ mị nữ nhân rất ôn nhu giúp hắn nắn vai bảng, Minh Nhi liền muốn bay Washington. Có cái gì cần muốn ta giúp ngươi chuẩn bị? Tiêu Chính vùi ở trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy buông lỏng nói ra, không có gì muốn chuẩn bị, không có gì bất ngờ xảy ra, tổng cộng liền đi qua 3 ngày. Về sau vẫn là muốn hồi New York đến vận hành đến đón lấy sự tình. Nghe nói đi không ít giới kinh doanh bá chủ. Ngươi biết trận này tư nhân tụ hội ý nghĩa gì có ở đây không? Sophia có chút hâm mộ nói ra. Nàng cũng là giới kinh doanh tinh anh, càng là New York đệ nhất danh viện. Nhưng ngài tổng thống tư nhân tụ hội, bố cục vẫn là quá cao. Dù là Sophia hắc ám thế lực đã đạt tới toàn cầu đỉnh phong, nhưng ở thuần túy giới kinh doanh phía trên, sức ảnh hưởng vẫn là hơi có khiếm khuyết. Cũng không chiếm được ngài tổng thống độ cao chú ý cùng tán thành. Đây chính là nàng cùng Tiêu Chính ở giữa lớn nhất chênh lệch. Tại quang minh chính đại trên bình đài, nàng hoàn toàn không cách nào cùng Tiêu Chính đánh đồng. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tiêu Chính lắc đầu, đốt một điếu thuốc no ý nhưng thì ta biết rõ. Ngài tổng thống lần này triệu tập giới kinh doanh lão đại liên hoan, chủ yếu vẫn là muốn vì hắn đến đón lấy tham gia chính trị đường làm nền. Ngài tổng thống nhậm chức 2 năm. Trong công tác tuy nhiên không công không tội, nhưng bây giờ không có đem ra được chói sáng thành tích. Tại nước Mỹ vốn liếng này xã hội, cái gì mới có thể gây nên quốc dân độ cao chú ý đương nhiên là lợi ích, là tài phú. Bất kỳ một cái nào bạch cung chủ người, đều vô pháp cự tuyệt cùng bản thổ thậm chí cả toàn cầu nhất lưu thương nhân gặp mặt. Bởi vì bất luận là từ chính trị góc độ vẫn là chiến tranh góc độ, tài phú mãi mãi cũng là bày ở vị thứ nhất. Riêng là tại nước Mỹ. Sophia gật gật đầu, có chút lý giải nói, cũng thế. Ngài Tổng thống gần 2 năm xác thực không có cái gì quá nổi lên sắc. Ngoại giới cho hắn áp lực cũng là rất lớn. Những cái kia theo dõi hắn vị trí người, không có chỗ nào mà không phải là nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đem hắn theo vị trí bên trên kéo xuống tới. Tiêu Chính mỉm cười nói, cho nên hắn càng thêm muốn cùng chúng ta tạo mối quan hệ. Dù sao, mặc kệ là ta vẫn là Lâm Lão Yêu, trong tương lai thời kỳ đều không có ý định để hắn tốt hơn. Sophia nghe vậy lại là hơi lo lắng nói, nhưng cái này cũng sẽ để cho ngươi lâm vào không tươi đẹp lắm cục diện. Tiêu Chính hỏi ngược lại, ngươi là lo lắng ngài Tổng thống tìm ta phiền phức không phải là không có cái này khả năng. Sophia mím môi nói ra, có lẽ, lần này tư nhân tụ hội, cũng là ngài Tổng thống phát lực thời điểm. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không phủ nhận Sophia lo lắng. Chính mình hòa Lâm Lão Yêu trả lời, đều không có thể làm cho ngài Tổng thống hài lòng. Vậy lần này tư nhân tụ hội, cũng xác thực có khả năng bị ngài Tổng thống nhằm vào. Không chỉ là hắn, còn có Lâm Lão Yêu. Sau 3 ngày, Tiêu Chính thuận lợi đến Washington. Cái thế giới này siêu cường quốc trung tâm chính trị. Tiêu Chính đến qua không chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ lần nào có lần này cao đãi ngộ. Một xuống phi cơ, thì có ngài Tổng thống điều động thân vệ đội tự mình hộ tống hắn tiến về khách sạn. Mục đích, cũng là sợ được mời khách nhân ở Washington bị ngoài ý muốn. Dù sao, nước Mỹ làm thế giới siêu cường quốc. Đối thủ cùng địch nhân, cũng là không thể đo lường. Lại thêm nước Mỹ tác phong từ trước đến nay đều là lão đại ca tư thái, không quan tâm là nên hắn không quản được nên hắn quản, toàn diện đều muốn thân thủ quản một chút. Cái này tự nhiên sẽ để rất nhiều quốc gia thậm chí cả tổ chức đối cực kỳ bất mãn ý hết thảy thuận lợi đến khách sạn, Tiêu Chính vốn là tiến về gan đạn gian phòng uống ly nước, đánh cái đối mặt. Chợt vốn định trở về phòng nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần đối mặt buổi tối tụ hội. Có thể không đợi hắn về đến phòng, ngay tại trên hành lang đụng phải Justin. Một cái cùng Tiêu Chính phân phân hợp hợp phố gan đại ngạc. Tiêu lão bản buổi chiều tốt. Justin chủ động tiến lên cùng Tiêu Chính nắm tay. Trên mặt cũng nhìn không ra mảy may hay nấy. Chí ít, Justin không có làm qua có lỗi với Tiêu Chính sự tình. Hắn hết thể điểm xuất phát, đều là vì chính mình lợi ích. Thậm chí, hắn một lần cùng Triệu ra đi rất gần. Nếu không phải Đông Tàng làm một chút để hắn không hài lòng lắm sự tình. Hiện tại hắn, khả năng còn tại cùng Triệu ra tiến hành hợp tác. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Tuy nhiên giờ Justin cùng Triệu gia hoặc là nói Triệu Dần phát sinh không mâu thuẫn nhỏ. Nhưng bây giờ Triệu gia đã không quy Triệu Dần quản. Thu Thu Hòa Lâm Lão Yêu, ở trong mắt giờ Justin đều là cực thích hợp hợp tác. Chí ít theo giờ Justin góc độ đến xem, so với Tiêu Chính thích hợp hơn. Đây cũng là hắn cuối cùng lựa chọn đứng đội Lâm Lão Yêu nguyên nhân. Một cái mạnh vô địch thần thoại, luôn luôn muốn so với tuổi trẻ Tiêu Chính càng khiến người ta cảm thấy an tâm. Giờ Justin tiên sinh. Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Tiêu Chíu Chíu nói ra. Hết thể mạnh khỏe. Justin cũng mười phần ôn hòa nói ra. Nếu không đi phòng ta uống một chén, chúng ta cũng rất lâu không có tán gẫu qua. Không có gì có thể trò chuyện. Tiêu Chính một mặt lạnh nhạt nói ra. Ta hơi mệt chút. Xin lỗi. Hắn nói xong liền muốn rời khỏi. Lại bị Justin một cái níu lại cánh tay. Hành động này có chút mạo phạm ý tứ. Tiêu Chính khẽ cho mày, chính muốn phát tác. Lại nghe Justin sau đó mà nói rằng, ta hiểu rõ chút đường đột, nhưng có mấy lời, ta nhất định phải sớm cáo chi Tiêu lão bản. Nếu không lời nói, ta sợ trễ quá Tiêu lão bản sẽ bị đánh trở tay không kịp. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng hơi có chút giật mình. Justin đến giúp mình truyền lại tín hiệu là Lâm lão yêu ý tứ sao? Nếu không lời nói, hắn rõ ràng cùng Justin là mặt đối lập, vì cái gì còn muốn giúp mình lại? Hoặc là Sophia suy đoán toàn bộ chuẩn xác. Ngài Tổng thống xác thực không có ý định buông tha mình cùng Lâm lão yêu. Tiêu Chính nhẹ nhàng tránh thoát Justin trói buộc, từ tốn nói, muốn nói lời nói, đến phòng ta. Gan đản tiên sinh chuẩn bị cho ta rất nhiều danh quý loại rượu. Ta cũng không muốn dựa vào những cái kia khách sạn giá rẻ loại rượu tê liệt chính mình. Justin nghe vậy, rõ ràng khóe mắt rút rút. Lớn nhất cuối cùng vẫn là gật đầu nói, không có vấn đề. Liền đi Tiêu lão bản gian phòng trò chuyện. Chương 2282, Quốc Hiến. Justin trong lòng cảm khái, cái này Tiêu Chính càng ngày càng khôn khéo, cũng càng ngày càng mạnh thế. Justin xác thực có tin tức muốn chuyển cáo cho Tiêu Chính. Nhưng trên thực tế, hắn cũng có một chút tiểu tâm tư. Muốn châm ngòi một chút hắn cùng gan đạn ở giữa quan hệ hợp tác. Một khi Tiêu Chính đi Justin gian phòng, như vậy tin tức này đối gan đạn mà nói, sẽ tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Tiêu Chính khi đó coi như nhảy vào hoàng hà, chỉ sợ cũng tẩy không sạch sẽ trên thân dơ bẩn. Tiêu Chính không biết Justin có hay không phương diện này tính kế, nhưng ít ra đối với hắn mà nói, đi Justin gian phòng là rất không thích hợp. Cũng tràn ngập nguy cơ. Cho nên hắn lựa chọn đi gian phòng của mình. Kể từ đó, hắn thì hoàn toàn có thể nắm giữ quyền chủ động. Dù là Justin có ngàn vạn loại âm mưu, QNZ đừng hòng dao động Tiêu Chính cùng gan đạn quan hệ hợp tác. Đi vào phòng, Tiêu Chính tự mình mở một chai hảo tiểu. Cái này thật là gan đạn chuẩn bị từ trước. Hắn biết Tiêu Chính trong lúc rảnh rỗi thích uống một chén. Cho nên tại Tiêu Chính đến Washington trước đó, liền đã phân phó người chuẩn bị tràn đầy một tủ rượu hảo tiểu. Ngược lại hai chén rượu, Tiêu Chính đi vào QNZ kha cờ hờ, ngồi tại Justin đối diện nói, Justin tiên sinh, lệnh thiên kim gần đây được chứ tốt vô cùng. Justin mỉm cười. Làm phiền Tiêu lão bản hao tâm tổn trí. Tiêu Chính cười cười, ta cùng lệnh thiên kim cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết hảo bằng hữu. Justin tiên sinh quá khách khí. Justin bùi ngùi mãi thôi. Bất luận là nữ nhi còn là mình. Sắc thực đều có cùng Tiêu Chính không đánh nhau thì không quen biết vị đạo. Chỉ bất quá hiện nay Justin vì tự thân lợi ích, cùng hắn tổng hợp phán đoán. Cuối cùng lựa chọn đứng tại Lâm lão yêu bên kia. Mà không giống gan đạn như thế, Thủy Chung đứng tại Tiêu Chính bên này. Trong này đến tột cùng trừ nhân tố khách quan, phải chăng còn có chủ xem nguyên nhân đâu Justin cũng không làm rõ ràng được. Nhưng trước mắt cục diện đã thành cố định. Bất luận là xuất phát từ loại nguyên nhân nào lựa chọn Lâm lão yêu mà không phải Tiêu Chính. Hắn đều sẽ dựa theo chính mình ý chí, một đường đi tới. Song phương mỗi người uống một chén tiểu về sau, Tiêu Chính chủ động mở miệng hỏi, Justin tiên sinh, ngươi trước nói có chuyện quan trọng cùng ta nói. Hiện tại có hay không có thể nói Justin nghe vậy, cũng là chậm rãi đặt chén rượu xuống, mím môi nói ra, tối nay tất cả mọi người muốn đi tham gia ngài Tổng thống tư nhân tụ hội. Cho nên có một số việc nhi ta cũng không gạt lấy Tiêu lão bản. Hơi dừng một chút về sau, Justin tiếp tục nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngài Tổng thống hội trên tụ hội yêu cầu Tiêu lão bản cùng Lâm lão bản tỏ thái độ. Tỏ vẻ gì Tiêu Chính hỏi. Không cho phép náo sự. Justin híp mắt nói ra. Bất kể như thế nào, nơi này đều là nước Mỹ. Ngài Tổng thống hy vọng hai vị đều có thể điệu thấp một chút. Không muốn cho hắn gây phiền toái. Tiêu Chính cười cười, hỏi ngược lại, cái kia lấy Justin tiên sinh thái độ đến xem đâu ta không có thái độ gì. Justin lắc đầu, một mặt thong dong nói ra. Ta chỉ là không hy vọng Tiêu lão bản còn không có cùng Lâm lão bản khai chiến, liền bị ngài Tổng thống bước đi. Bước đi vậy đại khái cũng là Justin muốn truyền lại cho mình trọng yếu nhất tín hiệu A thế nhưng là, giờ Justin tại sao muốn sớm thông báo chính mình, hoặc là nói cho lời khuyên đâu nếu là mình bị buộc đi. Chẳng lẽ không phải Lâm Lão Yêu cũng là thắng lợi cuối cùng nhất người mà lại là không đánh mà thắng, nhưng Tiêu Chính rất nhanh liền ý thức được vấn đề cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Giờ Justin chống đỡ Lâm Lão Yêu, chỉ là bởi vì tôn trọng kính sợ Lâm Lão Yêu sao không phải? Hắn chống đỡ Lâm Lão Yêu, cũng là muốn theo một trận bên trong lấy được lợi ích. Thậm chí là ý đồ thông qua một trận, triệt để siêu việt gan đạn. Đến mức Lâm Lão Yêu cuối cùng có thể hay không thu hoạch được muốn phải thắng, lại hoặc là Tiêu Chính có thể hay không đánh bại Lâm Lão Yêu. Hắn cũng không quan tâm, Hắn quan tâm, là mình cùng gan đạn cái kia một trận chiến. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Tiêu Chính tâm tư cũng dần dần trở nên sinh động. Hỏi ngược lại, nghe giờ Justin ý tứ, không chỉ là ta, thì liền Lâm Lão Yêu cũng có khả năng bị buộc đi. Giờ Justin lại là khẽ mỉm cười nói, đã Lâm Lão bản hiểu rõ ngài Tổng thống ý đồ, như thế nào lại tùy tiện bị buộc đi đâu. Hắn nói rất có lòng tin. Tựa hồ cũng là đối Lâm Lão Yêu lòng tin. Tiêu Chính khẽ gật đầu, không nhanh không chậm nói ra, bất kể như thế nào, cảm tạ giờ Justin tiên sinh mật báo. Ta sẽ có chuẩn bị. Giờ Justin lại cùng Tiêu Chính nhàn phiếm vài câu, nhìn thời gian không sai biệt lắm. Cũng không có qua dừng lại lâu, trực tiếp rời đi. Tuy nhiên không phải tại gian phòng của mình, nhưng mình tự mình đến Tiêu Chính gian phòng, đồng tiến thịnh hành ở giữa tương đối dài dằng dặc trò chuyện. Đối với giờ Justin tới nói, cũng coi là tương đối tốt một chuyện. Chí ít, có thể tới một mức độ nào đó buồn nôn gan đạn. Đến mức gan đạn pha y chăng tiếp chiêu, thì nhìn gan đạn tâm lý tố chất. Bất quá giờ Justin ý nghĩ rất nhanh liền bị Tiêu Chính bóp tắt. Bởi vì tại hắn rời đi sau một phút, Tiêu Chính thì tự mình cho gan đạn gọi điện thoại, đồng thời giới thiệu sơ lược mình cùng giờ Justin hội đàm. Đối với cái này, gan đạn có chút cảm động. Đồng thời chủ động nói ra, a chính ngươi không cần tự mình đánh cho ta cái này cú điện thoại. Ta nếu không tin ngươi, sao lại hợp tác với ngươi đến bây giờ. Hơi dừng một chút, gan đạn lại nhịn không được trêu chọc nói, cái này giờ Justin còn thật đầy đủ tiểu nhân á, đầy mình ý nghĩ xấu. Tiêu Chính cười cười, từ chối cho ý kiến. Đơn giản tại khách sạn rửa mặt một chút, Tiêu Chính tại vừa ra đến trước cửa lại tiếp vào Du Si điện báo. Uy. Tiêu Chính kéo tới màn cửa, thưởng thức Washington vậy cái kia có chút cảnh sắc. Tụ hội địa điểm biến. Du Si chậm rãi nói ra. Vốn là dự định tại khách sạn phụ cận hội sở chiêu đãi chúng ta. Nhưng ngài Tổng thống lâm thời cải biến ý nghĩ. Đổi ở nơi nào, Tiêu Chính rất là tò mò hỏi. Nhà Trắng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Du Si có chút mừng rỡ thanh âm. Nói thật, cho dù phụ thân ta là ngoa y chữa nở dê, cho dù ta cũng không phải là lần thứ nhất ra vào Nhà Trắng. Nhưng ở Nhà Trắng ăn bữa ăn chính, thu hoạch được khách quý đãi ngộ thật đúng là đầu một lần. Du Si trong miệng Nhà Trắng bữa ăn chính, cung cấp Hoa Hạ quốc hiến. Tiêu Chính tại Hoa Hạ sức ảnh hưởng là tuyệt đối có, nhưng cũng chưa từng có cơ hội tiến vào cái kia tường đỏ bên trong. Ăn một bữa có lẽ đồng thời không tốt lắm ăn quốc hiến. Ngược lại là tại nước Mỹ, sớm hưởng thụ được. Tiêu Chính trong lòng mặc dù có chút kinh hãi, cũng rất tốt khống chế tâm tình mình. Trêu ghẹo nói, nhìn như vậy đến, ngài Tổng thống rất xem trọng lần tụ hội này a, khẳng định. Du Si chậm rãi nói ra, lúc này ta cũng coi là dính Tiêu lão bản ánh sáng, nếu không còn không có cơ hội đến đây. Du Si không lớn không nhỏ đập cái mông ngựa, mỉm cười nói, Tiêu lão bản, có mấy lời ta không tốt nói thẳng. Nhưng hay là hy vọng ngài có thể gia tăng chú ý bữa này bữa ăn chính, thật không nghĩ giống như bên trong ăn ngon như vậy a. Du Si hiển nhiên cũng là thu đến tiếng gió. Lại không có quá trực tiếp nói cho Tiêu Chính. Đoán chừng cũng là có chỗ lo lắng đi. Bất quá Du Si có thể làm được điểm này, đủ để chứng minh hắn cùng Tiêu Chính hợp tác thành ý. Khẽ gật đầu, Tiêu Chính cười nói, ta biết buổi tối chúng ta nhìn thấy, nhiều uống hai chén. Nghe Tiêu Chính nói như vậy, Du Si tâm tình sảng khoái, liên tiếp điểm đầu, buổi tối gặp. Chương 2283, trước mặt mọi người làm khó dễ. Chương 2283, trước mặt mọi người làm khó dễ. Tiêu Chính tới qua mấy lần Washington, đa số là bởi vì công tác, số ít là bởi vì năm đó ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhưng Nhà Trắng hắn thật đúng là đầu một lần. Làm hắn lấy Nhà Trắng an bài xe chuyên dụng đến trước cửa lúc, Tiêu Chính từ đáy lòng cảm thán. Cái thế giới này duy nhất siêu cường quốc thủ đô. Chính mình lúc này cuối cùng là đứng tại chỗ cao nhất đến tiến hành lần này hội đàm. Cái gọi là quốc hiến, nói cho cùng cũng là Tổng thống tiên sinh tìm một đám thương nghiệp tinh anh đến trò chuyện. Nhìn xem có gì có thể sử dụng địa phương, lại hoặc là nói chuyện tâm tình, giải một chút các quốc gia thương nghiệp tinh anh mạch suy nghĩ. Làm là cường đại nhất quốc gia một cái tay, chuyện này là phải đi làm. Cũng có thể biểu dương chính mình cường quốc phong thái. Đến Nhà Trắng về sau, Tiêu Chính tại một tên Âu phục nam tử dẫn dắt phía dưới, trực tiếp đi vào FNZ Nghi. Nhưng nơi này FNZ Nghi không phải phòng một người, mà chính là tất cả thương nghiệp tinh anh đều tại. Bao quát Lâm Lão Yêu, tổng cộng cũng liền tầm 10 người. Còn có một nửa là Tiêu Chính nhận biết, thậm chí là biết rõ. Đông nhiên ở giữa, Tiêu Chính phát hiện mình vị trí, xác thực không lúc trước chỗ có thể sánh được. Bên cạnh hắn giới kinh doanh bằng hữu, lại hoặc là liên hệ người, vậy mà đều đã là bị Tổng thống tiên sinh coi trọng nhân vật. Đại nhân vật, Tiêu Lão Bản, ngươi có thể tính tới. Du Si liếc một chút nhìn thấy Tiêu Chính, liền hứng thú bừng bừng đi lên phía trước, vừa mới ta cùng Lâm Lão Bản trò chuyện một chút. Trên thực tế, hắn vẫn là đối với ta hờ hững lạnh lẽo. Du Si cũng là trực tiếp, cũng không có tại Tiêu Chính trước mặt giấu giếm cái gì. Ngược lại, lấy Du Si IQ, cũng biết hắn chỗ lấy lựa chọn Tiêu Chính. Là bởi vì Hòa Lâm Lão Yêu nói đồng thời không thoải mái. Nếu không lời nói, Du Si chưa chắc phải nhất định lựa chọn Tiêu Chính, mà không phải Lâm Lão Yêu. Tiêu Chính hoàn toàn tiếp nhận Du Si dạng này tâm tính. Dù sao đều là người làm ăn, đương nhiên là người nào đối với mình có lợi, thì lựa chọn đứng tại người nào bên này. Trước mắt Tiêu Chính, đại khái có thể nói là Du Si sau cùng đứng đội hình thức. Cho nên hắn cũng không thèm để ý người khác như thế nào đối đãi chính mình, nhìn lên gặp Tiêu Chính liền đứng ra chào hỏi. Tiêu Chính mỉm cười nói, hắn không chỉ có là đối ngươi như thế, đối với ta, đối rất nhiều người đều là như thế. Thật Du Si lược có chút hiếu kỳ no y Lâm Lão Bản thật sự là như thế bá khí nếu là hắn không đủ bá đạo. Đại khái cũng sẽ không gọi là Lâm Lão Yêu. Tiêu Chính cười một tiếng. Lâm Lão Yêu cái gì yêu Du Si hiển nhiên đối Hoa Hạ dùng từ không quá giải. Còn tưởng rằng cái này Lão Yêu là đặc thù chỉ. Hơn nữa là một loại nào đó yêu quái hoa thân. Tiêu Chính cười cười, lắc đầu nói ra, đây là phiếm chỉ, nói đúng là hắn rất yêu nghiệt. Du Si gật gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. FNZ Nghi đều là ngài Tổng thống mở tiệc chiêu đãi giới kinh doanh lão đại. Có đến từ Hoa Hạ, cũng có bản thổ, càng có đến từ châu Âu hoặc là Trung Đông. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là tại chính mình lĩnh vực làm đến đỉnh cấp lão đại. Bao quát Tiêu Chính cũng là như thế. Nhưng đối với người khác mà nói, lần này có thể làm thành một lần cùng có vinh yên tụ hội. Dù sao Nhà Trắng tụ hội, cũng không phải tùy thời đều có cơ hội, có thể tham dự. Nhưng Tiêu Chính Hòa Lâm Lão Yêu lại không thể cho rằng như vậy. Bởi vì trước khi tới, thì có rất nhiều tin tức truyền tới. Mặc kệ là Tiêu Chính vẫn là Lâm Lão Yêu, lần này cũng có thể bị nhằm vào. Bị Tổng thống tiên sinh nhằm vào. Ngược lại cũng không phải ngài Tổng thống đối bọn hắn có ý kiến, mà chính là bọn họ sắp tại nước Mỹ làm sự tình, không thể không khiến ngài Tổng thống lo lắng. Tiêu Chính xa xa trông thấy ngồi ngay ngắn trên ghế uống trà Lâm Lão Yêu. Cũng không có chủ động đi lên chào hỏi. Ngồi ở chỗ này người đều không phải là phàm nhân. Thậm chí đều biết Tiêu Chính Hòa Lâm Lão Yêu có không mâu thuẫn nhỏ. Tiêu Chính bây giờ không có hứng thú khiến người ta nhìn cho khỉ. Tin tưởng Lâm Lão Yêu cũng là như vậy cho rằng. Cho nên song phương rất có ăn ý lựa chọn lẩn tránh xấu hổ. Ở phòng nghỉ ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, ngài Tổng thống rốt cục hiện thân. Cùng lần đầu riêng tư gặp khác biệt, ngài Tổng thống xuất hiện ở phòng nghỉ lúc. Tổng thể lộ ra tinh thần diện mạo cực kỳ tốt đẹp. Vậy đại khái cũng là hắn đại biểu nước Mỹ đến gặp mặt những thứ này giới kinh doanh lão đại nguyên nhân. Tiêu Lão Bản chào buổi tối. Ngài Tổng thống người nào cũng không có phản ứng, vờ ơ y ma là cái thứ nhất đi vào Tiêu Chính trước mặt. Đồng thời chủ động tới nắm tay. Tiêu Chính mỉm cười, rất lễ phép tới nắm tay. Mà lại là hai tay. Trong âm thầm, hắn có thể thoáng bưng điểm. Nhưng tại công chúng trường hợp, Tiêu Chính nhất định phải cho ngài Tổng thống đầy đủ tôn trọng. Tổng thống tiên sinh chào buổi tối. Tiêu Chính cười cười. Tuy nhiên rất tôn trọng, lại cũng không có tận lực hạ thấp chính mình. Đơn giản sau khi trao đổi, ngài Tổng thống lại cùng mấy cái HNZ cân nà NZ khách nhân từng cái nắm tay. Như là Du Si dạng này người quen cũ, ngài Tổng thống thì không cần khách khí như thế. Tới đi. Mọi người cùng nhau đi nhà hàng đi ăn cơm. Ngài Tổng thống mỉm cười nói. một đoàn người đi vào nhà hàng. Bởi vì nhân số vừa vặn là một bàn, cũng không có thêm đồ ăn vị ý tứ. Mà Tiêu Chính Hòa Lâm lão yêu chiếm được đãi ngộ, lại muốn so gan đạn cùng giờ Stin càng thêm long trọng. Trực tiếp ngồi tại ngài tổng thống tay trái tay phải. Chuyện này với hắn giới kinh doanh lão đại tới nói, cũng là dị thường không công bằng. Nếu bàn về cường đại, Tiêu Chính Hòa Lâm lão yêu xác thực nắm giữ hủy thiên diệt địa năng lượng. Nhưng hắn lão đại năng lực, cũng sẽ không so Tiêu Chính ý hê u bao nhiêu. Vì cái gì hết lần này tới lần khác để hai cái này hoa hạ thương nhân ngồi tại trái phải tay đầu tại cảm thấy không công bằng sau khi, không ít người cũng tập trung đầy đủ hết lực lượng chuẩn bị xem náo nhiệt. Mọi người đều biết Tiêu Chính Hòa Lâm lão yêu muốn tại nước Mỹ đến một trận khoáng thế đại chiến. Mà đối ngài Tổng thống mà nói, đây là cực đau đầu. Thậm chí tại trận này dạ tiệc phía trên, ngài Tổng thống vô cùng có khả năng làm khó dễ, thậm chí cả nhằm vào Tiêu Chính cùng Lâm lão yêu. Hiện tại nâng lên đến, như thế này chưa hẳn còn có tốt như vậy đãi ngộ. Đối ở đây, Tiêu Chính lại hoàn toàn không có đi cân nhở ở cờ trường hợp công khai, hắn lại là hoa hạ tới thương nhân. Ngài Tổng thống nếu là thật để hắn khó chịu, để hắn không thoải mái, hắn cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Chính như A Chính ca hoàn toàn như trước đây thái độ, kính giả yêu trẻ điều kiện tiên quyết là, lao giá trị phải tôn trọng, ấu đáng giá đi thích. Khó được đem tất cả tập hợp một chỗ. Ngài Tổng thống nâng chén no ý mọi người cùng nhau uống một chén đi. Lời dạo đầu rất phổ thông, cũng không có gì đặc sắc. Mọi người cùng uống một chén. Ngài Tổng thống lập tức đem đề tài chuyển tới mọi người am hiểu lối buôn bán phía trên. Mấy năm gần đây hoa hạ kinh tế cấp tốc quật khởi, đối chúng ta toàn cầu tính kinh tế hệ thống tới nói, có cực lớn kích thích ra. Ngài Tổng thống mỉm cười, ý vị sâu xa no ý riêng là giống Tiêu lão bản Hòa Lâm lão yêu dạng này hoa hạ đỉnh cấp bá chủ, ở phương diện này càng thêm có lấy quyền lên tiếng. Mọi người chẳng ai ngờ rằng Ngài Tổng thống đi thẳng vào vấn đề, liền một điểm làm nền cũng không có. Lâm lão yêu ngồi ngay ngắn trên ghế không nói một lời, cái kia mặt không biểu tình trên mặt, cũng nhìn không ra tâm tình gì. Tiêu Chính đoán không ra Lâm lão yêu tâm nghĩ, nhưng cũng không có giữ yên lặng. Chỉ là chậm rãi nói ra, ngài Tổng thống quá khen. Chúng ta chỉ là người làm ăn, không có ngài nói như vậy tà dị. Người làm ăn lớn nhất đặc điểm, cũng là chỉ coi trọng lợi ích. Ngài Tổng thống lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nói ra. Ngược lại, đứng tại quốc gia độ cao, lợi ích cũng là đặt ở vị thứ nhất. Tiêu lão bản cảm thấy thế nào câu nói này rất có gõ cảnh báo ý tứ. Càng là tại khuyên bảo Tiêu Chính cùng Lâm lão yêu, các ngươi nếu như nháo sự, nếu như tổn hại nước Mỹ lợi ích, như vậy thì là cùng toàn bộ quốc gia đối nghịch, hướng toàn cầu duy nhất siêu cường quốc khởi xướng khiêu chiến. Chương 2284, đánh mặt. Đây chính là ngài Tổng thống nhằm vào. Ngay trước tất cả mọi người mặt, muốn Tiêu Chính Hòa Lâm lão yêu tỏ thái độ. Bọn họ dám cự tuyệt ngài Tổng thống sao? Ngay trước nhiều như vậy lao đại mặt nếu như cự tuyệt, cũng là không cho ngài Tổng thống mặt mũi, đồng dạng cũng là không nể mặt nước Mỹ. Cái này tại bất luận cái gì người xem ra, đều là không thể thừa nhận. Tiêu Chính dám sao? Lâm lão yêu dám sao? Tiêu Chính phía trước còn dự định quanh co một chút, chí ít thái độ là cho đi ra, cũng không có giống Lâm lão yêu như thế giữ yên lặng. Nhưng lúc này đây, Tiêu Chính cũng không biết nên đáp lại ra sao ngài Tổng thống. Bởi vì ngài Tổng thống lần này hỏi thăm, thật sự là quá mức bén nhọn chút. Bất luận Tiêu Chính trả lời như thế nào, hoặc là đắc tội chính hắn, thành toàn ngài Tổng thống. Hoặc là, cũng là đắc tội ngài Tổng thống, để cho mình qua hơi sảng khoái một chút. Đó là cái khó có thể song toàn nan đề. Mọi người tại nghe xong ngài Tổng thống lời nói về sau, cũng là có chút hăng hái chờ đợi hai cái này hoa hạ bá chủ đáp lại. Bọn họ là hội ủy khúc cầu toàn. Cho ngài Tổng thống mặt mũi này đây. Vẫn là lấy gan đạn đối Tiêu Chính giải, người đàn ông trẻ tuổi này cũng không phải là quá mức sắc bén nam nhân. Chí ít tại không có dẫm lên hắn phòng tuyến cuối cùng trước đó, hắn là có thể hòa bình cùng bất luận kẻ nào đàm phán. Giờ phút này ngài Tổng thống xem như dẫm lên Tiêu Chính phòng tuyến cuối cùng sao gan đạn đồng thời không rõ ràng. Hắn chỉ ý thức được ngài Tổng thống thật có nhằm vào Tiêu Chính Hòa Lâm lão yêu. Còn hắn, còn phải Tiêu Chính cùng Lâm lão yêu chính mình phán đoán. Nói cho cùng, trận này cái gọi là tư nhân tụ hội, thực chính là vì Tiêu Chính Hòa Lâm lão yêu chuẩn bị. Bất luận là gan đạn cũng tốt, giờ Justin cũng được. Cho dù là du si những thứ này con ông cháu cha, đứa NG99 quyền thần về sau, đều không phải là lần này tụ hội trọng điểm chiếu cố đối tượng. như vậy Tiêu Chính cùng Lâm lão yêu đến tột cùng hội ứng đối ra sao đâu, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Ngài Tổng thống nói không sai, đứng tại ngài góc độ, xác thực hy vọng thiên hạ thái bình. Tiêu Chính nói xong, đồng nhiên lại lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói ra. Có thể thế giới này, chưa từng thái bình qua ai không phải vì chính mình lợi ích, đi chém giết, đi phấn đấu đến mức cái gọi là hòa bình, ta muốn cũng là không tồn tại. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Rừng cây nguyên tắc vĩnh viễn là chủ lưu. Không phải sao Tiêu Chính ngược lại đem ngài Tổng thống nhất quân. Ngươi muốn thái bình, không muốn ta hòa Lâm lão yêu tại New York đem sự tình làm lớn. Thậm chí tốt nhất là lăn ra New York, hồi chính các ngươi địa bàn ra Ivory. Thế nhưng là, thì cho phép các ngươi nước Mỹ khắp thế giới mù đắc ý thì không cho phép chúng ta mượn New York khu vực, làm điểm chính mình việc tư cái này cũng không công bình. Lén lút cảnh cáo không cách nào có hiệu quả về sau. Ngài Tổng thống cố ý bố trí cái này hồng môn yến, trước mặt mọi người để Tiêu Chính hòa Lâm lão yêu tỏ thái độ. Yêu cầu bọn họ cho ra một cái khiến ngài Tổng thống hài lòng trả lời chắc chắn. Cái này liền có chút khi dễ ý người nghĩ. Còn có chút không cho Tiêu Chính hòa Lâm lão yêu mặt mũi ý tứ. Một khi hai người nhả ra, hoặc là nói nhiếp tại ngài Tổng thống uy lực mà chịu thua. Như vậy hai người này tương lai như thế nào tại toàn cầu phạm vi bên trong đặt chân đương nhiên. Có lẽ có người sẽ nói hai người sức ảnh hưởng đã lớn đến liền ngài Tổng thống đều kiêng kỵ. Nhất định phải tự mình ra mặt đến chân áp. Có thể ngược lại, một khi mở cái miệng này tử, Tiêu Chính tương lai muốn làm bất cứ chuyện gì, chỉ sợ đều sẽ có người ra mặt phối hợp. Hoặc là nói áp chế. Trong ngoài nước đều là như thế. Mà nhất làm cho Tiêu Chính không cao hứng là, liền xem như hồ lão, cũng không có cứng rắn như thế qua. Hắn ngài Tổng thống dựa vào cái gì Tiêu Chính thì thật như vậy ăn mềm sợ cứng rắn sao không phải. Đây đã là Tiêu Chính đời này sau cùng một trận chiến. Liên người nhà đều không thể ngăn cản, huống chi là ngài Tổng thống nghe xong Tiêu Chính trình bày, trên mặt không tự chủ được lộ ra một vẻ vẻ không vui. Hắn nghe ra Tiêu Chính lời ngầm. Cũng biết Tiêu Chính sẽ không bán chính mình cái này mặt mũi. Trên mặt hơi có chút khó coi, nhưng hắn vẫn là rơi quay đầu lại, nhìn về phía Lâm lão yêu. Tiêu Chính dù sao tuổi trẻ thì cho dễ kích động, dễ dàng lỗ mãng. Hắn có lẽ cũng không biết đắc tội chính mình, sẽ tao ngộ như thế nào đả kích. Lâm lão yêu dù sao không còn trẻ nữa, thậm chí đã đến về hưu tuổi tác. Hắn cần phải phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, không phải sao Lâm lão bản, ngài ý tứ đâu ngài Tổng thống nói một cách đầy ý vị sâu xa nói ý rất có điểm đe dọa ý tứ. Không có ý nghĩa. Lâm lão yêu nhàn nhạt lắc đầu. Đống nhiên thả ra trong tay bắt đũa. Sau đó chậm rãi đứng lên nói. Ta vốn là chỉ là muốn tới nếm thử Nhà Trắng tay nghề. Nhưng hiện tại xem ra, vị đạo, hoàn cảnh cũng không quá lý tưởng. Tổng thống tiên sinh, ta còn có việc, trước cáo tử. Lâm lão yêu hời hợt nói. Cảm tạ ngài khoản đãi, nếu có cơ hội tới Yến Kinh. Ta làm chủ xin ngài. Nói xong, Lâm lão yêu vờ ơ ý ma trắng trận rời đi ghế. Đi ra Nhà Trắng. Cái này hiện chữa nở dê tất cả mọi người kinh hãi dùng mình. Không có người biết Lâm lão yêu sẽ như thế không cho ngài Tổng thống mặt mũi. So Tiêu Chính thế mạnh hơn, còn muốn bá đạo. Trong nháy mắt, Du Si rốt cục cảm nhận được Lâm lão yêu vì sao gọi là Lâm lão yêu. Xác thực, hắn thật sự là một cái yêu nghiệt. Một cái hành sự quái đản, cực kinh khủng tồn tại. Du Si đương nhiên biết Lâm lão yêu dám phẩy tay háo bỏ đi, cũng không phải là nhất thời xúc động. Mà chính là có tuyệt đối phấn khích. Như vậy hắn phấn khích từ đâu mà đến đối với điểm này, Du Si thì không quá giải. Dù sao, Triệu gia đối Du Si tới nói tuy nhiên không tính lạ lắm. Hắn lại cũng không biết, hiện tại Triệu gia, nghiêm chỉnh thành Lâm lão yêu trong tay một chương bài. Thậm chí có thể nói, lấy Lâm lão yêu trước mắt trong tay nắm giữ năng lượng. Hắn thậm chí là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân. Cường đại Lâm thị. Khủng bố Triệu gia. Đều là Lâm lão yêu có thể đi vận dụng át chủ bài. Có chiếc này lá bài, Lâm lão yêu xác thực có thể không cho ngài Tổng thống mặt mũi. Mà ngài Tổng thống, cũng không làm gì được hắn. Lâm lão yêu rời đi, khiến ngài Tổng thống cực kỳ xuống đài không được mặt. Có thể Tiêu Chính đến đón lấy cử động, thì là để ngài Tổng thống sắc mặt đột biến, hai mắt sung huyết. Ngài Tổng thống, cảm tạ ngươi chiêu đãi. Ta ăn no. Tiêu Chính nói xong, cũng là đứng dậy rời đi ghế. Hắn ăn no sao người sáng suốt đều biết, Tiêu Chính trừ trước đó quát chén rượu kia, hắn thậm chí cũng không có động đũa. Cái này sao có thể ăn no rất hiển nhiên, tiêu chính là không có gì khẩu vị ăn. Hai người vừa đi, ngài tổng thống cũng ngồi không yên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nói, không nể mặt ta lưu lại câu này ý vị thâm trường lời nói, ngài tổng thống cũng giận dữ rời đi. Liền gan đàn đám này phố hoan bá chủ, cũng không có hảo hứng đi xa giao. Cũng khó trách, tiêu chính hai người này rời sân, thật sự là quá đánh ngài tổng thống mặt. Nếu là hắn còn có thể miễn cưỡng vui cười ngồi tại trên bàn cơm, đó mới gọi không cần mặt mũi. Nhưng ở tòa tất cả mọi người biết, cha vợ hai người cùng ngài tổng thống thù này, xem như triệt để kết xuống. Chương 2285, Minh Chủ. Hòa Lâm lão yêu một dạng, tiêu chính cũng vì chính mình an bài rời đi xe cộ. Ngược lại cũng không phải sợ Nhà Trắng không vì bọn họ chuẩn bị xe chuyên dụng, mà chính là trước khi tới, bọn họ thì liệu định trận này liên hoan sẽ không quá dễ dàng. Một khi trở mặt hoặc là nói không đủ vui sướng, lại ngồi người khác xe liền có chút không thích hợp. Cho nên tiêu chính Hòa Lâm lão yêu đều vì chính mình chuẩn bị xe con, thuận tiện vậy thoát ra. Bãi đỗ xe, tiêu chính vừa tốt cùng chuẩn bị lên xe Lâm lão yêu đụng đầu. Đối với tiêu chính có thế nhanh chóng như vậy rời đi, Lâm lão yêu rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Không ở lâu thêm một hồi, Lâm lão yêu đứng tại cửa xe, nhìn về phía Âu Phục phảng phiu tiêu chính. Lâm lão yêu lão, A Chính ca cũng chạy bốn. Bọn họ đều là trên thế giới này dồi dào nhất nam nhân. Thân gia không ít, nắm quyền lớn. Có thể nói, bất kỳ quốc gia nào nguyên thủ nhìn thấy bọn họ, đều sẽ lễ phép đối đãi. Nếu không phải lần này bọn họ chọn lựa quyết đấu địa phương là New York, là nước Mỹ, tin tưởng ngài tổng thống cũng sẽ đối bọn hắn càng thân mật một chút. Tiêu chính nên phong đốt một điếu thuốc, lại đưa cho Lâm lão yêu một điếu thuốc, mỉm cười nói, ngươi đều đi, ta còn để lại làm cái gì trên đời này bất luận kẻ nào đều có thể trở thành thẻ đánh bạc, cũng có thể là vũ khí. Lâm lão yêu hỏi ngược lại, ta đối tổng thống không có hứng thú, ngươi cũng không có sao? Câu nói này lời ngầm là, ngài tổng thống đầu tiên là muốn ngăn cản bọn họ quyết đấu. Nếu như không thể ngăn cản, có lẽ cũng chọn bên trong một phương đến tiến hành thu lợi. Nhưng song phương chẳng những không có lựa chọn gián đoạn quyết đấu, đồng dạng nhau nhau cự tuyệt ngài tổng thống ném ra ngoài cành ô liu. Cái này đối với song phương tới nói, đều là một kiện không quá sáng suốt sự tình. Nhưng cùng lúc, cũng là đầy đủ lý trí quyết định. Bọn họ đầu tiên là người Hoa, lần mới là danh chấn thiên hạ người làm ăn. Hợp tác với nước Mỹ tổng thống tiêu chính như thế nào, hướng hồ lao bàn giao hồ lao như thế nào, tin tưởng hắn không biết ruồng bỏ tổ quốc, dù là hồ lao tin tưởng, ngoại giới lời đồn có tin hay không, tiêu chính Hòa Lâm lao yêu đều là sống thành tinh đại nhân vật, bọn họ đồng đều biết phòng tuyến cuối cùng ở đâu. Biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Là, ngài tổng thống thật là hiện tại nước Mỹ lớn nhất quyền lực người. Nhưng hắn quyền lực có thể kéo dài bao lâu? Lại có hay không thật không có người có thể quản thúc hắn. Đây hết thảy đều là ẩn số. Chí ít, tiêu chính một chút cũng không lo lắng ngài tổng thống hội sử dụng chính mình quyền lực đến quản thúc chính mình. Hắn cũng tin tưởng, ngài tổng thống cũng không có quyền lực này. Vì lựa chọn gì sau cùng một trận tại nước Mỹ triển khai cũng là bởi vì đối tiêu chính Hòa Lâm lão yêu tới nói, một trận là thịnh đại. Cũng là cần đầy đủ tự do. Tư bản xã hội nước Mỹ, hoàn toàn phù hợp điều kiện bọn họ. Cho dù là ngài tổng thống tham gia, QNZ đừng hòng cải biến cục diện. Quất một điếu thuốc, tiêu chính chậm rãi nói ra, trên thực tế, cho tới bây giờ ta còn không phải quá rõ ràng một trận nên phải đánh thế nào. Hắn không phải không biết nên đi ứng đối ra sao Lâm lao yêu, mà chính là không biết một trận điểm rơi cuối cùng ở đâu. Thắng bại tay ở đâu? Lại hoặc là nói, cạnh tranh hoạch tâm quan trọng ở đâu? Lâm lao yêu hỏi ngược lại. Ngươi muốn làm sao đánh ngươi thì sao, tiêu chính cũng không có trực tiếp trả lời. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Lâm lão yêu ý vị thâm trường nói ra. Cặp kia thâm bất khả chắc trong đôi mắt, cũng hơi hiện lên một vẻ cương nghị chi sắc. Tiêu chính gật gật đầu, ta rửa mắt mà đợi. Washington một hàng đồng thời không thoải mái. Chí ít tại Nhà Trắng một trận này bữa tối, tiêu chính ăn đồng thời không thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Juicy thì chạy đến tìm tiêu chính quát điểm tâm sáng. Đồng thời say sưa ngon lành nói ra, tuy nhiên ta không phải không gặp qua ngài tổng thống ăn quả đắng. Trên thực tế, ngài tổng thống bình quân mỗi một tuần, đều muốn bị quốc hội xem thường mấy cái. Nhưng giống chúng ta cái vòng này người, còn thật không biết trắng trợn đi buồn nôn ngài tổng thống. dù sao, trong tay hắn nắm chặt quyền lực, là phổ thông thương người vô pháp đi chống lại. Ta là thương nhân. Nhưng ta không phải là nước Mỹ thương nhân. Tiêu Chính mỉm cười. Có thể trị ta người, tại Hoa Hạ, mà không phải nước Mỹ. Coi như hắn là Tổng thống, cũng không có năng lực như thế. Như thế lời nói thật. Du Si gật gật đầu, đồng nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Vậy ngươi và Lâm lão bản một trận, vẫn là sẽ tiếp tục đương nhiên. Mà lại chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tiêu Chính mím môi nói ra. Hắn có dự cảm, Lâm lão yêu cũng sẽ không để hắn chờ quá lâu. Trái lại, Tiêu Chính cũng không thể tại nước Mỹ chậm trễ quá lâu. Ngài Tổng thống xác thực đối với chuyện này không có giải quyết dứt khoát năng lực. Nhưng kéo lâu, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng cục diện. Đây là Tiêu Chính không muốn nhìn thấy. Chỗ lấy lựa chọn nước Mỹ, hắn chính là muốn tại không có chút nào trói buộc tiền đề phía dưới, cùng Lâm lão yêu đến một trận ngạnh chiến. Một trận liên quan đến tôn nghiêm, liên quan đến tương lai, thậm chí cả vận mệnh ngạnh chiến. Thắng, hắn đem thâm tàng công cùng tên. Thua, đem chật vật rút lui. Bữa trưa lúc, gan đán đem Tiêu Chính kéo đến một cái 10 phần ẩn nấp nhà hàng đi ăn cơm. Căn này nhà hàng là gan đạn tài sản, cũng là hắn tiền kỳ tại Washington sáng tạo nhãn hiệu. Hiện nay tại toàn cầu có chí ít 100 nhà chi nhánh. Cũng coi là gan đạn đắc ý tác phẩm một trong. Trên bàn cơm, gan đạn ý vị sâu xa hỏi, ngươi thì thật một điểm nhi cũng không sợ ngài Tổng thống trả thù ngươi không thể nói không sợ. Tiêu Chính nhún vai nói, chỉ là không quá quan tâm mà thôi. Ngươi ý là gan đạn hơi nghi hoặc một chút. Tân áo trong tương lai. Có lẽ sẽ có nghiệp vụ phân tách tại nước Mỹ lên sàn. Nhưng chủ yếu hạch tâm, vẫn là dừng lại tại Hoa Hạ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cho nên ngài Tổng thống coi như năng lực cường đại tới đâu, chỉ sợ cũng ảnh hưởng không ta tại Hoa Hạ sinh ý lần, ta rất nhanh liền chuẩn bị về hưu. Ngài Tổng thống hẳn là cũng tìm không thấy cơ hội làm khó dễ ta. Ngươi cái này thật đúng là dự định làm tuyệt ta cười khổ một tiếng, gan đạn phun ra một ngụm chọc khí no y ta nhận được tin tức. Lâm lão yêu ngay tại liên hệ tránh thức giới kinh doanh đại ngạc. Tiêu Chính ngoại ý muốn nói. Chẳng lẽ ngươi cùng giờ tỉnh không tính sao miễn cưỡng quên đi. Gan đàn cười cười, có chút cổ quái nói. Ngươi, ta, giờ tỉnh, Lâm lão yêu. Cái này 4 người. Ngoài ra còn có 7 người bảng danh sách, ta cũng đoán không cho phép đến tột cùng lại là người nào. Nhưng cái này 11 người bảng danh sách, sẽ ở không lâu tương lai. Thành toàn cầu xa hoa nhất giới kinh doanh đội hình. Mà cái này mượn y một người, cũng sẽ tổ kiến một chi siêu hào hoa toàn cầu liên minh. Ai là minh chủ, người đó là chân chính ý nghĩa phía trên thiên hạ đệ nhất. Gan đạn nhìn Tiêu Chính liếc một chút, trêu ghẹo nói. Ta nghĩ, ngươi hòa Lâm lão yêu sau cùng một trận chiến, cũng là xem ai có thể trở thành minh chủ. A minh chủ cũng là thiên hạ đệ nhất, được không minh chủ, cũng là thiên hạ đệ nhị. Tiêu Chính nghe vậy. Có chút hiếu kỳ nói, cái này liên minh là Lâm lão yêu xử lý có thể hiểu như vậy. Gan đạn gật gật đầu. Mà theo ta được biết, những lao đại đó, cũng là Lâm lão yêu từng cái nói. Bọn họ rất tán thành cái này liên minh, thậm chí cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, cái này liên minh có thể tiếp tục đi thuận lợi, cũng thật là Lâm lão yêu tại phát lực. Cho dù là ta, chỉ sợ cũng không đủ tư cách làm dạng này một tổ chức.